Vừa mới chuyển đổi công pháp, học được thần thông phép thuật, hắn cần một đoạn thời gian rất dài đi quen thuộc. "Ừm, tu luyện thế nào?" Lâm Thiên đem hai bạch ôm ở cánh tay trái, tay phải vướt vướt Na Cha cái đầu nhỏ. "Rất thuận lợi." Từ Lâm Thiên tự tay cải tạo công pháp, hiện giai đoạn Na Cha tiến hành tu hành đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nghe hai người đối thoại, sau lưng ba người đều theo bản năng nhìn về phía Na Cha. Trước đó không có chú ý tiểu gia hỏa này, chẳng qua là cảm thấy tiểu gia hỏa này mặc đỏ cái hiếm, 3-4 tuổi lớn nhỏ rất dáng vẻ khả ái. Chỉ là, tại biết Lâm Thiên một thân tu vi vang dội cổ kim về sau, đối với cái này luôn mồm kêu rừng thiên sư phụ tiểu gia hỏa, bọn hắn làm sao còn có thể sẽ không coi trọng. Sau đó, chính là cái này nhất trọng xem, rơi vào sau cùng Lâm 71 kém chút nhịn không được kinh hô lên. Ngoa tạo. Lâm 71 theo bản năng rủi rủi con mắt, một bộ hoài nghi mình hoa mắt dáng vẻ. Sau đó, lại hướng Na Cha nhìn lại, hắn rốt cục vẫn là nhịn không được phát ra kinh hô. Ngoa tạo. Ừm. Nghe Lâm 71 thanh âm, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía hắn. Hắn. Tu vi của hắn. Đối mặt ánh mắt của mấy người, Lâm 71 đưa tay chỉ Na Cha, một bộ như thấy quỷ dáng vẻ. Đại thúc, ngươi là hỏi cảnh giới của ta sao? Đồng dạng bị Lâm 71 một bộ như thấy quỷ dáng vẻ hấp dẫn lực chú ý, Na Cha xoay đầu lại, một mặt tò mò nhìn Lâm 71. Nghe vậy, Lâm 71 theo bản năng nhẹ gật đầu. Na Cha méo một chút đầu, tựa hồ đang suy nghĩ mình bây giờ là cảnh giới gì tới. Ừm, cảnh giới của ta. Hiện tại mới chỉ có kim tiên sơ kỳ đâu. Bất quá, chuyển tu về sau cảnh giới của ta bình cảnh lại có chút bưng lỏng, đoạn thời gian gần nhất hẳn là có thể đột phá đến kim tiên trung kỳ. Phúc. Nghe Na Cha, nhìn xem Na Cha vẻ mặt thành thật bộ dáng, Lâm 71 kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Tiểu hoa này tử, thật sự là lời gì cũng dám nói a. Còn kim tiên sơ kỳ, còn mới. Đừng tưởng rằng hắn không biết kim tiên là cái gì a. Sau khi độ kiếp, chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa làm tiên nguyên, liền có thể phi thăng thành tiên. Mà cái này thành tiên, chỉ là tiên nhân bên trong đê đẳng nhất địa tiên. Địa tiên phía trên còn có thiên tiên, chân tiên, huyền tiên. Lại hướng lên mới là kim tiên. Mà bây giờ, một cái tiểu hoa nhi, ở ngay trước mặt hắn vẻ mặt thành thật nói cho hắn biết, mình là cảnh giới kim tiên. Cái này lắc lư ai đây a? Ngươi cho rằng ngươi là ai? 3 tuổi liền có cảnh giới kim tiên, trời sinh tiên đồng a. Chờ một chút. Vừa nghĩ tới đây, Lâm 71 trên mặt biểu lộ đống nhiên khẽ giật mình. Tiểu hoa nhi này gọi là cái gì nhỉ? Người tu hành ký ức cũng không phải là trưng cho đẹp, nhất là nhất đại hóa thần đại năng ký ức, càng là ngay cả đã gặp qua là không quên được đều không đáng kể. Cho nên, tự nhiên mà vậy, trước đó Lâm Thiên đối với tiểu gia hỏa xưng hô, hắn cũng có thể rõ ràng nhớ lại. Đâu? Na Cha. Nhìn một chút tiểu hoa nhi, lại nhìn một chút Lâm Thiên, Lâm 71 dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Ừm. Lâm Thiên gật gật đầu, Na Cha càng là tò mò nhìn hắn, không rõ vị đại thúc này vì cái gì nhìn xem nhà mình sư phụ gọi mình danh tự. Thực sự là cái kia Na Cha. Lâm 71 hỏi lần nữa. Lâm Thiên lần nữa gật gật đầu. Ừ ngực. Lâm 71 theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Đại lão, ngài trên đùi thiếu vật trang sức không? Túi xuống thân, hai tay đặt tại tiểu Na Cha trên bờ vai, Lâm 71 không có tiết tháo chút nào mà hỏi. Không thiếu. Na Cha giơ chân lên, lung lay chân của mình bên trên bạch ngọc tiểu linh đang. Nhiếp hồn linh, sư phụ tặng trên đùi vật trang sức. Hậu Thiên Chí Bảo, Kim Tiên phía dưới nghe chuông reo mà hồn khó lưu. Để chứng minh chân của mình bên trên có chân vật trang sức, Na Cha cố ý chỉ mình trên đùi tiểu linh đang, đối Lâm 71 nói. Lâm 71. Mờ, đột nhiên cảm giác mình mấy chục năm đều sống đến chó trên người. Nguyên bản còn cảm thấy mình mấy chục năm hóa thần, đã là nhân gian ít có tuyệt đỉnh thiên tài nữa nha. Thế nhưng là lại nhìn hiện tại, nhìn trước mắt cái mới nhìn qua này tựa hồ chỉ có 3-4 tuổi lớn nhỏ tiểu hoa nhi, hắn đột nhiên cảm thấy mình những năm này thật tu luyện tới chó trên người. Không bằng một cái tiểu hoa nhi thì cũng thôi đi. Hắn mẹ nó lại còn không bằng một cái tiểu hoa nhi trên đùi vật trang sức. Đều nói người không bằng chó hệ liệt, hắn hôm nay gặp người không bằng chân vật trang sức hệ liệt ta. Vung ra khoác lên Na Cha trên bờ vai tay, Lâm 71 lui lại 3 bước, một mặt trịnh trọng nhìn xem Na Cha, cho Na Cha làm cho một trận không hiểu đấu. Ngay tại Na Cha không biết Lâm 71 muốn làm gì thời điểm, Lâm 71 đối Na Cha không người chào, tiêu chuẩn 90 độ. Cho đại lao thế lực túi đầu, hướng đại lao thế lực túi đầu. Na Cha. Sư phụ A, ta có thể nói một tiếng MZZZ sao? MZZZ. Không hổ là thân sư đồ, không đợi Na Cha hỏi ra lời, nhà hắn sư phụ đã giúp hắn nói ra. Mà nghe được Lâm Thiên thanh âm, Lâm 71 mới nhớ tới, chính chủ có vẻ như hẳn là vị này. Na Cha lợi hại hơn nữa, không phải là gọi thiếu gia nhà mình sư phụ, mà lại, chân kia bộ vật trang sức chính là thiếu gia nhà mình tặng tiểu sức phẩm a. Nghĩ như vậy, Lâm 71 nhìn về phía thiếu gia nhà mình ánh mắt càng thêm lửa nóng. Đối mặt Lâm 71 một bộ gay ánh mắt, Lâm Thiên lui lại 3 bước, ngươi muốn làm gì? Lâm 71 muốn nói nghĩ, chỉ là do dự một chút, cảm thấy cái chữ này nếu như ra miệng lời nói, mình còn có không có kiếp sau đều là ân số, cuối cùng cái này chết, hắn vẫn là không có đi làm. Thiếu gia a, ngài nhìn xem ta chân này, chùi lủi, ngài có cảm thấy thiếu chút gì không? Lâm Thiên nhìn một chút Lâm 71 lộ ra ngoài chân, xác thực chùi lủi, cùng nữ giống như. Thế là, Lâm Thiên nâng cầm lên, suy tư một lát, nhãn tỉnh sáng lên, cho ra đáp án. Gặp Lâm Thiên ánh mắt sáng lên, Lâm 71 đồng dạng hai mắt tỏa sáng, một mặt sốt ruột nhìn xem Lâm Thiên, chờ đợi lấy Lâm Thiên ghét đến nhu cầu của mình. Sau đó, tại Lâm 71 lửa nóng trong ánh mắt, Lâm Thiên một bộ ta minh bạch dáng vẻ cấp ra mình ghét đến đáp án. Lông chân. 12. Chương 180, mỉm cười bên trong mang theo mở mở tờ. Phúc. Lông chân hai chữ vừa ra khỏi miệng, Lâm 71 đầu tiên là một mặt mộng bức, tiếp theo cảm giác có một dòng nước nóng từ bàn chân dâng lên, xuyên thấu qua ngực, thẳng tới đỉnh đầu. Cuối cùng, cỗ nhiệt lưu này trải qua một cái đại chu thiên tuần hoàn về sau, cùng nhau hội tụ ở ngực, hóa thành một ngụm lao huyết, để hắn có loại không nhả ra không thoải mái biệt khuất cảm giác. Không phải sao? Ngươi nhìn ngươi chân này, da mịn thịt mềm, ngay cả một cọng lông chân đều không có, đều nhanh gặp phải nữ hài tốt ta. Ngẩng đầu nhìn Lâm 71, Lâm Thiên mỉm cười bên trong mang theo chân thành. Lâm 71 còn lấy cười một tiếng, mỉm cười bên trong mang theo mở mở tờ. Thiếu gia, ngài không cảm thấy ta chân này bên trên thiếu một chút vật phẩm trang sức? Lần này, Lâm Thiên ghét đến Lâm 71 trong lời nói nội hàm. Nâng cầm lên suy tư một lát, nhìn xem cái này chân bóng linh lợi chân, luôn cảm thấy xác thực thiếu một chút đồ vật, thế là, Lâm Thiên gật gật đầu. Xác thực. Lâm 71 ánh mắt sáng lên, vậy ngài còn chờ cái gì? Nhìn xem Lâm 71 trên mặt cười bị ổi cùng chờ mong, Lâm Thiên gật gật đầu, tốt, đã ngươi thành tâm thành ý thỉnh cầu, bản thiếu gia liền lòng từ bi cho ngươi trên đùi thêm điểm trang trí. Nói, Lâm Thiên giơ tay lên hướng Lâm 71 trên đùi một điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, quang hoa lưu chuyển, Lâm 71 trên đùi xuất hiện một bộ đồ án. Theo bản năng, Lâm 71 túi đầu hướng về chân của mình bên trên nhìn lại, chỉ một chút, Lâm 71 trong nháy mắt trong gió lộn xộn. Chỉ gặp tại hắn chân bóng linh lợi trên đùi, lúc này nhiều một bộ đồ án, sắp được nói, là nhiều một bộ hình xăm. Kia hình xăm rất sống động, như là từ nhị thứ nguyên bên trong đi ra chân thực nhân vật, để cho người ta một chút liền có thể nhập hí. Chỉ là, thiếu gia, ngài cho ta làm cái hình xăm thì cũng thôi đi, hình xăm làm cái đỏ dạ ẹ mẩn ta cũng không cùng ngài so đo. Nhưng là, ngài có thể hay không giải thích cho ta một chút, cái này đỏ dạ ẹ mẩn tại sao là tránh trong chăn run lẩy bẩy? Vì sao lại có một con chuột cưới tại đỏ dạ ẹ mẩn trên thân? A, không vui sao? Lâm Thiên trừng mắt nhìn, một bộ đơn giản bộ dáng, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại là một đoàn quang mang hiện lên. Tại Lâm 71 một cái chân khác bên trên, xuất hiện lần nữa một bộ mới đồ án. Lần này, Lâm 71 túi đầu xem xét, trong nháy mắt hai mắt trắng dã. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia kẹt tại cổ họng một ngụm lao huyết trực tiếp phun tới, phun gọi là một cái thoải mái lâm ly, phun cứ gọi là một cái phát rổ. Lâm Thiên trong nháy mắt, Lâm 71 phun ra máu tươi trong hư không tiêu tán. Chỉ vào Lâm 71 trên đùi đồ án, Lâm Thiên mỉm cười bên trong ý nguyên mang theo chân thành. Thế nào, này tấm có thể a? Nghe Lâm Thiên, lại nhìn về phía Lâm 71 một cái chân khác bên trên anh em hồ lô. Vẫn là bảy hợp nhất về sau kim cương anh em hồ lô, ở đây tất cả mọi người cảm thấy một trận gió bên trong lộn xộn. Nguyên bản nhìn xem Na Cha trên đùi treo xinh đẹp tiểu linh đang còn có chút động tâm hai nữ hải, trong nháy mắt tuyệt tìm Lâm Thiên muốn một cái ý nghĩ. Mà liền tại hai người nhìn xem Lâm Thiên tại Lâm 71 trên đùi lưu lại đỏ dạ ẹ mần cùng anh em hồ lô không phản bác được thời điểm, vừa mới nổ một ngụm lao huyết Lâm 71, khí tức trên thân đột nhiên trở nên hỗn loạn. Cái này hỗn loạn khí tức, lấy một loại bạo ngược hình thức bắt đầu bạo tăng, nếu như không phải Lâm Thiên kịp thời không được một trọng cấm chế, cái này toàn bộ cư xá đều có thể trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Ngay tại loại này bạo ngược tăng trưởng bên trong, Lâm 71 khí tức trên thân rất nhanh đạt đến một cái đỉnh điểm. Sóng. Như là màn nước bị đâm thủng thanh âm tại Lâm 71 thể nội vang lên. Sau một khắc, hộ tộc bên trong xếp hạng thứ 71 hào cường giả, hóa thần sơ kỳ Lâm 71, thành công tấn thăng hóa thần trung kỳ. Lễ vật, tự nhiên là cho. Cứ việc ở trước đó chơi Lâm 71 một chút, nhưng dù sao Lâm 71 cũng nhân họa đắc phúc đột phá một nhỏ trọng cảnh giới. Tại Lâm 71 sau khi đột phá, Lâm Thiên từ thế giới trong tay bên trong lấy ra một chút khoáng thạch thiên tài địa bảo, bóp a xoa nắn ở cùng nhau, dùng hỗn độn lửa tím một đốt, tiện tay luyện chế ra một chút đồ chơi nhỏ đưa cho hai nữ hải cùng Lâm 71. Đưa xong sau, cho hai nữ hải phân biệt an bài một gian khách phòng, đuổi Lâm 71 xéo đi về sau, Lâm Thiên về tới phòng ngủ của mình. Suốt cả ngày cứ như vậy phí thời gian mà qua, Lâm Thiên nhưng sẽ không quên tại đan điển thế giới một bên khác, còn có một người đang đợi mình đâu. Đồng thời, đối với cái kia còn chưa bắt đầu thăm dò ra thế giới, Lâm Thiên cũng là cảm thấy rất hứng thú đâu. Kia ở bên tai mình vang lên chủ ta rốt cuộc là ý gì, vì cái gì nghe được là một cái lao đầu kêu gọi, mặc trôi qua về sau, lại gặp một cái tiểu la lị. Vì cái gì lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, là chiến loạn tác động đến toàn bộ thế giới, mặc trôi qua về sau, lại căn bản không có chiến tranh vết tích. Hết thảy đều đang đợi lấy hắn đi thăm dò. Trở lại phòng ngủ của mình, vung tay lên bày ra một loại cấm chế, Lâm Thiên ý niệm chìm vào đan điền thế giới bên trong. Ý niệm tiến vào đan điền thế giới, rõ ràng có thể cảm giác ra, tại dung hợp thời gian chi linh luyện hóa sau tinh hoa về sau, đan điển thế giới lại có một lần mới tiến hóa, càng thêm hướng về hoàn chỉnh tiểu thế giới tại tiến hóa. Nhưng mà, đối với tiểu thế giới này tiến hóa, Lâm Thiên cũng không có quá nhiều kinh hỉ, ý niệm khóa chặt kia cái lối đi, Lâm Thiên một bước phóng ra, lại xuất hiện lúc đã đến một chỗ khác không gian bên trong. Như là trò chuyện bên trong công chúa tòa thành Mỹ Luân Mỹ Hoán gian phòng. Lấy dạ minh châu chiếu sáng, lấy châu đáo trang trí, hoa tươi khắp nơi trên đất, có thể thấy được tinh linh chơi đùa chỗ ở bên trong, Lâm Thiên con mắt thứ nhất nhìn thấy được kia trong ngực ôm gấu nhỏ, một người ngồi xổm ở bụi hoa bên cạnh không biết đang nói thứ gì nữ hải. Tại Lâm Thiên nhìn thấy nữ hài trước tiên, nữ hài tựa hồ cũng cảm thấy Lâm Thiên ánh mắt. Ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Thiên mang theo mỉm cười mặt, nữ hài con mắt một nháy mắt liền đỏ lên. Nhìn thấy tiểu cô nương mắt thấy là phải khóc lên dáng vẻ, Lâm Thiên trong nháy mắt một bước. Tình huống như thế nào? Mình chỉ là đi một ngày mà thôi, không đến mức lộ ra bộ dáng này a. Ngay tại Lâm Thiên không hiểu thời điểm, đỉnh đầu núi đột nhiên tối đen, một cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Lâm Thiên thân hình vừa mới biến mất tại không gian bên trong, tại một chỗ khác thân ảnh hiện ra về sau, một đầu hơn 10 mét cao cự hùng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào. Lâm Thiên vừa mới chỗ đứng vị trí bên cạnh. Ân, xem ra cho dù trong lòng có bất mãn, cô gái hiền lành cũng không có thật dùng gấu đi lệnh nàng ca ca ý nghĩ. Cái này trên trời rơi xuống cự hùng tác dụng, càng nhiều hơn chính là dùng để đe dọa cùng phát tiết. Cho nên, đến cùng kinh lịch cái gì, có thể để cho rời đi lúc còn nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng khả ái tiểu cô nương, tại một ngày một đêm về sau, biến thành này tấm ủy khuất ba ba bộ dáng. Không đợi Lâm Thiên mở miệng hỏi thăm, đối phương đã phát ra một tiếng mang theo nghẹn ngào chất vấn. Đại lừa gạt? Tình huống như thế nào, gọi mình đại lừa gạt? Chẳng lẽ lại, mình dụ dỗ vị thành niên không phải hợp pháp la lị trốn đi sự tình phạm? Chờ một chút. Chuyện khi nào? Mình lúc nào dụ dỗ qua thiếu nữ vị thành niên? Mình rõ ràng là cứu vớt lạc đường thiếu nữ ta. Cho nên, tiểu cô nương, đến cùng tình huống như thế nào? Ai khi dễ ngươi, để ngươi như thế bị khuất? 12. Chương 181, luận hống tiểu la lị tốt nhất đạo cụ. Vươn tay, Lâm Thiên theo thói quen muốn xoa xoa tiểu cô nương bởi vì không có mang mũ mà rủ xuống tóc. Chỉ là, hừ. Không đợi Lâm Thiên tay đụng phải tiểu cô nương tóc, tiểu cô nương sưng mặt lên đem đầu nghiêng về một bên, Lâm Thiên tay trực tiếp sờ soạn cái không. Lúng túng nuốt vuốt cái mũi, Lâm Thiên ngồi xổm người xuống, để tầm mắt của mình rơi xuống cùng tiểu cô nương không sai biệt lắm cân bằng vị trí. Cho nên nói, có thể hay không nói cho ca ca, chúng ta tiểu An Nhi đến cùng bởi vì cái gì giận đến như vậy đâu? Lâm Thiên thanh âm ôn hòa, như cùng ở tại hống nhà mình giận dỗi muội muội. Nghe Lâm Thiên ngữ khí, tiểu cô nương quay đầu nhìn hắn một cái, lần nữa hừ một tiếng, đem đầu phiết hướng một bên. Đồng thời miệng bên trong lần nữa phát ra một tiếng khiển trách, đại lừa gạt. Lâm Thiên, mặc dù hắn thừa nhận hắn không phải người tốt lành gì, nhưng lừa đảo hai chữ này, tựa hồ thật cùng hắn không có có quan hệ gì à? Nhất là, lừa đảo trước đó, còn muốn thêm cái trước lớn tiền tố. Hắn có như vậy tội ác tại trời sao? Bất đắc dĩ, Lâm Thiên nghĩ muốn suy diễn một chút thiên cơ, nhìn một chút tiểu nha đầu này đến cùng bởi vì cái gì đối với mình có như thế lớn oan khí. Nhưng mà, như cũng giống như lần trước, có quan hệ với cái này tiểu la lị hết thảy, thiên cơ hỗn loạn tương mừng, căn bản không thể nào tôi diễn, chớ nói chi là đi biết rõ ràng nàng đối với mình oan khí mọc thành bụi nguyên nhân. Lắc đầu, Lâm Thiên từ không gian bên trong móc ra một thanh bánh kẹo, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đem đầu liếc nhìn một bên tiểu la lị, lại cúi đầu xuống mắt nhìn trong tay bánh kẹo. Còn cho tiểu An Nhi mang theo ăn ngon bánh kẹo đâu, thế nhưng là tiểu An Nhi vậy mà không để ý tới ca ca, xem ra những này bánh kẹo chỉ có thể thả hỏng. Về phần những này bánh kẹo tồn tại, tự nhiên là dạo phố thời điểm cố ý mua. Nghe Lâm Thiên thở dài, tiểu cô nương trong mắt nghiêng đi qua, mắt nhìn Lâm Thiên trong tay bánh kẹo. Tại Lâm Thiên đem ánh mắt chuyển tới trên người nàng thời điểm, tiểu cô nương lần nữa hừ một tiếng, đem đầu rời đi chỗ khác, hiển nhiên cũng không có cứ như vậy tha thứ Lâm Thiên dự định. Xem ra, tiểu gia hỏa thật khí không nhẹ đâu. Cho nên, đến cùng là bởi vì cái gì đâu? Lâm Thiên càng thêm hiếu kỳ, thu hồi trong tay bánh kẹo, nghĩ nghĩ, đổi một kiện khác hống tiểu la lị lợi khí. Bàn tay một phen, một cái loại cực lớn kẹo que xuất hiện ở Lâm Thiên trong tay. Trứng to bằng đầu người, đơn độc một cái tiểu la lị, có thể liếm 10 ngày đều liếm không hết cái chủng loại kia may mắn. Ai, bánh kẹo không ai ăn, cái này đại hào kẹo que, không biết có phải hay không là cũng muốn thả xấu đâu. Dù sao tiểu la lị chưa thấy qua bánh kẹo, cũng chưa từng thấy qua kẹo que, tuyệt đối sẽ không biết thứ này để lên mấy tháng tuyệt đối sẽ không có ảnh hưởng chút nào cảm giác. Lần này, vụ trộm chuyển qua con mắt nhìn một chút tiểu la lị, tại nhìn thấy cái này đặc biệt lớn hào kẹo que về sau, trợn cả mắt lên một chút. Ân, tiểu hài từ sao, đối với đại hào đồ vật luôn luôn ngăn cản không nổi dụ hoặc. Dù sao, ngươi cho rằng ai cũng giống như Khổng Dung a? Nhìn xem tiểu cô nương ánh mắt, Lâm Thiên thầm nghĩ có hy vọng. Hai ba lần đem kẹo que bao bên ngoài giả gỡ ra, lộ ra bên trong tản ra thơm ngọt khí tức có thể ăn dùng kẹo que. Rất ngọt ta, tiểu An Nhi thật không tha thứ ca ca. Tiểu cô nương đem đầu có chút cong lên, muốn hừ một tiếng, chỉ là động tác làm một nửa, lại liếc qua cái này loại cực lớn kẹo que, nuốt nước miếng một cái về sau, vươn trắng nón nà tay nhỏ. Còn có bánh kẹo. Ngụ ý, đem kẹo que cùng bánh kẹo đều cho ta, liền tha thứ ngươi. Nhìn thấy kế hoạch thành công, Lâm Thiên nhếch miệng lên, từ không gian bên trong móc ra một thanh bánh kẹo đưa tới tiểu La Lệ chỉ có mình một nửa lớn nhỏ trong bàn tay nhỏ. Mắt thấy tiểu La Lệ hai tay nâng bánh kẹo, bởi vì không cách nào cầm tới kẹo que mà trông mong nhìn thấy mình, Lâm Thiên càng thêm nhịn không được nụ cười trên mặt. Đưa tay đối tiểu La Lệ hai cái tay nhỏ lòng bàn tay một điểm, hai cái cỡ nhỏ không gian chứa vật tại tiểu La Lệ lòng bàn tay thành hình. "Tốt, có cảm giác hay không đến trong lòng bàn tay không gian?" Tiểu An Nhỉ cổ lệ lấy đem bánh kẹo giả ở nơi đó. "Ân, ngươi thích bất kỳ vật gì đều có thể đặt vào." Nghe vậy, tiểu La Lệ ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ nhìn Lâm Thiên một chút, dựa theo Lâm Thiên dạy như thế đem bánh kẹo thu vào lòng bàn tay không gian bên trong. Gặp bánh kẹo quả nhiên bị lấy đi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một viên bánh kẹo về sau, tiểu cô nương con mắt có chút nheo lại, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Như thế, bỏ vào lấy ra, tới tới lui lui chơi vài chục lần về sau, tiểu cô nương phảng phất mới vừa nghĩ ra mình còn có một cái loại cực lớn kẹo que không có tới tay. Lại một lần nữa đem bánh kẹo thu sau khi thức dậy, tiểu cô nương nhìn về phía Lâm Thiên trong tay kẹo que, rũa ra hai cái tay nhỏ, đem so đầu mình còn lớn hơn kẹo que ôm lấy. Nhìn xem tiểu cô nương liếm lấy một ngụm đặc biệt lớn hào kẹo que, cảm nhận được kẹo que thơm ngọt, trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười, Lâm Thiên lúc này mới giơ tay lên vuốt vuốt tiểu An Nhi tóc. Hiện tại, có thể nói cho ca ca vì cái gì tức giận sao? Nghe vậy, tiểu La Lệ ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên một chút, lần nữa tức giận hừ một tiếng, cuối cùng vẫn là nói ra nguyên nhân. Nguyên lai, Lâm Thiên trước khi rời đi cùng tiểu An Nhi nói qua sau một ngày liền sẽ trở về, tiểu cô nương cũng không có quá mức để ý. Dù sao, nàng một người tại cái kia yên tĩnh chỉ có nàng cùng nàng ạn chủ không gian bên trong, đã không biết sinh sống bao nhiêu thời gian. Mặc dù Lâm Thiên tạm thời rời đi, nhưng nơi này dù sao vừa đi ra ngoài liền còn có thể gặp được những người khác, so với nàng một người tại bên trong không gian kia muốn tốt vô số lần. Nhưng là, ai biết, Lâm Thiên chân trước vừa đi, đang chuẩn bị ôm An Đở Dư Tư mình chơi đùa, chờ lấy Lâm Thiên trở về tiểu An Nhi, đột nhiên cảm giác không gian một trận biến ảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, mình vậy mà về tới cái kia vây khốn nàng không biết bao nhiêu tuế nguyệt không gian bên trong. Lập tức, tiểu An Nhi liền luống cuống. Nàng hô hoán Lâm Thiên, ôm bạn chủ tìm cực kỳ lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới trừ các nàng bên ngoài cái thứ ba người sống. Cho dù là một con chim, một đầu bò sát, đều không tiếp tục nhìn thấy. Ôm bạn chủ, tiểu cô nương cơ hồ tìm khắp cả toàn bộ không gian tất cả ngõ ngách, nhưng thủy chung tìm không thấy ca ca của nàng đi đâu. Cực kỳ lâu về sau, tiểu cô nương từ bỏ tìm kiếm, chán nản ngồi trên mặt đất. Nàng biết, nàng lại về tới cái kia nàng vĩnh viễn đi ra không được địa phương. Nàng khả năng lại muốn một người cùng bạn chủ ở chỗ này sinh hoạt thật lâu, thật lâu, thật lâu. Nàng tưởng rằng ca ca của nàng không thích nàng, cho nên mới sẽ đem nàng đưa về thuộc về nàng địa phương. Ôm gấu nhỏ, núp ở trong bụi hoa, trên người nàng tràn đầy thương tâm cùng cô tịch. Cứ như vậy, không biết bao lâu về sau, nàng cảm thấy có ánh mắt rơi trên thân nàng. Nàng phát hiện mình lại về tới cái kia quen thuộc trong phòng, cái kia ca ca cho nàng kiến tạo trong phòng. Ngẩng đầu, con mắt thứ nhất nhìn thấy được tấm kia cho dù chỉ là ở chung được thời gian không lâu, cũng đã quen thuộc chiếm cứ nàng trong trí nhớ đại bộ phận không gian khuôn mặt tươi cười. Một cái mắt, tất cả ủy khuất cùng lo lắng xông lên đầu. Nàng ngay đầu tiên tức giận ném ra trong ngực gấu nhỏ. Đương nhiên, cuối cùng, nàng vẫn là không có nhẫn tâm đem gấu nhỏ đện ở ca ca trên đầu, mà là đem điểm rơi tuyển tại một bên, biểu đạt ủy khuất của mình cùng bất mãn. 12. Chương 182, Thử vong thịnh yến. Nghe xong tiểu An Nhi giảng thuật, Lâm Thiên gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Trong lòng, giống như hồ đã có một loại nào đó suy đoán. Vươn tay vướt vướt tiểu cô nương đầu, Lâm Thiên trên mặt dâng lên ý cười. Là ca ca sai, để tiểu An Nhi lo lắng, tha thứ ca ca một lần có được hay không? Nhìn Lâm Thiên nhận lầm thái độ tốt đẹp, ngựa khi ôn nhu, mỉm cười bên trong mang theo chân thành, tiểu cô nương ôm loại cực lớn kẹo que do dự một lát, khẽ gật đầu. Việc này, như vậy bỏ qua. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, Lâm Thiên mang theo tiểu cô nương tại thành trấn Trung Du đi dạo, nhìn ra được, đối với từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhân loại khác tiểu An Nhi tới nói, coi như tương đối náo nhiệt thành trấn, đối nàng có lực hấp dẫn thật lớn. Bởi vậy, tại trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Lâm Thiên bồi tiếp tiểu cô nương chơi khắp cả toàn bộ thị trấn. Thẳng đến một tuần sau, hai người mới rời khỏi tòa thành này trấn. Tuyển một cái phương hướng tiếp tục đi lữ hành. Đương nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết là tại dung hợp thời gian bản nguyên về sau đan điền thế giới, lại thêm một cái có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua chức năng mới. Nửa tháng, một tháng, nửa năm. Thời gian trôi mau, thoáng qua nửa năm. Cái này một hai người chính đi trên đường, tiểu An Nhi ôm mình gấu nhỏ, thỉnh thoảng cùng Lâm Thiên nói chút cùng nhau đi tới chuyện lý thú. Đột nhiên, tiểu cô nương giống như là cảm ứng được cái gì, có chút nhíu mày. "Kaka." "Ừm." "Ta cảm ứng được khí tức tử vong." "Nhìn kia." Lâm Thiên ngón tay một chỉ, cách đó không xa lối rẽ bên trên, một thân ảnh từ xa mà đến gần, nhanh chóng hướng lấy bọn hắn chỗ đầu này trên đường nhỏ đi tới. Là Tử Thần Tiên Sinh. Nhìn xem chiêu bài kia tính có thể mang đến ấm áp cái chăn, nhìn xem kia bị kháng trên bả vai thật to liêm đao, tiểu An Nhi lộ ra giật mình. Tại thời gian nửa năm này bên trong, tiểu cô nương đối với mình trưởng khống lực lượng tựa hồ càng thêm lý giải, cũng càng thêm thuần thục. Tiếng nói của nàng vừa dứt, kia đi nghiêm dày vội vàng, tựa hồ vội vã đi đường tử thần đột nhiên cảm giác một cô khổng lồ cảm giác gáp bách từ trên trời rơi xuống. Phu phu một tiếng, không có chút nào sức chống cự. Tử thần ạ nụ bị tiên sinh nhào ngã trên mặt đất, lấy một loại đầu dạp xuống đất tư thế đối mặt với đi tới Lâm Thiên cùng tiểu An Nhi. A, chết thần tiên sinh ngươi đây là tại cùng chúng ta chào hỏi sao? Đi tới gần, nhìn xem đầu dạp xuống đất tử thần, tiểu cô nương không hiểu hỏi. Tử thần, nếu như mỗi lần gặp gỡ đều muốn như thế chào hỏi lời nói, ta tình nguyện vĩnh viễn đừng lại nhìn thấy các ngươi a. Cũng may, kia cảm giác gáp bách đến nhanh, đi cũng nhanh. Tại hai người đi tới gần thời điểm, cái kia thanh thân thể của hắn ép quá chặt chẽ thiếp trên mặt đất cảm giác gáp bách bỗng nhiên biến mất. Tử thần ạ nụ bị tiên sinh ưu nhã từ dưới đất bò dậy, một lần nữa khoác tốt chính mình cái chăn, chết thần tiên sinh ưu nhã đối tiểu An Nhi cùng Lâm Thiên hành lễ, tôn kính hai vị miện hạ, ạ nụ bị bài kiến. Tiểu An Nhi gật gật đầu, hỏi lần nữa, chết thần tiên sinh, nhìn ngươi gấp gáp như vậy, là có chuyện gì gấp muốn làm sao? Nghe vậy, ạ nụ bị gật gật đầu, tôn kính miện hạ, ạ nụ bị phải gấp lấy tiến đến Ai Cập, sớm chuẩn bị sẵn sàng, nên đón tử vong thịnh yến giáng lâm. Tử vong thịnh yến, nghe cái từ này, tiểu An Nhi theo bản năng nhíu nhíu mày, nàng cảm giác nhạy cảm đến. Đó cũng không phải một cái để cho người ta cỡ nào thích nghe được từ ngữ. Đúng vậy, tôn kính miện hạ, một trận tử vong thịnh yến, tức sắp giáng lâm. Chiến tranh. Tiểu An Nhi chân mày nhíu càng chặt, cùng nhau đi tới bọn hắn cũng đã gặp qua chiến loạn, tại nàng tạm thời nhận biết bên trong, có thể mang đến đại lượng tử vong, tựa hồ cũng chỉ có chiến tranh tai hại. Không. Anubi lắc đầu, là ôn dịch. Ôn dịch? Thiên tai. Cứ việc đã hiểu sinh lão bệnh tử là tự nhiên pháp tắc, không nên đi ngăn cản, nhưng đối với có thể tạo thành đại lượng tử vong ôn dịch, nàng vẫn là lòng có mâu thuẫn. Nhưng mà, tử thần lại một lần nữa lắc đầu, cuộc ôn dịch này là nhân họa. Nói, tử thần nhìn một chút Tiểu An Nhi, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Chết thần tiên sinh là có lời gì muốn nói không? Miễn hạ, nói lên trận này nhân họa, cùng ngài còn không có cách nào chia cắt quan hệ. Ta. Đúng vậy, ngài có phải không còn nhớ rõ, trước đó bị ngài phục sinh, một cái tên là Mốt Sờ người. Đạo Mốt Sờ hai chữ này từ tử thần trong miệng nói lúc đi ra, Tiểu An Nhi trong nháy mắt hiểu rõ hết thảy. Từ nơi sâu xa, phản phất có một loại không biết lực lượng, để nàng có thể trưởng khống mình cần có hết thảy. Hán. Vậy mà có thể làm ra loại sự tình này. Cứ việc minh bạch tiền căn hậu quả, nhưng Tiểu An Nhi trong lòng y nguyên khó mà tiếp nhận. Nàng tại ven đường cứu vớt một cái đã chết mất người, tại phục sinh về sau, vì ích lợi của mình, vậy mà không tiếc hại chết mấy ngàn, mấy vạn vô tội sinh mệnh. Tại nàng có ít đối với nhân tính nhận biết bên trong, cảm giác thật khó có thể lý giải được loại hiện tượng này. Nàng không rõ, người, vì cái gì có thể như thế tà ác? Bởi vì dục vọng. Lâm Thiên cấp ra đáp án, người dục vọng là vô cùng vô tận. Không, ta muốn đi ngăn cản hắn, để hắn phục sinh, hại chết càng nhiều người, là lỗi lầm của ta. Tiểu An Ni lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên, "Ca ca, ngươi sẽ giúp ta, đúng hay không?" Nghe vậy, Lâm Thiên vuốt vuốt tiểu cô nương đầu, cười cười, không nói gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, bao quát tử thần ở bên trong ba người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã tại Ai Cập cảnh nội. Đứng trong hư không, nhìn xuống phía dưới ngay tại giải ôn dịch, hại tính mạng người Mốt Sờ, Tiểu An Ni trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Tại sao có thể dạng này, ta cứu tính mạng của hắn, là để hắn tốt hơn còn sống, mà hắn lại muốn dùng ta cho tính mạng của hắn, đi hại chết càng nhiều người. Nhìn xem từng cái bởi vì ôn dịch cùng độc hại mà khổ không thể tả, lúc nào cũng có thể chết đi sinh mệnh, Tiểu An Ni trong miệng thì thào, giống là lần đầu tiên quen biết thế giới này. Không, ta sai rồi, lúc trước ta căn bản cũng không nên để hắn sống tới. Nàng lời mới vừa ra miệng, từ nơi sâu xa, tựa hồ có một loại lực lượng cường đại giáng lâm. Quen thuộc loại lực lượng kia rừng có trời mới biết, kia là thời gian lực lượng. Tại loại lực lượng này dưới, hoàn toàn đủ để cho bên cạnh hắn Tiểu An Ni trở lại quá khứ, trở lại để Mốt Sờ phục sinh trước một khắc này, đi cải biến mình sai lầm. Chỉ là, cố lực lượng này giáng lâm trước đó, bị Lâm Thiên cản trở lại. Ngươi thật cảm thấy, hành vi của hắn hoàn toàn là sai lầm sao? Ngồi xổm người xuống, cùng Tiểu An Ni nhìn nhau, Lâm Thiên nhẹ giọng hỏi. Hắn tại giết người. Tiểu An Ni trong giọng nói tràn đầy kiên định. Kia, không ngại tiếp tục xem tiếp, nếu như cuối cùng ngươi còn dạng này cảm thấy, ta cho ngươi một lần nữa bổ cứu cơ hội, có được hay không? Tiểu An Ni nhìn xem Lâm Thiên con mắt, nhẹ gật đầu. Phía dưới, đối tại hành vi của mình hoàn toàn rơi vào mấy cái thần linh trong mắt không biết chút nào mốt sở, còn tại giải lấy mình ôn dịch. Mà theo ôn dịch lan tràn, sau một ngày, phía dưới đã xuất hiện tử vong. 12. Chương 183, bảy tông tội. Tận mắt chứng kiến lấy tử vong, vẫn là mình tự tay cứu người mang tới tử vong. Đối với một cái tiểu nữ hài tới nói, tựa hồ có chút quá mức tàn nhẫn. Nhưng Lâm Thiên cũng không có vì vậy mà thay đổi tùy ý sự tình tiếp tục phát triển tiếp ý nghĩ, đồng dạng, có ước định Tiểu An Nhi cũng không có xuất thủ đi ngăn cản cái gì. Liên tiếp 3 ngày, tử vong nhân số đã vượt qua ngàn người. 3 ngày qua này, tử thần Á Bị Nô Tư vô cùng bận rộn, cứ việc từng cái người chết cần hắn đi đón dẫn, từng cái linh hồn cần hắn mang đến minh giới, chết thần tiên sinh cơ hồ chạy gãy chân. Nhưng mà, Lâm Thiên vẫn muốn hỏi một câu, ngươi vì cái gì không đến cái phân thân thuật đâu? Hoặc là tuyển nhận một chút nghiệp vụ trình độ không tệ tiểu đệ. Chỉ là, nhìn xem chết thần tiên sinh như vậy kinh nghiệm, cuối cùng, Lâm Thiên vẫn là không có hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Sau đó, 3 ngày thoáng một cái đã qua, phía dưới kịch bản lại có phát triển mới. Tại đại lượng tử vong về sau, Ai Cập Phạ Dạ Ổ đứng ở Mốt Sờ trước mặt. "Ta đồng ý yêu cầu của ngươi, thả ít sờ ra en người ra Ai Cập, không còn nô dịch bọn hắn." Đạt được hứa hẹn, Mốt Sờ thu ôn dịch không còn lan tràn, tử vong đạt được tạm thời kết thúc. Đến tận đây, Tiểu An Nhi tâm thái tựa hồ lại có một chút chuyển biến. Hắn làm đây hết thảy, cũng là vì cho ít sờ ra en người mang đến tự do, miễn trừ bọn hắn bị nô dịch cực khổ. Nhìn xem Lâm Thiên, giống như là tại hỏi thăm, lại giống là đang lẩm bẩm lầu bầu cho trong lòng của mình một lời giải thích. Lâm Thiên không có trả lời, chỉ là đi theo tại Mốt Sờ dẫn đầu ít sờ ra en thân người sau. Nhoáng một cái, lại là mấy ngày trôi qua, Mốt Sờ mang theo ít sờ ra en người một đường đảo vòng, sau lưng, Ai Cập Phạ Dạ Ổ lật lọng, tại thả đi Mốt Sờ cùng ít sờ ra en người rời đi về sau, tại Mốt Sờ uy hiếp không được Ai Cập tính mạng con người an toàn về sau, hắn lần nữa mang binh truy chạy tới. Hắn muốn đem Mốt Sờ cùng những cái kia đảo tàu ít sờ ra en người toàn bộ giết chết tại vùng bỏ hoang bên ngoài, bọn hắn nô lệ, chỉ có chết mới có thể rời đi. Thậm chí, cái nào sợ chết, linh hồn đều phải bị đến nô dịch. Nhìn xem lật lọng Phạ Dạ Ổ, cảm thụ được bọn hắn nô dịch ít sờ ra en người quyết tâm, Tiểu An Ni lần nữa dâng lên nghi hoặc. Người đều là bình đẳng, vì cái gì Ai Cập người muốn nô dịch ít sờ ra en người đâu? Nô dịch? Cỡ nào tội ác một cái tử? Còn có lật lọng Ai Cập Phạ Dạ Ổ cũng không phải người tốt. Tiểu An Ni trong lòng nghĩ như vậy, mắt thấy đến Phạ Dạ Ổ dẫn Ai Cập người đã đuổi tới Mốt Sờ dẫn đầu ít sờ ra en người cách đó không xa, trước phương, Hồng Hải chặn đường, vắt ngang tại ít sờ ra en người trước người. Mốt sở, chúng ta hảo hảo tại Ai Cập phục thị lấy Ai Cập người, sinh mệnh chí ít có thể có được bảo hộ, người ta tại sao phải mang theo chúng ta thoát đi? Nhất định để chúng ta chết tại cái này trong hoang dã. Trước sau Hồng Hải chặn đường, sau lại Phạ Dạ ổ mang theo truy binh, cùng đường mặt lộ ít sở ra em người, đem tất cả sợ hai hóa thành lửa giận thiêu đốt đến dẫn bọn hắn thoát đi nô dịch Mốt sở trên thân. Đối mặt với ít sở ra em người chất vấn, đối mặt với hậu phương truy binh, Mốt sở dị thường bình tĩnh. Các ngươi là tín đồ của Chúa, các ngươi đời này kiếp này chỉ có thể thờ phụng chủ ta, chỉ có thể phụng dưỡng chủ ta, tất cả, ta muốn mang các ngươi trở lại chủ trong lòng ngực. Nói, Mốt sở đem trong tay thủ trượng đối trước người Hồng Hải vạch một cái. Hồng Hải nước biển một chút xíu ngăn cách ra, tựa hồ muốn mở ra một đầu trốn con đường sống. Chỉ là, không biết là Hồng Hải quá khó phân cách, vẫn là Mốt sở kia cái gọi là chủ không có năng lực, Hồng Hải chỉ là tách ra không đến một phần mười bộ phận, cố lực lượng kia liền đã biến mất. Chủ ta, xin ban cho ngài tín đồ lực lượng, để ngài tín đồ có thể trở về ngài ôm ấp. Mốt sở hơi biến sắc mặt, thành kính cầu nguyện, sau lưng ít sở ra en người tựa hồ gặp được hy vọng, cũng đi theo Mốt sở đồng dạng cầu nguyện. Mắt thường khó gặp, tín ngưỡng chi lực rơi vào Mốt sở trên thân, Mốt sở lực lượng một chút xíu tăng cường. Chỉ là, muốn tách ra Hồng Hải, lại vẫn không đủ. Thất bại sao? Nhìn xem không cách nào chia cắt Hồng Hải, Mốt sở trên mặt lộ ra không cam lòng. Nếu như, chủ thật có thể ban thưởng lực lượng, tốt bao nhiêu? Ngay tại Mốt sở nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên cảm thấy một cổ lực lượng cường đại trên người mình hiện lên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thủ trưởng lần nữa vạch một cái. Mốt sở trước người Hồng Hải bị một phân thành hai, lộ ra một đầu để cho người ta thông hành con đường. Đi mau. Mắt thấy hậu phương Phạ Dạ ổ mang theo truy binh sắp chạy đến, Mốt sở không lo được vui sướng trong lòng, đối ít sở ra en người hô to một tiếng. Ngay vậy, một đám ít sở ra en người bước nhanh đi vào bị tách ra Hồng Hải bên trong. Nhìn xem tín đồ của mình bước vào Hồng Hải, Mốt sở đoạn hậu, cái cuối cùng thông qua được kia cái lối đi. Mắt thấy Mốt sở mang theo ít sở ra en người vượt qua Hồng Hải, hư giữa không trung, Tiểu An Nhi trên mặt lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Trước đó còn cảm thấy mình cứu sống hắn là một sai lầm, hiện tại lại trợ giúp hắn vượt biển. Nhìn xem lộ ra thỏa mãn mỉm cười Tiểu An Nhi, Lâm Thiên hỏi: "Ca ca?" Tiểu An Nhi quay đầu, vượt qua mảnh này Hồng Hải, ít sở ra en người liền có thể trở lại gia viên của mình, có thể có được tự do, An Nhi cảm thấy hẳn là trợ giúp bọn hắn. Nghe vậy, Lâm Thiên từ chối cho ý kiến cười cười, ra hiệu đối phương tiếp tục xem tiếp. Phía dưới, mắt thấy Mốt sở mang theo ít sở ra en người vượt qua Hồng Hải, Phạ Dạ ánh mắt ngưng tụ. Truy. Mắt nhìn bị tách ra Hồng Hải, Phạ Dạ trực tiếp hạ lệnh. Truy binh đuổi theo ít sở ra en người bộ pháp bước vào Hồng Hải bị tách ra con đường, mà truy binh mới vừa đi tới một nửa, Mốt sở mang theo ít sở ra en người đã thành công vượt qua Hồng Hải. Nhìn thấy Phạ Dạ dẫn người muốn truy qua Hồng Hải, Tiểu An Ni nghĩ muốn giúp đỡ ngăn cản một chút, mà không chờ nàng có hành động, Mốt sở xoay đầu lại, nhìn xem đi đến Hồng Hải trung ương Phạ Dạ cùng truy binh, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Thủ trượng lần nữa vung lên, triệt hồi lực lượng của mình, Hồng Hải trong nháy mắt khép kín, Phạ Dạ cùng truy binh bị dìm ngập tại biển trong nước. Cái này, đột nhiên xuất hiện một màn, đem Tiểu An Nhi sợ ngây người. Vì sao lại dạng này? Bọn hắn đã tự do, tại sao muốn trái lại giết chết những truy binh kia? Vấn đề này, không có người cho nàng đáp án. Chân tướng, nhiều khi đều quá mức tàn nhẫn. Mà tàn khốc hơn chân tướng là, đương Hồng Hải chặn đường, ít sở ra en người rốt cục thu được chân chính tự do về sau, bọn hắn tham lam, mới chính thức bày ra. Chạy ra Hồng Hải, liên tiếp 3 ngày không có nước, ít sở ra en người bắt đầu chỉ trích Mốt sở, nếu như không phải Mốt sở mang lấy bọn hắn thoát đi, bọn hắn chí ít sẽ không chết khát. Mốt sở dẫn bọn hắn tìm tới nguồn nước, bọn hắn ghét bỏ mạ dạ nước đắng chát. Mốt sở để bọn hắn đem một cái cây ném đến trong nước, nước không còn đắng chát, nhưng rất nhanh, bọn hắn đảo vong lúc mang đi đồ ăn đã ăn xong. Không có đồ ăn, ít sở ra en người lần nữa trách cứ Mốt sở, nếu như hắn không mang theo bọn hắn thoát đi Ai Cập, bọn hắn chí ít sẽ không toàn bộ bị chết đói. Mốt sở tìm đến đồ ăn, ít sở ra en người lần nữa an định một đoạn thời gian. Như thế, lòng tham không đủ ít sở ra en người, mỗi khi xuất hiện một chút xíu vấn đề lúc liền phàn nàn Mốt sở, mà khi Mốt sở lần lượt hỏi bọn hắn giải quyết phiền phức về sau, không có cái mới vấn đề xuất hiện thời điểm, bọn hắn lại thành kính phục thị, cung cấp lấy mình đối với chủ tín ngưỡng. Chỉ là, để Tiểu An Nhi hiếu kỳ chính là, từ đầu đến cuối, Mốt sở đều tại tuyên dương hắn chủ, từ đầu đến cuối, ít sở ra en người đều tại tín ngưỡng cùng không tín ngưỡng chủ ở giữa lặp đi lặp lại. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng đều không có nhìn thấy kia cái gọi là chủ tồn tại. Giải ôn dịch lúc, Mốt sở lấy chủ danh nghĩa, nhưng dựa vào là hắn lực lượng của mình. Vượt qua Hồng Hải lúc, là nàng trong bóng tối trợ giúp, Mốt sở lại như cũ tại tán tụng chủ lực lượng. Vượt qua Hồng Hải bên trong, Mốt sở tâm lên sát nghiệm chết đối truy binh, lại nói là chủ đối dị giáo đồ trừng phạt. Về sau mỗi một lần phiền phức đều là chính Mốt sở xuất lực giải quyết, lại đều tại tuyên dương một cái chủ tồn tại. Mà tránh ở trong hư không Tiểu An Ni lại phát hiện mình chưa từng nhìn thấy vị kia chủ tồn tại, lại càng không biết hắn ở nơi nào. Đương nhiên, ở sau đó một đoạn thời gian rất dài, ít sở ra en người lại tán tụng chủ danh tự. Mốt sở nói chủ tên là Zova, tận mắt chứng kiến lấy có mục đích cứu rỗi, lật lọng truy sát, an toàn về sau phản sát, không ngừng không nghỉ lừa gạt, lòng tham không đáy tín ngưỡng cùng giận chó đánh mèo. Tiểu An Nhi cảm giác trong lòng của mình có rất rất nhiều nghi hoặc. Vì sao lại dạng này? Nhìn xem Lâm Thiên, tiểu cô nương khắp khuôn mặt là mờ mịt. Lâm Thiên vuốt vuốt Tiểu An Nhi đầu, ngạ mạn, ghen ghét, nổi giận, lười biếng, tham lam, sắc dục, ham yên vui, đây là nhân tính bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có được. Đây là bảy tông tội. Tiểu An Ni như có điều suy nghĩ. 12. Chương 184, Ngũ Trảo Kim Long Hoàng. Nhoáng một cái, thời gian trôi qua một năm. Thời gian một năm bên trong, hai người đi qua mấy cái quá độ, kinh lịch không ít sự tình. Mà đáng nhắc tới chính là, rõ ràng đi qua một năm, Tiểu An Ni bộ dáng lại chưa từng xuất hiện một tơ một hào biến hóa. Phảng phất sẽ không lớn lên đồng dạng. Mà liên tại một ngày này, cảm nhận được trong thế giới hiện thực sắc trời đem sáng, Lâm Thiên chuẩn bị lần nữa rời đi. Chỉ là, cân nhắc đến tựa hồ có một loại nào đó lực lượng thần bí, tại mình rời tách đi về sau, Tiểu An Ni liền sẽ trở lại cái kia nàng không cách nào đi ra thế giới. Suy đi nghĩ lại về sau, Lâm Thiên quyết định lưu lại một bộ phân thân, thử một lần có phân thân tồn tại, Tiểu An Ni có thể hay không y nguyên sẽ bị bách trở lại bên trong thế giới nhỏ kia. Tìm tới Tiểu An Ni, Lâm Thiên nói rõ ý nghĩ của mình. Đối với cái này, tiểu cô nương mặc dù không muốn để cho Lâm Thiên rời đi, nhưng cân nhắc đến có đối phương phân thân, cùng bản tôn không có gì khác biệt, cũng liền cuối cùng là không có đem không bỏ nói ra miệng. Tại Lâm Thiên liên tục cam đoan, nếu như phân thân phát hiện tại bản tôn rời đi về sau Tiểu An Ni đồng dạng không thấy, hắn về lập tức trở về đến về sau, Tiểu An Ni nhẹ gật đầu, đồng ý cùng Lâm Thiên làm một lần thí nghiệm. Tiểu cô nương kia xinh đẹp căn phòng bên trong, Lâm Thiên chạm dưới một cây sợi tóc, hóa thành mình một đạo phân thân. Đối Tiểu An Ni mỉm cười, tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Thiên thân hình biến mất tại căn phòng bên trong. Mà tại đan điền thế giới bên trong, thông qua cùng phân thân ở giữa cảm ứng, Lâm Thiên phát hiện vô luận là phân thân vẫn là Tiểu An Ni, đều còn tại trong gian phòng đó, cũng không có bởi vì hắn rời đi mà trở lại cái kia thần bí không gian bên trong. Như thế, Lâm Thiên yên tâm rời đi đan điền thế giới, về tới trong hiện thực. Mặc dù qua thời gian một năm, nhưng Tiểu An Ni chỗ thế giới kia, tựa hồ có quá nhiều thần bí cần phải đi thăm dò. Mà đối với mình ngay từ đầu nghi hoặc, bao quát dạng nỉ thân phận, hắn trong lòng có chút suy đoán, lại vẫn cần nhiều thời gian hơn đi nghiệm chứng. Trở lại hiện thế, Lâm Thiên bồi tiếp hai nữ hải tại phụ cận chơi hai ngày. Ngày thứ ba, sáng sớm, mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, Lâm Thiên cảm giác đan điền thế giới bên trong có chỗ dị động. Ý niệm chìm vào đan điền thế giới, phát hiện thông hướng Na Tra chỗ thế giới chỗ lối đi có tin tức truyền đến. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Thiên trực tiếp xuất hiện tại Đông Hải bờ biển. Tại Lâm Thiên xuất hiện đồng thời, trong Đông Hải, một đầu quái vật khổng lồ phóng lên tận trời, nhấc lên thao thiên cự lãng, hướng về Lâm Thiên vị trí bay tới. "Chủ nhân." Cự long bay tới phụ cận, lắc mình biến hóa, hóa thành một nam tử trung niên, rơi xuống Lâm Thiên trước mặt, đối Lâm Thiên đi quỳ lạy đại lễ. "Đứng lên đi." Lâm Thiên nhàn nhạt nhẹ gật đầu, "Thông chi các ngươi thu thập đồ vật, đều thu thập đủ đi." "Chủ nhân, cái khác đều đã tập hợp đủ, chỉ có hợp đạo hoa." Tại toàn bộ địa tiên giới, chưa từng nghe thấy. "Ừm." Lâm Thiên gật gật đầu, tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hợp đạo hoa sự tình không cần phải để ý đến, vật gì khác tập hợp đủ, liền đi theo ta đi. Nghe vậy, Ngao Thiên nhẹ gật đầu, lấy ra một viên chữ vật giới chỉ đưa cho Lâm Thiên. "Chủ nhân, đồ vật đều ở nơi này." Lâm Thiên thu hồi chữ vật giới chỉ, phất tay mở ra thông hướng hiện thực thông đạo, vừa muốn cất bước đi vào, lại giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn Ngao Thiên một chút. "Có thể thu nhỏ a?" Ngao Thiên gật gật đầu. "Vậy ngươi biến trở về bản thể, thu nhỏ điểm cùng ta trở về." Ngao Thiên không có nhiều lời, lắc mình biến hóa, hóa thành 10 vạn trượng cự long bản thể, trong miệng nói lẩm bẩm, mấy hơi qua đi, 10 vạn trượng cự long đã biến thành một đầu lớn chừng bàn tay rồng tí hon. Lâm Thiên khẽ vươn tay, đem lớn chừng bàn tay rồng tí hon nắm trong tay. Mắt nhìn rồng tí hon long trảo, hài lòng nhẹ gật đầu. 10 trảo kim long, huyết mạch tiến giai ngũ trảo kim long hoàng, lại có tiến thêm một bước khả năng. "Không tệ, không uổng công ta ra tay giúp ngươi. Đều là chủ nhân xuất thủ tương trợ công lao, nếu không, Ngao Thiên đời này đều đem khốn tại cửu trảo, lại khó đột phá hôn nguyên tán tiên chi cảnh." Nghe Lâm Thiên tán dương, Ngao Thiên trong lòng có chút đắc ý, ngoài miệng lại đem chỗ có công lao đều đẩy lên Lâm Thiên trên thân. Lâm Thiên gật gật đầu, cũng không nói nhiều, nắm lấy Ngao Thiên một bước phóng ra, về tới đan điền thế giới bên trong. Lại trải qua từ đan điền thế giới, trong nháy mắt trở về hiện thực. Từ Lâm Thiên tỉnh lại cảm nhận được Ngao Thiên kêu gọi, đến mang theo Ngao Thiên trở về hiện thực, nói rất dài dòng, trên thực tế bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Tại Ngao Thiên được đưa tới hiện thế một mấy mắt, tại sát vách phòng ngủ tính tọa Na Cha đột nhiên mở mắt, tiếp theo trong nháy mắt đã xuất hiện ở Lâm Thiên trước cửa. Đồng dạng, còn ngủ lại ở chỗ này Phượng Cửu Ca, đồng dạng bị một cỗ tim đập nhanh huyết mạch uy áp chen ép từ trong ngộng tỉnh lại, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Lâm Thiên phòng ngủ. Mà ngoại trừ hai người này bên ngoài, tại Lâm Thiên đối diện, mua gian kia không người nhà trọ Phượng Cửu Ca hộ vệ, tức thì bị cỗ này huyết mạch uy áp chen ép gắt gao nằm rạp trên mặt đất, khó có thể di động mảy may. Cũng may, cỗ uy áp này đến nhanh, thu cũng nhanh. Chỉ là Ngao Thiên đột nhiên đi vào hiện thực, một nháy mắt thất thần mà không có khống chế tốt huyết mạch của mình uy áp, tại Lâm Thiên kịp thời nhắc nhở dưới, chỉ là trong nháy mắt cái này uy áp liền bị hắn thu hồi. Chỉ là, dù vậy, trong chốc nhoáng này áp bách ý nguyên để Phượng Cửu Ca cùng hộ vệ của nàng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Siêu cấp thần thú huyết mạch. Trong phòng, Phượng Cửu Ca tự mình lẩm bẩm, lại không cách nào chìm vào giấc ngủ, trực tiếp đi ra phòng ngủ. Thế là, đương Lâm Thiên mang theo biến thành rồng tí hon Ngao Thiên từ phòng ngủ đi ra thời điểm, nhìn thấy chính là Na Cha biểu lộ như chút được gánh nặng, cùng Phượng Cửu Ca tràn đầy ngưng trọng mặt. "Nguyên lai là đầu này lão nê thu, ta nói làm sao khí tức cảm giác có chút quen thuộc đâu." Thu tay về bên trong càn khôn quyển, Na Cha nói như thế. Mà so với Na Cha như chút được gánh nặng, khi nhìn rõ bị Lâm Thiên nắm trong tay Ngao Thiên về sau, Phượng Cửu Ca càng là con mắt đều kém chút trừng thẳng. Long tộc. Mặc dù trước đó Long Ngạo Mây cũng tự xưng Long tộc, nhưng ăn qua hắn thịt đều biết, đó bất quá là có một tia chân long huyết mạch hải tộc, cùng chân chính long tộc căn bản không cách nào so sánh được. Mà trước mắt xuất hiện, sắp thực từ huyết mạch bản nguyên bên trên áp bách hết thảy thần thú trở xuống huyết mạch người chân long, là viễn cổ thời đại hồng hoang bá chủ. Mà lại nhìn xem Ngao Thiên kia tiểu mini dáng người long đầu bên trên một khối như là khảm nạm tại chỗ mi tâm bảo thạch lúc, Phượng Cửu Ca càng là nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Ngũ Trảo Kim Long Hoàng, mặc dù tại nhân gian giới, mặc dù cũng không phải thuần huyết phong tộc, chỉ là có một tia phượng hoàng huyết mạch, nhưng cũng không trở ngại nàng đối với long phượng loại này thần thú lý giải. Ngũ Trảo Kim Long Hoàng, 10 trảo kim long huyết mạch tiến hóa về sau, sẽ trở thành Ngũ Trảo Kim Long Hoàng, có hy vọng tiến giai trở thành kế tiếp tổ long tồn tại. Tại trong long tộc, có thể nói có chí cao vô thượng địa vị. Mà bây giờ, dạng này một đầu bá chủ cấp long hoàng lại bị Lâm Thiên như là đồ chơi nắm ở trong tay. Giới thiệu một chút, sủng vật của ta, Ngao Thiên. Nhìn vẻ mặt kinh hãi Phượng Cửu Ca, bị động tĩnh bên ngoài hấp dẫn lực chú ý mà lại đây hạt tía Tô Cầm, cùng bị lúc trước cảm nhận được Ngao Thiên thả ra uy áp mà đến hộ chủ rừng 71, Lâm Thiên chỉ vào Ngao Thiên nói: "12. Chương 185, làm sao dạy vào người làm sao tới?" Sủng vật. Bị mang theo cái từ này thời điểm, bình thường sẽ cho người một loại rất lo cảm giác. Mà khi bị mang theo cái từ này chính là một đầu siêu cấp thần thú. Viễn cổ thời đại Hồng Hoang bá chủ Ngũ Trảo Kim Long Hoàng thời điểm, tựa hồ vô luận là sủng vật bản thân, vẫn là có được sủng vật này chủ nhân, bức cách đều trong nháy mắt bị kéo cao đến mức độ cực cao. Cho nên, hào không ngoại lệ, nghe tới Ngao Thiên thân phận từ Lâm Thiên trong miệng nói ra về sau, ở đây mấy người là một trận trận mắt hốt mồm. Trong đó, đặc biệt Nhị Ngốc Tử phản ứng nhất là kịch liệt. Tưởng tượng năm đó, nó còn đang vì mình có được một tia thần thú huyết mạch, có như vậy một tia cực kỳ bé nhỏ tiến giai thần thú khả năng mà đắc chí. Lại nhìn bây giờ, nó ra chủ người bên kia sủng vật, lại nhưng đã là thần thú bên trong bá chủ. Một đầu siêu cấp thần thú Ngũ Trảo Kim Long Hoàng. Có như vậy một cái mắt, nó cũng nhịn không được hoài nghi, chính mình có phải hay không kéo xuống nhà mình chủ nhân sủng vật bình quân tiêu chuẩn. Phi. Từ nhan giá trị đi lên luận, nó Nhị Ngốc Tử một thân thất thải lông vũ, tuyệt đối không có kéo thấp nửa điểm đội ngũ bình quân nhan giá trị. So với Nhị Ngốc Tử nội tâm không công bằng, hai bạch thì là từ trên ghế xạ lòn nhảy trồm mà lên, vững vàng đã rơi vào Lâm Thiên trong ngực. Meo meo, Lâm Thiên, đầu này tiểu côn trùng là sủng vật của ngươi. Hai bạch rũa ra lông xù thịt đô đô móng vuốt nhỏ, tại Ngao Thiên trên mặt chọc lấy một chút. Lại chọc lấy một chút, một bộ đối loại này chưa từng thấy qua đồ vật cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Ừm, vài ngày trước tân thu tọa kỵ. Lâm Thiên gật gật đầu, nói ra đối Ngao Thiên định vị. Đồng thời, nhìn thoáng qua ở đây mấy người. Mọi người chuẩn bị một chút, một hồi chúng ta đi lão gia từ nơi đó một chuyến. Nghe xong lời ấy, ở đây mấy người cảm thấy đều là chấn động. Dương 71 thầm nghĩ thiếu gia rốt cục nhớ tới lão gia. Hạt Tiếu Tô Câm nghĩ đến xấu nàng dâu cũng nên gặp cha mẹ chồng, không có gì thật là sợ, trong lòng lại luôn lo sợ bất an, không biết sau khi lớn lên mình, Dương cha Lâm mụ vẫn sẽ hay không thích. Phượng Cửu Ca ánh mắt phức tạp, không biết đang xoắn xuýt cái gì. Mà sau khi thông báo xong, Lâm Thiên nhưng không có đi quản những người này ý nghĩ, đem Ngao Thiên vứt xuống về sau, thân hình lấp lóe, người biến mất tại trong phòng. Đối với Lâm Thiên biến mất, mấy người mặc dù mặt khác thường sắc, nhưng nghĩ tới hắn trước mấy ngày triển lộ ra thủ đoạn, cũng không có quá mức kinh nghi. Dù sao, so với xuyên qua thời không, loại này đột nhiên biến mất thủ đoạn, tựa hồ dễ dàng tiếp nhận hơn nhiều. Ngay tại mấy người riêng phần mình chuẩn bị thời điểm, biến mất Lâm Thiên đã xuất hiện ở mấy ngàn dặm bên ngoài, một tòa thoáng có chút hoang vu trên núi. Trên núi có một tòa tiểu viện, trong tiểu viện có ba kiện nông trại. Nông trại trước, trong viện, chỉnh tề phân loại hợp lý trồng một chút kỳ hoa dị thảo. Mà Lâm Thiên mục đích của chuyến này chính là tìm kiếm hỏi thăm tiểu viện chủ nhân. Xin hỏi, có ai không? Căn cứ tiên lễ hậu binh nguyên tắc, Lâm Thiên cũng không có trực tiếp đi vào, mà là đứng ở trước cửa hỏi một câu. Dù sao, hắn cũng không phải trùm phản diện, coi trọng cái gì đều là chơi cướp. Mặc dù hắn không ngại đi đoạt, nhưng ở có thể dùng càng lôi kéo thủ đoạn thời điểm, trắng trợn cướp đoạt hoàn toàn có thể lưu làm sau cùng át chủ bài. Theo Lâm Thiên thanh âm truyền ra, đầu tiên đáp lại không phải tiểu viện chủ nhân, mà là một đầu con chó vàng. Nghe được Lâm Thiên thanh âm, con chó vàng lỗ tai có chút một chùm, toàn bộ thân thể nhảy lên khỏi mặt đất, bốn chân dùng sức, nhanh chóng từ sau phòng chạy tới. Một bên chạy, còn một bên gâu gâu kêu, sợ nhà mình chủ nhân không có nghe được có người tới đồng dạng. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Theo con chó vàng tới gần, tiếng kêu càng thêm rõ ràng. Sau đó, đương con chó vàng chạy đến Lâm Thiên phụ cận thời điểm. Gâu gâu gâu. Phía trước khí thế hung hăng tiếng kêu, đến cuối cùng vậy mà đột nhiên chuyển biến, lộ ra mấy phần ý lấy lòng. Tại một tiếng này tiếng kêu qua đi, con chó vàng đỗng nhiên dừng bước lại, theo bản năng bốn đầu gối khúc, nằm trên đất, một bộ thần phục biểu hiện. Lại là Lâm Thiên vừa mới đem Ngao Thiên mang về, trên thân còn có kia thuộc về siêu cấp thần thú khí tức. Hắn không có thể che lấp, mũi chó lại đặc biệt linh, tới gần về sau tự nhiên cảm nhận được Lâm Thiên trên thân kia để nó có loại phát ra từ sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi khí tức. Thuận theo lấy bản năng của động vật, nó lựa chọn đối thượng vị giả thần phục. Cũng may, mặc dù đến cuối cùng thành pháo lép, nhưng con chó vàng tiếng kêu vẫn là nhắc nhở trong phòng nhỏ chủ nhân, có khách nhân đến. Kẹt kẹt. Ngay tại con chó vàng nằm dạp trên mặt đất sau một khắc, phòng nhỏ cửa phòng bị từ bên trong kéo ra, từ đó đi ra một cái nhìn qua 24-25 năm tuổi thanh niên. "Xin hỏi, ngươi là?" Thanh niên nhìn xem Lâm Thiên, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Hắn tự cảm thấy mình ký ức không tệ, nhất là năm gần đây trải qua cải tạo của nó, càng là không phải phàm, nhưng lục soát khắp trí nhớ của mình, hắn vẫn không có tìm tới một chút xíu liên quan tới Lâm Thiên tin tức. Cho nên, tại kết luận mình cùng Lâm Thiên tuyệt đối không quen biết về sau, trong lòng của hắn bắt đầu nghi hoặc. Nhưng mà, đang hỏi ra về sau, Lâm Thiên câu nói đầu tiên, liền để thanh niên mặt trực tiếp đen lại. "Tiểu huynh đệ là họ Vương a?" "Thanh niên, có thể hay không đừng đem Vương cùng Á hai chữ này đặt chung một chỗ?" "Nói gà." "Phi phi, nói Vương không nói đi, Văn Minh ngươi ta hắn a." "Ta là họ Vương, ngươi là ai? Tìm ta có việc sao?" Đối với cái này khách không mời mà đến, thanh niên ấn tượng đầu tiên cũng không tốt, bởi vậy ngữ khí cũng bắt đầu lạnh phai nhạt. Đương nhiên, thái độ lãnh đạm không lạnh Lâm Thiên là không thèm để ý, dù sao hắn tới mục đích cũng không phải kết giao bằng hữu không phải. "Là họ Vương là được rồi, ta tới tìm ngươi làm một cuộc làm ăn." "Sinh ý." Vừa nghe đến sinh ý hai chữ, thanh niên đã biết đối phương ý đồ đến, lại là một cái tới tìm mình xin thuốc. "Chỉ là, đến tới cửa xin thuốc, không dựa theo quy củ của ta thì cũng thôi đi, còn vừa đến đã cho ta khó coi. Dạng này còn có thể để ngươi cầu đến thuốc, ta về sau mặt mũi để nơi nào? Hôm nay không có mở cửa." Thanh niên không chút do dự, lạnh lùng để lại một câu nói, quay người liền muốn hướng sau lưng phòng nhỏ đi đến. "Mở cửa, còn có không có mở cửa?" Vừa mới chuyển thân, sau lưng lại nghĩ tới Lâm Thiên thanh âm. Nghe vậy, thanh niên dừng bước lại, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Lâm Thiên một chút. "Xin ý, ta làm, nhưng quy củ của ta, ngươi không có thủ, cho nên không làm việc buôn bán của ngươi." "Ồ, cái gì quy củ, nói nghe một chút." Nghe thanh niên lời nói, Lâm Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Thanh niên lạnh lùng nhìn Lâm Thiên một chút, chỉ một ngón tay mình tiểu viện trên hàng rào treo một cái thẻ bài. Thuận tay của thanh niên chỉ, Lâm Thiên nhìn về phía tấm bảng kia, thấy phía trên quả nhiên viết một chút quy củ. "Tỷ như, xin thuốc cần tắm rửa thay quần áo, thành kính đi bộ leo núi. Không tiếp thụ bất luận cái gì tình thế dự định, xin thuốc cần ngàn dặm tới chơi." Lại tỷ như kia viết ba không bán, tâm không thành kính người không bán, tiền ra không dậy nổi người không bán, thái độ không cung kính người không bán. Dù sao tràn đầy quy củ, thiên kỳ bách quái, lại đều có đồng dạng một cái hạch tâm, làm sao dạy vào người làm sao tới. 12. Chương 186, ngươi có quy củ của ngươi, ta có nguyên tắc của ta. Quét một lần cái gọi là quy củ, Lâm Thiên cảm thấy hiểu rõ. Cái này chính là của ngươi quy củ. Không sai. Thanh niên trên mặt có chút ngạo nghễ, chính như nó nói như vậy, cái nào có người có bản lĩnh, không có viết quy củ cổ quái. Không đặc lập độc hành, làm sao có thể lộ ra ra bản thân không giống bình thường. Ngay từ đầu, đối với những quy củ này, hắn còn cảm thấy có phải hay không có chút quá mức, sẽ không khiến cho khách nhân phản cảm. Nhưng chậm rãi hắn phát hiện, những khách nhân kia chẳng những không có phản cảm, thậm chí còn đối với mình biểu hiện càng thêm tôn trọng. Về sau chậm rãi, hắn cũng hiểu rõ, hắn những thứ kia, hoặc là chính là trên đời không có cái thứ hai địa phương có thể tìm ra, coi như địa phương khác có, hắn nơi này cũng là tốt nhất. Bởi vì cái gọi là người không ta có, người có ta ưu, có dạng này ưu thế, coi như hắn dẫm tại người khác trên đầu, có ít người cũng sẽ cười theo cầu xin chính mình. Dù sao, mình nắm giữ lấy nhu cầu của bọn hắn. Bình thường đồ vật còn tốt, nhưng có chút cứu mạng đồ vật, không tuân thủ quy củ của mình, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết cái chủng loại kia, làm sao quản cái gì quy củ hợp lý không hợp lý. Dần ra, bị từng cái khách nhân nuông chiều, hắn đã thành thói quen làm cho tất cả mọi người đều phải thủ quy củ của mình. Không tuân thủ mình quy củ, quản ngươi có đúng hay không phải chết, quản ngươi có đúng hay không cầm đến cứu mạng. Trên đời này mỗi ngày chết nhiều người, không kém ngươi một cái. Mà bây giờ, thanh niên đối mặt Lâm Thiên lúc, vẫn là loại tâm tính này. Quản ngươi tới nơi này làm gì chứ, vừa lên đến liền để trong lòng ta không thoải mái, có thể để ngươi thống khoái coi như ta thua. Tại thanh niên trong lòng thoáng qua ngàn vạn suy nghĩ thời điểm, Lâm Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn thanh niên một chút. Minh bạch, trước đó một cái nấu cơm sâu giống như người không ăn cơm của hắn liền sẽ chết đói đồng dạng. Bây giờ một cái bán thuốc, châu giống như không có hắn thuốc thế giới liền không có cách nào vận chuyển đồng dạng. Quả nhiên, đầu năm nay không có điểm quy củ cổ quái, đều có ý tốt giả thế ngoại cao nhân sao? Tại Lâm Thiên thấp giọng tự nói thời điểm, thanh niên trên mặt biểu lộ vẫn là khinh thường. Chỉ là, cái này khinh thường biểu lộ vừa mới ở trên mặt dâng lên, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một cái kinh hoàng thanh âm. "Tiểu tử, cho hắn, hắn muốn cái gì đều cho hắn." Thanh âm này vang lên, để thanh niên trên mặt khinh thường biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy một bức. "Cho hắn? Dựa vào cái gì a? Không phải ngươi định những quy củ này sao? Hắn không có thủ quy củ, tại sao phải cho hắn?" Kỳ thật hắn cũng không phải cỡ nào giữ gìn cái gọi là quy củ, chỉ là những ngày này đến tất cả khách nhân đều đối với hắn hữu cầu tất ứng, đem hắn xem như thánh chỉ. Cho tới bây giờ, đã dưỡng thành hắn một bộ dung không được bất luận kẻ nào đối với mình bất kính tâm thái. Cho nên, đang nghe nó để cho mình thỏa mãn Lâm Thiên mọi yêu cầu trước tiên, hắn nghĩ tới không là đối phương có như thế nào địa vị, vì cái gì có thể để lai lịch bí ẩn nó biểu hiện ra một bộ thất kinh dáng vẻ. Hắn trước tiên nghĩ tới là, nếu như phá hư quy củ, sau này mình uy nghiêm ở đâu? Nhưng mà, hắn chất vấn vừa vặn ra khỏi miệng, trong đầu cái thanh âm kia đã gầm thét ra. "Bản tôn để ngươi thỏa mãn hắn tất cả yêu cầu, ngươi nghe không hiểu đúng hay không? Bản tôn có thể thành tựu ngươi, liền có thể phế bỏ ngươi, ta để ngươi đáp ứng hắn mọi yêu cầu, là hết thảy, lập tức." "Lập tức?" Không trách nó kinh hoàng, lúc đầu tại thanh niên làm khó Lâm Thiên thời điểm, nó trong lòng là âm thầm gật đầu. Nghĩ thầm tiểu tử này tại mình dạy bảo dưới, đã càng ngày càng phù hợp mình phong cách hành sự, cứ tiếp như thế, đại sự đều có thể. Chỉ là, ngay tại nó đối với mình chọn chúng người biểu hiện hài lòng thời điểm gật đầu, đột nhiên cảm giác được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Kia hàn ý như là phát ra từ sâu trong linh hồn, để nó một nháy mắt ngay cả tư duy đều kém chút đình chỉ. loại kia linh hồn đều cảm thấy run rẩy cảm giác, để nó lại một lần nữa cảm nhận được khí tức tử vong. Cho nên, không chút do dự, nó đối với mình chọn chúng người ra lệnh, để hắn thỏa mãn đối phương tất cả yêu cầu. Chỉ là, nó không nghĩ tới, tại loại này nguy cơ sinh tử thời khắc, cái này mình một mực nghe xem trọng gia hỏa, cũng dám chất vấn quyết định của mình. Hắn là cảm thấy mình đã không hiểu được thế nào giết người sao? Trên thực tế, thanh niên chất vấn chỉ là ra ngoài một loại theo bản năng hành vi, chờ đến hỏi ra lời về sau, nghĩ đến trước đó nó tính cách, hắn theo bản năng dùng mình một cái. Từng có lúc, kia bị lần lượt xóa bỏ nhiệm vụ chỗ chi phối sợ hãi, lại một lần nữa theo xa xưa hồi ức mà giáng lâm, để hắn theo bản năng dùng mình một cái. Bản năng lựa chọn khuất phục nó chỉ lệnh. Nói trắng ra là, vô luận ở bên ngoài phong quang rừng nào, hắn cũng đều chẳng qua là nó một cái khôi lỗi mà thôi, dựa theo lấy nó yêu cầu đi hoàn thành mỗi một sự kiện, mới có hắn bây giờ phong quang. Hắn đều không biết mình vừa mới đầu góc là rút cái nào gân, cũng dám chất vấn nó chỉ lệnh. Chỉ là, tại loại này quen thuộc cảm giác sợ hãi dâng lên một cái mắt, hắn làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Ngươi muốn cái gì? Lời này không phải đang hỏi nó, mà là hướng về phía Lâm Thiên nói. Hợp đạo hoa. Lâm Thiên nhìn xem thanh niên, trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Trong nháy mắt đó, thanh niên cảm giác mình từ thân thể đến linh hồn, trong trong ngoài ngoài bị nhìn cái thông thấu, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên, bay thẳng chán. "Tốt, chờ một chút, ta đi mang tới cho ngươi." Chỗ nào còn nhớ được cái gì quý củ, sinh vật xu lợi tránh hại bản năng để hắn theo bản năng muốn rời xa Lâm Thiên, mau sớm đem cái này mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm người đuổi đi. Về phần kia hợp đạo hoa là hắn tại nó chỉ đạo dưới, tốn thời gian 3 năm, dùng mấy vạn trồng thảo dược trải qua mấy chục vạn lần giá tiếp cùng hai lần gây giống vừa mới bồi dưỡng mà thành chuyện này, sớm bị hắn chạy tới ngoài 9 tầng mây. Hợp đạo hoa lại chân quý thì phải làm thế nào đây? Có thể có mạng nhỏ tới trọng yếu. Chỉ là, hắn sau khi nói xong, vừa muốn quay người, lại nhìn thấy Lâm Thiên khỏe miệng có chút câu lên, mang theo ý vị không rõ ý cười, đối hắn lắc đầu. Không cần. Ừm. Có ý tứ gì? Thanh niên không hiểu, không phải muốn hợp đạo hoa sao, mình muốn cho ngươi, ngươi tại sao lại nói từ bỏ? Nhưng mà, hắn không có tìm hiểu được chính là, không cần cùng từ bỏ, là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Mặt chữ ý tứ. Lâm Thiên lắc đầu, ngươi có quy củ của ngươi, ta cũng có nguyên tắc của ta. Nguyên tắc. Thanh niên trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu. Ừm, chính là quy củ của ta. Lâm Thiên gật đầu, kỳ thật rất đơn giản, không mua được đồ vật, trực tiếp đoạt, như thế mà thôi. Không mua được động thủ đi đoạt, nói đến là rất đơn giản. Nhưng loại ý nghĩ này, cần đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, mới có thể có nói ra những lời này lực lượng. Mà nhìn xem Lâm Thiên trên mặt kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, thanh niên theo bản năng cảm thấy, hắn có loại thực lực này. Cho nên, tại Lâm Thiên lời vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt, hắn luôn cuống. 12. Chương 187, đóng gói mang đi. Ngươi, ngươi chớ làm loạn, đều nói ta đi cấp ngươi lấy, bạch tặng cho ngươi. Thanh niên thật luôn cuống, nhìn xem Lâm Thiên trên mặt để hắn cảm thấy hai đến hoảng tiêu dung, hắn tâm run lên một cái. Không, ngươi hiểu lầm. Lâm Thiên lắc đầu, ta nói đoạn, không phải đoạt ngươi hợp đạo hoa. Đã xuất thủ, tự nhiên là đem ngươi có hết thảy đều đóng gói mang đi. Ân, chính là như thế không giảng đạo lý. Ta cho ngươi giảng đạo lý thời điểm, ngươi cho ta đem cá tính, hiện tại ngươi muốn cho ta giảng đạo lý. Không có ý tứ, cuối cùng vẫn nhìn thực lực. Lời vừa ra khỏi miệng, không đợi thanh niên làm ra phản ứng, Lâm Thiên đưa tay đối thanh niên cong ngón đúng ra. Một cái mắt, thanh niên trực giác một cỗ đại lực đánh tới, cả người hướng về sau bay rất ra ngoài, phù phù một tiếng ngã rơi xuống đất, cả người ngã ngất đi. Tại thanh niên bất tỉnh trôi qua về sau, Lâm Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, đối tiểu viện vung tay lên, trước phòng sau phòng, trồng tất cả linh thực tiên thảo đều hóa thành lưu quang, không vào rừng trời lòng bàn tay. Dễ như trở bàn tay hai cái động tác, hoàn thành một lần quang minh chính đại cướp bóc, Lâm Thiên cũng không có làm tặc giác ngộ, tựa hồ không có quay người đi đường ý nghĩ. Lấy đi trong viện tất cả linh thực, Lâm Thiên hướng về phía trước mấy bước, đi đến ngã xuống đất ngất đi thanh niên bên người. "Con chuẩn bị để ta mời ngươi ra rồi." Nhìn xem đã hôn mê thanh niên, Lâm Thiên bình thản âm thanh âm vang lên. "Ai?" Tại thanh âm hắn vang lên sau một khắc, một tiếng ung dung thở dài từ thanh niên thân bên trên truyền đến, sau một khắc, một tia ô quang sáng lên, chậm rãi từ thanh niên trên thân thoát ly. "Đạo hữu, hảo thủ đoạn." Ô quang nổi bồng bềnh giữa không trung, từ đó truyền đến một giọng giàn mua. "Giả thần giả quỷ." Lâm Thiên bĩu môi, tay phải vung lên, ô quang tan hết lộ ra ô quang bên trong một viên. So với nhân loại con mắt to số mấy trong mắt. "Ngươi." Gặp Lâm Thiên phất tay xua tán đi mình ẩn tàng, trong mắt trong nháy mắt triệt thoái phía sau ra xa mấy mét, một bộ đối Lâm Thiên có chút kiêng kỵ dáng vẻ. "Ừ, lại là một viên trong mắt ta, có vẻ như gần nhất ta cùng trong mắt hữu duyên đâu à, lần trước cái kia rất giảng quy củ bếp nhỏ từ nơi đó, liền gặp được một con mắt tử. Hôm nay tại cái này bán thuốc nơi này, lại gặp được một con mắt tử. Các ngươi trong mắt nhất tộc, đều rất thích cho người làm lao ra ra sao?" Lâm Thiên thanh âm bên trong mang theo chút ngạc lớn, nghe được trong mắt lại là sửng sở. "Cái gì? Ngươi nhìn thấy qua khác một con mắt tử? Ở đâu? Mau nói cho ta biết nó ở đâu." Thanh âm bên trong mang theo tức hồn hẹn, mang theo không kịp chờ đợi, mang theo thấp thỏm cùng chờ mong. "Nhưng mà, ô ô ô, trong mắt ta, ngươi tựa hồ không có hiểu rõ trước mắt tình huống đâu, ta đánh bại ngươi chọn chúng người, lấy đi hắn có hết thảy, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ngươi nên tính là chiến lợi phẩm của ta đâu. Ngươi gặp qua nhà ai chiến lợi phẩm giống như ngươi, không có một chút điểm chiến lợi phẩm tự giác. Trong mắt, quỷ là chiến lợi phẩm của ngươi." Lão phu cũng không phải là tiểu tử kia tất cả, hắn chỉ là lão phu điều khiển một cô khôi lỗi, trợ lão phu tái sinh công cụ. Tất cả, cho dù ngươi vơ vét đi hắn hết thảy, lão phu cũng không phải chiến lợi phẩm của ngươi. Trong mắt biện giải cho mình, lo lắng thật bị Lâm Thiên chụp cái trước vật phẩm tư nhân thanh danh. A, không phải hắn vật phẩm tư nhân a, kia làm không được chiến lợi phẩm của ta, khá là đáng tiếc. Bất quá, trước mặt nói để trong mắt nhẹ nhàng thở ra, nhưng một cái bất quá, lại để cho trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Làm không được chiến lợi phẩm cũng không quan hệ. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta bắt làm tù binh. Lâm Thiên Ti hảo không có thương lượng ý tứ, bá khí nói. Trong mắt, lão phu làm sao lại thành tù binh của ngươi rồi? Thế nào, ngươi không nguyện ý? Không nguyện ý đến đánh một trận a, bất quá ta không bảo đảm có thể hay không đem ngươi viên này trong mắt đánh chỉ còn lại thủy tinh thể. Trong mắt, ta có một câu mở mở tờ, thật rất muốn hiện tại liền giảng. Lão phu, nhận thua. Biết đánh không lại, lại chạy không thoát, hắn mới sẽ không tìm thai vào đấy, dù sao hắn là trong mắt, cũng không phải lớn đồ đần. Cứ như vậy, tại trong mắt không phản kháng tình huống dưới, Lâm Thiên tùy tiện co bán thuốc thanh niên, gói bán thuốc thanh niên tất cả tài nguyên, thuận tay bắt làm tù binh bán thuốc thanh niên kim thủ chỉ. Làm xong hết thảy, Lâm Thiên cho trong mắt tăng thêm 13 lớp phong ấn sau nhận được thế giới trong tay, tâm niệm vừa động, cả người biến mất tại đỉnh núi bên ngoài sân nhỏ. Vô thanh vô tức, phản phất chưa hề chưa từng xuất hiện, chỉ có kia càng có vẻ hoang vu đỉnh núi, người chứng kiến vừa mới một trận bi kịch. Không đề cập tới bán thuốc thanh niên tại sau khi tỉnh lại phát hiện mình thuốc toàn không thấy, nhà mình kim thủ chỉ cũng đã biến mất về sau là vui hay buồn. Lại nói tại trở lại mình ổ nhỏ về sau, Lâm Thiên phát hiện trong nhà mấy người còn chưa làm xong trước khi ra cửa chuẩn bị. Cho nên nói, nữ nhân ra cửa muốn cách ăn mặc 2 giờ, thật không nhất định là khuyết đại chi ngôn a. Ngồi ở trên ghế salon chờ lấy thời gian bên trong, Lâm Thiên móc ra điện thoại, lật ra sổ truyền tin. Theo ấn phím bị điểm dưới, rất nhanh, trò chuyện được kết nối. Cùng với nhà mình muội muội thanh âm sau khi, Lâm Thiên tựa hồ còn nghe được cùng loại với ngươi trở lại cho ta, ai đến đều vô dụng, việc này không xong loại hình lời nói. Ân, từ thanh âm truyền đến khoảng cách, cùng kia tựa hồ cách lấy cánh cửa tường âm sắc kết hợp thanh âm này vang dội trình độ đến xem, tạm thời có thể xưng là gào thét. Cho nên, tại điện thoại được kết nối trước tiên, Lâm Thiên trong lòng ý nghĩ đầu tiên là, nhà mình muội muội tựa hồ bày ra chuyện. Đang làm gì? Có chút nhao nhao a. Không có trực tiếp hỏi có phải hay không gây chuyện loại hình, Lâm Thiên lựa chọn khía cạnh đi hỏi thăm. Không có gì. Lâm Tư nghĩ một câu mang qua, tựa hồ sự tỉnh tại nàng nhưng xử lý phạm vi bên trong, về sau quả quyết nói sang chuyện khác, "Ca, này lại gọi điện thoại làm gì? Chúng ta chuẩn bị về nhà một chuyến, muốn hỏi một chút ngươi muốn cùng một chỗ không?" Lâm Tư nghĩ không muốn nói, Lâm Thiên cũng không có lại đi hỏi, nói thẳng ra mục đích của mình. "Hiện tại?" "Ừm, một hồi xuất phát." "Tốt, chờ ta một lát, ta quá khứ." Nói, Lâm Tư nghĩ chuẩn bị cúp điện thoại. Sau đó, tại điện thoại bị cúp máy một máy mắt, Lâm Thiên tựa hồ lại nghe thấy ngay từ đầu xung làm bối cảnh vui tiếng gầm gừ. Chỉ là, lần này thanh âm ra tăng to, cũng càng thêm rõ ràng. "Quá khứ, nói cho ngươi nhỏ tiện. Tiểu nha đầu, ngươi hôm nay cũng là không đi được. Cho ta." Câu nói kế tiếp, Lâm Thiên không có nghe được, đối diện đã cúp điện thoại. Mà tại điện thoại bị cúp máy trong nháy mắt, Lâm Thiên mặt trong nháy mắt âm xuống dưới. Năm ngón tay kết động, trong nháy mắt rõ ràng đầu đuôi sự tình, Lâm Thiên trực tiếp từ trên ghế xạ lọn đứng dậy. Dừng 71. Kiềm chế, băng lanh âm thanh âm vang lên, như là trước khi mưa báo tới mây đen áp đỉnh, một nháy mắt áp bách, để cho người ta ngạt thở. Mà tại Lâm Thiên âm thanh âm vang lên trong nháy mắt, Dương 71 cung kính đứng ở Lâm Thiên trước mặt, chờ đợi lấy mình tiếp xuống sứ mệnh. Nhà hắn thiếu gia, đã thật lâu chưa từng có dạng này phẫn nộ. 12. Chương 188, còn có so cái này xui xẻo hơn sự tình sao? Trường trung học phụ thuộc, tọa lạc tại Giang Nam Đại học thành biên giới vị trí, tại toàn bộ tỉnh Giang Nam đều là nặng điểm trúng trọng điểm trung học. Ngồi trong phòng làm việc, Dương Dung tâm tình rất không tệ. Cứ việc quá trình bên trong phát sinh một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng thành công dùng quyền hạn của mình giữ gìn mình giáo sư tôn nghiêm, Dương Dung cảm thấy đây hết thảy đều là đáng giá. Về phần cái kia bây giờ còn đang niên cấp chủ nhiệm văn phòng tỉnh lại tiện nha đầu, hắn lại vô số loại phương pháp chơi đến nàng chịu thua. Đương nhiên, đây hết thảy, trong lòng có thể nghĩ như vậy, nhưng bên ngoài tự nhiên không thể nói như vậy. Tưởng tượng lấy cái kia tiện nha đầu bị cả đến sợ hãi, vì tiền đồ ăn nói khép nép cầu xin mình hình tượng, Dương Dung tâm tình càng thêm mỹ diệu, thậm chí ngay cả bị quất mấy cái tát mặt đều không cảm thấy đau. Hừ phát điệu hát dân gian, Dương Dung thậm chí còn có nhàn tâm tẩy hai quả táo. Các lão sư khác đều đi học, văn phòng không ai, mình lấy để cái kia tiện nha đầu tỉnh lại làm tên, đem người nhốt ở niên cấp chủ nhiệm văn phòng, chờ lấy chủ nhiệm sau khi trở về xử lý. Dù sao không có người sẽ thấy, hắn chính là đắc ý quên hình thì sao? Cầm lấy một cái rửa sạch sẽ quả táo, hung hăng cắn một cái, Dương Dung trong lòng một trận thông khoái. Đáng chết tiện nha đầu, mấy lần xấu ta chuyện tốt, bây giờ bị ta bắt lấy cơ hội, nhìn ta lần này dạy thế nào dạy ngươi cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Nghĩ đến mình lần trước vừa mới đem trong lớp một cái thành tích rựa vào sau, vóc dáng rất khá lại thành thật không thích nói chuyện giọng nữ kêu đi ra, không đợi làm những gì thực chất động tác, liền bị kia chung vào học vang lên hơn 10 phút sau mới trở về nha đầu chết tiệt kia đánh vỡ sự tình, hắn liền trong lòng thầm hận. Vang lên nữa lần trước nữa mình chỉ là đập bả vai nàng tay thoáng gần phía trước mấy phần, không đợi mình tay đập đi lên kia nha đầu chết tiệt kia liền một bộ lọt vào phi lễ dáng vẻ bối rối lui lại, để cho mình nhiều như vậy đồng sự mặt bị mất mặt, hắn liền quyết định lần này nắm lấy cơ hội, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Về phần lần này, Dương Dung sờ lên mình còn giữ rõ ràng dấu bàn tay bên mặt, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ lo lắng. Một cái không có bối cảnh gì tiện nha đầu, cả ngày cao ngạo như là trên trời phượng hoàng, không để cho mình chiếm tiện nghi không nói, còn ba phen mới bận đánh vỡ chuyện tốt của mình. Thật coi mình là bùn nặn. Nghĩ đến, Dương Dung dùng sức hung hăng nhai nhai nhấm nuốt mấy lần trong miệng quả táo, sau đó, "Hẹ." Không đợi nuốt xuống, Dương Dung không người liền đem miệng bên trong thịt quả nổ đến trong giỏ rác. Lại nhìn kia đồng dạng bị hắn ném vào trong giỏ rác quả táo, vết cắn phía dưới, rõ ràng có thể gặp đến một cái bị côn trùng bỏ qua vết tích. Mà tại côn trùng trong mắt, tựa hồ còn có thể nhìn thấy đầu kia trắng nõn nà béo ị tiểu gia hỏa nhúc nhích. "Hẹ." Cái này hung hăng đánh thẳng vào thị giác một màn, để Dương Dung lần nữa nôn mửa một trận, thấu mấy lần miệng, thật vất vả ngừng lại buồn nôn cảm giác. Dương Dũng lần nữa cầm lấy khác một cái quả táo, hung tợn cắn một cái. "Hừ, đều là cái kia nha đầu chết tiệt kia, làm hại ta chỉ mới nghĩ lấy làm sao trừng trị nàng, không có chú ý tới trong quả táo lại có côn trùng. Bất quá, hiện tại hoa quả tiểu thương cũng xác thực ghê tởm, loại này có sâu mọt quả táo còn lấy ra bán. Đáng giận hơn là, từ bên ngoài vậy mà nhìn không ra mảy may có sâu mọt vết tích." Mắt nhìn vết cắn phía dưới không có côn trùng mắt vết tích, Dương Dũng yên tâm nhai nuốt lấy thịt quả, một bên ăn, một bên nhả rãnh. Nói còn rất có đạo lý, hoàn hảo bề ngoài phía dưới sắc thực rất khó coi ra sâu mọt vết tích. Quả táo như thế, người cũng như thế. Tức giận bất bình nói thầm, Dương Dũng lần nữa cắn một cái quả táo. Hôm nay cũng là không may, vậy mà không chú ý bị tiện nha đầu quất mấy cái tát. Vừa ăn quả táo, vậy mà cắn một cái dưới, túi đầu xem xét, gặp tới trong tay trong quả táo một đầu sâu mọt, còn có so cái này xui xẻo hơn sao? Sau đó, mẹ. Vừa mới đem trong miệng thịt quả nuốt xuống, Dương Dũng lại nôn. Ngoại tao mẹ nó, thật là có. Nhìn trong tay lưu lại nửa cái tử vong trước cuối cùng rẽ rủa sâu mọt quả táo, nghĩ đến mình vừa mới nuốt xuống thịt quả, Dương Dũng lần nữa nhịn không được mẹ hỏi ra. Không chờ hắn nôn mửa kết thúc, một cái học sinh tới thông chi, chủ nhiệm trở về. Đang thông chi xong sau, học sinh kia còn một mặt cổ quái nhìn hắn một cái mới quay người rời đi, nhà lợi hại như vậy, đầu năm nay, nam lão sư cũng sẽ mang thai sao? Không để ý tới học sinh kia trong lòng nghĩ như thế nào, lại phất tay để học sinh kia rời đi về sau, Dương Dũng tiếp tục gục ở chỗ này lại nôn khan mấy lần, lúc này mới dùng thanh thủy súc súc miệng, mở cửa đi ra văn phòng. Đi trên đường, trong lòng của hắn còn không nhịn được nghĩ lấy, hôm nay xui xẻo như vậy, đều là cái kia tiện nha đầu sai, nhất định không thể tùy tiện buông tha hắn. Cho nên, khi hắn đi đến chủ nhiệm văn phòng, lần đầu tiên nhìn thấy một cái cô gái xinh đẹp một mặt bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon, một bộ chủ nhân tư thái bộ dáng lúc, một cái mắt, hắn cảm giác một cơn tức giận từ bàn chân thăng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Đấy lòng lửa giận, kia là ép đều ép không được từ từ dâng đi lên. 3. Hung hăng vỗ bên người cửa. "Ngươi đứng lên cho ta. Để ngươi tại cái này tỉnh lại, ngươi ngược lại nên ngang ngồi xuống." "Làm gì? Không cho là nhục, ngược lại cho là vinh đúng không?" Một bộ này hắn thường xuyên chơi, dạy nhiều như vậy học sinh, liền không có không sợ. "Đừng quản ngươi có cái gì lực lượng, làm học sinh, tại đối mặt lao sư thời điểm, tiên thiên liền yếu đi 3 phần, huống chi cái này lao sư vẫn là ngươi chủ nhiệm lớp." Tại Dương Dung nghĩ đến, tại mình quát lớn dưới, đối phương tuyệt đối sẽ một mặt thấp thỏm đứng người lên, lộ ra kinh hoàng bất lực dáng vẻ. Đến lúc đó, mình một phen đe dọa, chờ chủ nhiệm tới hơi một chỗ lý, dùng khai trừ giật mình hủ, nghĩ muốn như thế nào còn không phải mình định đoạt. Chỉ là, để hắn hoàn toàn tính sai chính là, tại hắn cái gọi là đe dọa phía dưới, nữ hài căn bản không có mảy may đứng người lên ý tứ, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Xấu hổ, bị không để ý tới, so lọt vào phản cơ càng làm cho hắn cảm thấy nhục nhã, vậy mà hoàn toàn không thấy hắn tồn tại. "Ngươi, trong mắt ngươi còn có hay không lão sư?" "A." Dương Dũng tự mình biểu diễn một người kịch một vai, nên phối hợp hắn diễn xuất người, nhưng thủy chung làm như không thấy. Đi tới, Dương Dũng lại là một phen gian dạy, đã thấy đến cô bé đối diện không có sợ hãi chút nào, khóe miệng có chút câu lên, trong mắt là như cùng ở tại nhìn thằng hề trêu tức. "Thằng hề?" Hắn Dương Dũng, tại tiện nha đầu này trong mắt, tựa như một tên hề. Một cái mắt, Dương Dũng thậm chí kém chút nhịn không được lần nữa động thủ, nếu như không phải là bởi vì trước đó vừa bị quất mấy cái tát. Há to miệng, hắn đang chuẩn bị lại đe dọa vài câu, lại đột nhiên nghe được một trận từ xa mà đến gần tiếng bước chân, lời đến khóe miệng, tại cực kỳ nguy cấp lúc đổi một câu. "Lâm Tư Nghĩ đồng học, làm một học sinh, ẩu đả lão sư, trong lòng của ngươi, liền không có một tia xấu hổ sao?" "Đối lão sư có ý kiến, ngươi có thể sách, nhưng lão sư tự hỏi đối đãi các ngươi không tệ, ngươi cứ như vậy đối lão sư, thật để lão sư cảm thấy thất vọng đau khổ." Hắn vừa mới dứt lời, tiếng bước chân kia đã đến phụ cận. Vừa quay đầu lại, một mặt kinh ngạc. "Chủ nhiệm, ngài trở về a?" 12. Chương 189, vì chính nghĩa. Biểu tình kia, động tác kia, kia làm ra vẻ ngữ khí. Ngươi không biết, còn thật sự cho rằng hắn quá mức đầu nhập tại dạy bảo ngộ nhập lạc lối nữ học sinh, không để ý đến bên người sự vật đâu. "Chủ nhiệm họ Hoa, tên một chữ một cái ăn chữ, ân, không có làm qua gia đình, cũng chưa làm qua thư đồng, càng không hiểu được ngâm thơ vẽ tranh." Nghe được Dương Dũng, nhìn thấy Dương Dũng biểu lộ, Hoa chủ nhiệm liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt từ một tiếng. Quay đầu, nhìn về phía còn ngồi ở trên ghế salon, không có chút nào lên ý tứ Lâm Tư Nghĩ, Hoa An nhịn không được nhíu nhíu mày. Nhìn một chút Dương Dũng kia làm ra vẻ biểu lộ, lại nhìn một chút Lâm Tư Nghĩ, trong lòng của hắn đối với sự tình đại khái đã có suy đoán. Dù sao cũng là tại dưới tay hắn chủ nhiệm lớp, Dương Dũng nhân phẩm ra sao, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có nghe thấy. Sở dĩ cho tới nay mở một con mắt nhắm một con mắt, một là bởi vì Dương Dũng coi như hiểu được phân tức, không có làm ra qua cái gì quá chuyện gì quá phận, cũng chưa từng có đem sự tình làm lớn chuyện qua, cho nên hắn cũng lười đi so đo. Một cái khác điểm nha, tự nhiên là bởi vì cái này Dương Dũng năm ngoái không hàng mà đến, trực tiếp đảm nhiệm chủ nhiệm lớp, theo nói mặt trên có người, mang ra một giới học sinh độ một tầng kim liền phải điều đi. Đã như vậy, không náo ra đại sự, hắn khẳng định cũng vui vẻ đến không đi đắc tội người. Chỉ là hiện tại như là đã nháo đến hắn nơi này, hắn cũng không thể lại làm cái gì cũng không biết. Đầu tiên là quan sát một chút Lâm Tư Nghĩ, nhìn thấy mình tới đến liền đứng dậy đều không dậy nổi, không coi ai ra gì ngồi ở chỗ đó, để cho người ta không biết nàng là thật có lực lượng, vẫn là không biết cấp bậc lễ nghĩa. Liền một động tác này, liền để Hoa An ở trong lòng vì nữ hài giảm phân không ít. Lại nhìn quần áo cách ăn mặc, một bộ quần áo rất hợp thể, như là đo thân mà làm, chỉ là lại nhìn không ra bất kỳ bảng hiệu, nhìn chất liệu tựa hồ cũng không giống cái gì đỉnh tiêm chất liệu, toàn thân cao thấp cũng tìm không ra bất kỳ có giá trị trang sức. Bởi vậy có thể suy đoán, hẳn là chỉ là cái gia đình bình thường nữ hài. Kết hợp với nữ hài một bộ trời sập cũng không sợ hãi, có lý có khắp thiên hạ làm dáng. Trước tiên, Hoa An liền làm ra đánh giá, cái này là một cái chưa từng tiếp xúc xã hội, bị phụ mẫu bảo hộ quá tốt, đến mức tự giác một bầu nhiệt huyết có thể không sợ hết thảy, chính nghĩa có thể nghiền nát bất công tiểu nữ hài. Còn sinh hoạt tại, đối với thế giới này mỹ hảo trong huyễn tưởng, không hiểu được thế gian hiểm ác. Đạt được cái kết luận này, Hoa An trong lòng buông lỏng, như thế, liền dễ làm. Vô luận trách nhiệm tại ai, học sinh cùng lão sư phát sinh mâu thuẫn, dựa theo trường học nhất quán cách làm, học sinh trước liền không để ý tới ba phần. Còn lại dựa theo chuyện đã xảy ra, ngay cả đe dọa mang uy hiếp, cuối cùng đánh một gậy cho cái táo ngọn, cũng liền giải quyết. Về phần nữ sinh này chịu phục không phục, ha ha, nơi này là trường học, không phải học sinh có thể muốn làm gì thì làm địa phương. Không phục? Có thể a, cùng lắm thì ngươi liền náo thắng coi như ta thua. Trừ phi ngươi không muốn thi tốt nghiệp trung học, không muốn học tịch, nếu không liền không có trường học đối học sinh thỏa hiệp khả năng. Một máy mắt, Hoa An tâm bên trong đã có quyết đoán, đồng thời lại làm bộ không biết chút nào dáng vẻ, bày làm ra một bộ thiết diện vô tư giải quyết việc chung biểu lộ. Chuyện gì xảy ra? Hoa An quay đầu nhìn về phía Dương Dũng, giống như là tại tuân hỏi ý kiến của người trong cuộc. Chỉ là, đối với Lâm Tư Nghĩ nơi đó ý kiến, hắn lại tựa hồ như không có muốn nghe một chút ý tứ, trực tiếp liền nhìn về phía Dương Dũng. Nghe vậy, Dương Dũng thêm mắm thêm muối đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Không ở ngoài ngày hôm qua thời điểm, Lâm Tư Nghĩ ở cửa trường học cùng một cái ra ngoài trường nam tử xa lạ cùng nhau ăn cơm. Làm chủ nhiệm lớp hắn nghe nói việc này đặc biệt tới hỏi, thứ nhất là phòng ngừa học sinh yêu sớm, hai đến dĩ nhiên chính là lo lắng học sinh của mình cùng ra ngoài trường một chút không đứng đắn người tiếp xúc đi lên lối rẽ. Chỉ là, lại không nghĩ rằng, hắn chỉ là hỏi vài câu, kia Lâm Tư Nghĩ vậy mà trực tiếp động thủ hướng trên mặt hắn rút. Rơi vào đường cùng, đệ tử như vậy hắn đã không còn được, chỉ có thể tìm tới nhân viên nhà trường, thỉnh cầu nhân viên nhà trường xử lý. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Dương Dũng khẩu thuật, cũng không có trải qua Lâm Tư Nghĩ xác định. Thậm chí nam nhân kia là ai, cùng Lâm Tư Nghĩ quan hệ thế nào, vô luận là Dương Dũng hay là Hoa An đều ăn ý trực tiếp bỏ qua. Mà tại cái gọi là chủ nhiệm lớp đối với khả năng đi lên con đường sai trái nữ học sinh quan tâm thời điểm, nói ra những cái kia khó coi lời nói, cùng làm ra không bị kiểm chế động tác, cũng đều bị hắn không chỉ là vô tình hay là cố ý không để ý đến. Ân, khẩu thuật cùng chân tướng xuất nhập, cũng liền chỉ thế thôi. Mà hỏi qua chân tướng về sau, Hoa An tựa hồ cũng không tiếp tục hướng Lâm Tư suy nghĩ chứng ý tứ, chỉ nghe Dương Dũng lời nói của một bên, Hoa An nhẹ gật đầu, như thế, vị bạn học này, ngươi quả thật có chút quá mức. Không hỏi một tiếng một phương khác, chỉ là Dương Dũng lời từ một phía, hắn tựa hồ, vậy mà. Tin. Trong văn phòng, niên cấp chủ nhiệm cùng chủ nhiệm lớp liên thủ, đối ngộ nhập lạc lối Lâm Tư Nghĩ triển khai ân cần dạy bảo. Mà Lâm Tư Nghĩ chỉ là ngồi ở chỗ đó, trên mặt mang như có như không cười, phảng phất tại nhìn xem hai cái ra sức biểu diễn thằng hề. Cùng lúc đó, trường trung học phụ thuộc cửa trường học, Ngao Thiên biến thân xe sang trọng đứng tại trường trung học phụ thuộc cổng, từ đó, đi ra một nam hai nữ ba cái trẻ tuổi thân ảnh. Đi xuống xe, Lâm Thiên sắc mặt tâm trầm, trực tiếp đi hướng trường trung học phụ thuộc đại môn. Đối mặt khí thế hung hung Lâm Thiên, gác cổng ra ngăn cản, lại tại Lâm Thiên một ánh mắt về sau, mơ mơ màng màng lại về tới chỗ ngồi của mình, đối xông vào sân trường ba người phảng phất làm như không thấy. Trong văn phòng, Hoa An nhìn thoáng qua phảng phất khó chơi Lâm Tư Nghĩ, nhịn không được nhíu mày. Cô gái này, tựa hồ chưa nghe nói qua có bối cảnh gì, nhìn quần áo cách ăn mặc cũng không giống là nhà giàu sang. Duy nhất có chút ấn tượng thời điểm, là cô bé này lấy thi cấp 3 toàn thành phố hạng nhất thành tích tiến vào trường này thời điểm, đại tá giải đã từng đề cập qua một câu như vậy. Lúc ấy nói như thế nào tới? Giống như nói rất đúng đứa nhỏ này tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng đi. Ân, mặc dù lời bình là cao hơn một chút, nhưng nghĩ đến liền xem như đã từng thi cấp 3 thứ nhất, tại không có biểu hiện ra đầy đủ giá trị trước đó, mình tại quyền hạn bên trong cho chút xử lý, cũng sẽ không khiến cho cái gì phiền toái không cần thiết. Nghĩ như vậy, Hoa An cao mày đi đến Lâm Tư Nghĩ trước mặt. Lâm Tư Nghĩ đồng học, ta và ngươi Dương lão sư nói hồi lâu, ngươi tựa hồ một điểm không có nghe lọt ta. Ngươi cái này học sinh, dạng này tư tưởng rất nguy hiểm a. Các lão sư đều muốn tốt cho ngươi, ngươi lại một bộ nhận mình lý lẽ cứng nhắc dáng vẻ, ngươi dạng này, để lão sư cũng rất khó làm a. Ngươi chuyện này, nói nhỏ chuyện đi, cũng là bởi vì câu thông không tốt một điểm nhỏ mâu thuẫn, tùy tiện nhớ cái qua cũng liền đi qua. Nói lớn chuyện ra, thế nhưng là không nhìn trường học kỷ luật, ẩu đả lão sư, nghiêm trọng, nhưng là muốn khai trừ học tịch. Một cái mười mấy tuổi học sinh cấp 3, không tin mặt ngươi đối bị mở ra học tịch, còn có thể như thế một giấy dầu không thấm muối dáng vẻ. Thật muốn một điểm không phối hợp, hắn thật có thể không chỉ là nói một chút mà thôi. Chỉ là, tiếng nói của hắn vừa dứt, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một có chút băng lãnh thanh âm. Cho nên, ngươi là chuẩn bị ghi tội đâu, hay là chuẩn bị đem muội muội ta trực tiếp khai trừ đâu? Theo âm thanh âm vang lên, một mặt âm trầm Lâm Thiên trực tiếp cất bước đi vào căn phòng làm việc này. 12. Chương 190, chúng ta không cần chứng cứ. Các ngươi là ai? Ai bảo các ngươi tiến đến? Nghe được tại sau lưng vang lên thanh âm, Hoa An đầu tiên là sửng sở, quay đầu trông thấy Lâm Thiên cất bước đi đến, sau lưng còn đi theo hai nữ hải, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Chỉ là, đối mặt Hoa An chất vấn, Lâm Thiên lại ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một chút, không ngừng bước, trực tiếp từ Hoa An cùng Dương Dũng bên người đi qua, đi hướng Lâm Tư Nghĩa vị trí. "Ca, sao ngươi lại tới đây?" Cảm thấy mình có thể giải quyết, rõ ràng không có nói cho ca ca cái gì, hắn là làm sao mà biết được. Lâm Tư Nghĩa không biết, chỉ là cái này cũng không ảnh hưởng nàng sự hoan hỉ trong lòng. Mình có thể giải quyết phiền phức là một chuyện, không muốn người trong nhà phiền phức là một chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là tại mình thụ khi dễ thời điểm, nàng không hy vọng có thân nhân có thể ngăn tại trước người của mình. Lâm Thiên trên mặt băng xương hòa tan, giơ tay lên, cho không sai biệt lắm thấp một đầu muội muội tới cái sờ đầu giết, thuận tay nắm lấy muội muội tay trái, tháo xuống trên tay nàng đồng hồ điện tử. Muội muội ta đều để người khi dễ, ta còn có thể không đến. Túi đầu xuống, Lâm Thiên trong tay đồng hồ điện tử ra thao trường không mấy lần, video thu công năng bị thủ tiêu, lưu trữ video âm tần cũng bị đồng thời xóa bỏ. Ca. Nhìn thấy nhà mình ca ca động tác, Lâm Tư Nghị cũng không có ngăn cản, lại có chút không hiểu. Rõ ràng cầm những vật này, trên cơ bản có thể trực tiếp đem hai người này thu thập hết rồi, vì cái gì nhà mình ca ca trực tiếp cho xóa? Trên mặt mang tiếu dung, Lâm Thiên đem đồng hồ điện tử một lần nữa đeo ở Lâm Tư Nghị trên cổ tay, lần nữa vô vô muội muội cái đầu nhỏ. Để ngươi điệu thấp, chỉ là không cho ngươi lấy quyền đè người, cũng không có nghĩa là liền có thể để người khác khi dễ ngươi. Quay đầu, quét sau lưng hai người một chút, Lâm Thiên thanh âm bên trong mang theo lệnh ý, về phần chứng cứ, chúng ta không cần. Ngươi. Từ Lâm Thiên vừa tiến đến, loại kia trong lúc vô hình khí chàng liền chèn ép Hoa An cùng Dương Dũng đại não một ngộng, ở vào một loại bừng tỉnh thần trạng thái. Trơ mắt nhìn xem Lâm Thiên không coi ai ra gì động tác, bây giờ lại nghe được Lâm Thiên phách lối lời nói, hai người cuối cùng từ loại kia trạng thái bên trong khôi phục lại. Thay vào đó, là một cỗ nồng đậm phẫn nộ. Phách lối? Sao mà phách lối? Chạy đến trường học của bọn họ, đối lấy bọn hắn phát ngôn bừa bãi, đây là cỡ nào không đem bọn hắn để vào mắt. Lâm Thiên lạnh lùng quét hai người một chút, để hai thanh âm của người dừng lại, không ra khỏi miệng lời nói lại sinh sinh nuốt xuống. Ta cần một cái công đạo. Lâm Thiên nhìn xem hai người, thanh âm bên trong không có uy hiếp, không có phẫn nộ, có chỉ là để cho người ta hít thở không thông bình tĩnh. Mà Lâm Thiên dạng này bình tĩnh, tự tin như vậy, để Hoa An cùng Dương Dũng theo bản năng liếc nhau một cái. Muội muội dạng này, ca ca lại là như thế này, nhà này người, thật là gia đình bình thường. Nhìn xem Lâm Thiên kia không chút nào giống như giả mạo bình tĩnh, Hoa An trong lòng bắt đầu có chút dao động. Vị tiên sinh này, là Lâm Tư Nghĩ đồng học gia trưởng. Hoa An mang trên mặt giả nhân giả nghĩa ý cười, phảng phất một cái một lòng vì công. Đợi học sinh như con nữ điển hình giáo sư. Chỉ là, đối với biểu diễn của hắn, Lâm Thiên lại không có chút nào phối hợp ý tứ, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ánh mắt bình tĩnh để hắn không dám cùng chi đối mặt. Vị tiên sinh này, giữa chúng ta, có phải hay không có hiểu lầm gì đó a? Làm lão sư, chúng ta tự nhiên là hy vọng học sinh tốt, chỉ là trước kia Dương lão sư hẳn là cùng Lâm Tư Nghĩ đồng học có chút hiểu lầm, vừa mới chúng ta cũng là đang không ngừng điều tiết. Cái này tình huống cụ thể, ta còn không có hiểu rất rõ, hiện tại ngài đã tới, chúng ta không ngại sẽ cùng nhau nghe một chút. Mặc dù không biết Lâm Thiên thân phận gì, nhưng này bình tĩnh ánh mắt để hắn làm ra lựa chọn sáng suốt, mặc kệ kết cục như thế nào, trước tiên đem mình hái ra ngoài. Một câu ta không biết tình huống, chỉ là tại hỏi thăm, trực tiếp liền đem mình bày tại một bộ theo lẽ công bằng xử lý vị trí bên trên. Kết quả cuối cùng, vô luận là một nam một nữ này căn bản không có bối cảnh gì, chỉ là mù quáng tự tin, vẫn là hai người này thật có lai lịch gì, Dương Dũng bị thiệt lớn, đối với hắn mà nói, cũng sẽ không có cái gì tổn thất lớn. Chỉ là, ngươi còn có một lần nói thật cơ hội. Ta Hoa An một hơi kèm chút không có nín chết, nhìn xem Lâm Thiên, hắn liền muốn nói một câu mở mở tờ, còn có thể hay không hào hào tán gẫu. Cùng ngươi nhà muội muội có xung đột cũng không phải ta, lại không có có thâm cừu đại hận gì, đáng giá như thế không cho bậc thang sao? Chỉ là, từ đầu đến cuối, Lâm Thiên một mực mặt không biểu tình, ánh mắt bình tĩnh dò người, để hắn cảm giác một trận tê cả da đầu. Chúng ta vẫn là trước nghe một chút Dương lão sư thuyết pháp đi. Đối mặt dạng này Lâm Thiên, hắn đột nhiên phát hiện mình vậy mà không biết nên nói thế nào, chỉ có thể trước tiên đem Dương Dũng đẩy đi ra đệm lưng. Hừ. Đối mặt với Lâm Thiên kia để cho người ta theo bản năng muốn đi lẩn tránh ánh mắt, Dương Dũng lạnh hừ một tiếng vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Lâm Thiên sinh đúng không? Ta thừa nhận, không có tra rõ ràng ngươi cùng Lâm Tư Nghị quan hệ liền hiểu lầm đi hỏi thăm là ta khuyết điểm. Nhưng không thể phủ nhận là, đây cũng không phải là ta một người sai, muội muội của ngươi tại trong hành lang, ngay trước nhiều như vậy học sinh mặt động thủ với ta, chúng ta nhân viên nhà trường dựa theo quy củ xử lý, vô luận tới nơi nào, đều nói không nên lời cái gì sai tới đi. Dù sao hắn phía trên cũng có người, cùng lắm thì chính là không làm, tìm thúc thúc hắn hỗ trợ hoạt động một chút. Đồng dạng có thể tìm không tệ vị trí ngồi lên. Đối mặt Lâm Thiên hùng hổ dọa người ánh mắt, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Đương nhiên, cho dù không thèm đếm xỉa, hướng trên mặt mình tiếp điểm kim, để mình có thể đứng vững được bước chân, cũng là mỗi người đều sẽ theo bản năng đi làm. Cho nên, cho dù làm ra dự tính xấu nhất, hắn vẫn là chính xác bắt lấy Lâm Tư Nghị sai lầm. "Cái này, không phải ta muốn bàn giao." Lâm Thiên Thanh âm y nguyên bình tĩnh để cho hai người càng thêm run sợ. "Ta không cần cho ngươi bàn giao." Từ Lâm Thiên trong ánh mắt bình tĩnh, Dương Dung cảm thấy một cỗ khí thế hùng hổ dọa người, quyết định chắc chắn trực tiếp tốt ra. "Được." Lâm Thiên gật đầu, đem ánh mắt từ trên thân Dương Dung rời, phảng phất thật liền không lại muốn chiêu đãi, dễ nói chuyện để cho người ta không nghĩ ra. Chỉ là, ngay tại hai người không biết Lâm Thiên có chủ ý gì thời điểm, trong hành lang đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đại ba người, không ai ôm một cái dương, chỉnh tề xếp tại cửa ban công trước. Lâm Thiên không có nhìn hai người một chút, từng bước một đi tới cửa trước, đưa tay tiếp nhận một người trong tay cái dương, nhẹ nhàng vừa dùng lực, nắm đang chuyển thuyết cái dương bị mở ra. Lộ ra tràn đầy màu đỏ tiền giấy. Giơ tay lên, trong tay tiền giấy từ không trung xẹt qua, một sấp nện ở Dương Dũng cùng Hoa An trên mặt. "Hiện tại, có thể cho ta cái bàn giao sao?" Hoa An hai mắt co rụt lại, Dương Dũng hai tay nắm tay, trong mắt lóe lên một chút tức giận, không nói, không nói. Lâm Thiên lần nữa cầm qua một cái dương, lặp lại lúc trước động tác, tiền giấy một sấp lại một sấp nện xuống, phất phất dương dương, tản mát tại hai người dưới chân, vây thành một đống. "Hiện tại thế nào?" 12. Chương 191, tiền tài táng. Gặp hai người y nguyên không nói một lời, Lâm Thiên cũng không giận, tiếp tục cầm qua cái thứ ba cái dương, mở ra, lấy động tác giống nhau đem bên trong tiền giấy nện ở trên mặt của hai người. "Như thế nào?" Hai người hô hấp dồn dập, song quyền nắm chặt, một loại cảm giác nhục nhã bị dằn xuống đáy lòng, cũng không dám hiện lộ ra nửa phần. Đến giờ khắc này, bọn hắn chỗ nào còn sẽ cho rằng Lâm gia huynh muội là đến từ gia đình bình thường, nơi nào gia đình bình thường có thể tiện tay mấy trăm vạn dùng để nện người. Mà lại, ở sau lưng hắn còn có càng nhiều, càng nhiều. Gặp hai người y nguyên không nói lời nào, Lâm Thiên tựa hồ có chút không vừa ý. Khoát tay áo, sau lưng đi ra mấy người, cùng nhau đánh mở giường, đối hai người đỉnh đầu đồng dạng. Dầm dầm, như là bông tuyết bay múa, mấy vạn tấm tiền giấy trên không trung phiêu bay lả tả, rơi vào hai trên mặt người, trên thân, dưới chân. Loại kia cảm giác chấn động, không phải tận mắt nhìn thấy, vĩnh viễn không cách nào cảm thụ được. Ngày thường nghe mấy chục vạn, mấy trăm vạn, thậm chí ngàn vạn, tựa hồ cũng không có cái gì trực quan cảm giác, chỉ là cảm giác không hề ít, nhưng cụ thể có bao nhiêu nhiều, lại ai cũng không có một loại trực quan cảm thụ. Nhưng khi thật sự có 1000 vạn từ trên trời nện xuống đến, 10 vạn tấm tiền giấy tại bên cạnh ngươi bay xuống thời điểm, loại kia thị giác bên trên rung động, giản làm cho người ta ngạt thở. Nhìn xem hai người hô hấp dồn dập, thân thể có chút run rẩy, Lâm Thiên lần này không nói gì, trực tiếp khoát khoát tay, lại là 10 người đi ra. Dầm dầm. 10 vạn tấm tiền giấy lần nữa từ trên trời giáng xuống, từ đỉnh đầu lưu loát bay xuống. Trên mặt đất đã dày một tầng dày, cơ hồ che mất hai người đầu gối, Hoa An thân thể có chút phát run, Dương Dũng trong miệng mũi phát ra nồng đậm tiếng hít thở. Lâm Thiên ý nguyên không nói, không nói, lần nữa khoát tay. Đồng dạng là người, động tác giống nhau, cảnh tượng giống nhau lại xuất hiện. Lần lượt tuần hoàn, làm loại này tuần hoàn đến lần thứ 5 thời điểm, trên mặt đất tiền giấy đã chồng chất đem hai người eo đều chôn ở bên trong. Phù phù. Đương Lâm Thiên lần thứ 6 vung xuống tay, khi lại một lần nữa nhìn tận mắt 10 vạn tấm đỏ tươi tiền giấy từ đỉnh đầu của mình, bên người bay xuống thời điểm, Hoa An không thể kiên trì được nữa, chịu không được loại kia phảng phất đến từ sâu trong linh hồn áp lực, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. "Ta cho." "Về phần cho cái gì, không cần nói nhiều." Nhưng mà, Lâm Thiên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, tái diễn khoát tay động tác, người đứng phía sau cũng tái diễn thi hành mệnh lệnh của hắn. 6000 vạn, 7000 vạn, 8000 vạn. Là một lần bị mình cả đời đều chưa từng nhìn thấy khoản tiền lớn đập chúng, đương lần lượt nhìn xem hơn vạn, hơn 10 vạn trang giấy tệ từ đỉnh đầu của mình bay xuống, là một lần cảm thụ được kia tiền giấy nện ở trên mặt đau đớn, cảm thụ được kia mới tinh tiền giấy từ trên da thịt xẹt qua xúc cảm. Dương Dung trong lòng, đầu tiên là nồng đậm cốt nhục, tiếp theo là rung động thật sâu, về sau là tràn đầy chết lặng. Chậm rãi, cái này chết lặng biến thành một loại từ trong linh hồn truyền đến sợ hãi. Không quan hệ những này nện ở trên mặt hắn tiền có phải hay không thuộc về hắn, không quan hệ bị nhục nhã người có phải là hắn hay không, cũng không quan hệ Lâm Thiên những động tác này dùng ý là sao. Bất luận kẻ nào, cho dù là thân gia quá trăm triệu, đương nhìn xem một lần 10 vạn tấm mới tinh màu đỏ tiền từ không trung bay xuống, nhìn xem kia mấy trăm, mấy ngàn vạn tiền mặt bị đống trước người thời điểm, loại kia thị giác bên trên rung động, loại kia trên tinh thần xung kích, cũng đủ làm cho người sụp đổ. Cho nên, đương Lâm Thiên lần thứ 7 phất tay thời điểm, làm người trong cuộc Dương Dũng cũng rốt cuộc đơn giản không ở, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Cái quỳ này, quỳ rơi mất tất cả tôn nghiêm, quỳ rơi mất tất cả kiên trì, quỳ rơi mất tất cả dựa vào dối trá cùng rào biện duy trì cái gọi là chính trực, chính nghĩa. Chỉ là, Lâm Thiên nâng tay lên, lại như cũ lần thứ 8 rơi xuống. Sau đó, lần thứ 9, lần thứ 10. Tay ngừng, hai người cúi đầu, như là thành kính tín đồ, thân thể run rẩy quỳ trên mặt đất, quỳ gối đủ để đem hai người sống chôn xuống tiền giấy bên trong. Xa xa nhìn lại, như là hai người điên. "Ta nói, ta cái gì đều nói." Phản phất tinh thần bên trong căng thẳng cuối cùng một cây dây cung đứt gãy, Dương Dũng dùng thanh âm khàn khàn thấp giọng quát. Giờ khắc này, hắn bức thiết muốn bàn giao hết thảy, liên quan tới hắn PM, liên quan tới hắn thu chỗ tốt muốn để kiêu ngạo Lâm Tư Nghị đẹp mắt, liên quan tới bản thân hắn bởi vì Lâm Tư Nghị mấy lần phá hư chuyện tốt của mình phẫn hận. Thậm chí cả, liên quan tới hắn đối với Lâm Tư Nghị đối với hắn chẳng thèm ngó tới tức giận, liên quan tới hắn tại trong hành lang nói những cái kia Âu Nôn Huế Ngữ. Thậm chí, hắn tại Âu Nôn Huế Ngữ về sau, tại lọt vào nhục mạ về sau, muốn lấy nắm lấy nữ hải năm ngoái cấp chủ nhiệm văn phòng làm danh nghĩa, thừa cơ tại trên người đối phương chiếm tiện nghi mà đưa tay chuẩn bị đi xé rách nữ hải quần áo, cuối cùng không có xính ngược lại thu nhận bị bạt thai động tác. Hết thảy tất cả, hắn lại cũng vô lực giấu giếm, tại tinh thần bị chèn ép gần như buôn hội thời điểm, hắn cam tâm tình nguyện thẳng thắn hết thảy. Nhưng mà, hắn muốn nói, Lâm Thiên lại một chữ không có nghe. Tại hắn như là chó nhà có tang hô lên câu nói này về sau, Lâm Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, lôi kéo Lâm Tư Nghị, cùng ba nữ hải cùng nhau quay người, trực tiếp hướng về nơi xa đi đến. Trong văn phòng, xa xa truyền đến Lâm Thiên thanh âm: "Ta không cần hỏi trải qua nguyên do, từ ngươi khi nhục ta Lâm gia người một khắc này, vô luận không phải là đúng sai, không hỏi nhân quả nguyên do, các ngươi kết cục đã chú định." Thẳng đến đi xuống lầu, thẳng đến ra trường, thẳng đến ngồi lên Ngao Thiên biến thành nội bộ cực kỳ rộng rãi xe sang trọng lái hướng Lâm gia trên đường, Lâm Thiên bốn người, không ai về một lần đầu. Phản phất kia dùng để nệ người 100 triệu tiền mặt, bất quá là tiện tay vứt một phần tiền xu, không đáng giá nhắc tới. Mà tại Lâm Thiên rời đi về sau, những cái kia từ Lâm 71 từ mấy ngân hàng Lâm thời góp tới đưa tới tiền mặt người, cũng đồng dạng không có nhìn những cái kia gần như đem hai người chôn xuống tiền một chút. Tại Lâm 71 mệnh lệnh dưới, chỉnh tề quay người, rời đi. Phản phất, vậy sẽ hai người mai táng không phải để rất nhiều người chạy theo như vịt kết xù tiền mặt, mà chẳng qua là một đống vô dụng giấy mảnh. Theo tất cả mọi người rời đi, phản phất nhạc hết người đi, trong văn phòng cũng không còn ồn ào náo động, chỉ có hai người thô trọng tiếng hít thở. Thẳng đến hồi lâu sau, Dương Dung từ dưới đất, từ một đống tiền bên trong bò đứng lên. Nhìn xem đống hơn phân nửa cái gian phòng tiền mặt, thân thể của hắn nhịn không được run, trong ánh mắt của hắn bất mãn tơ máu, nét mặt của hắn dữ tợn như là địa ngục leo ra tu la ác quỷ. Có tiền thì sao? Lai lịch bất phàm thì sao? Còn không phải một cái ngu xuẩn. Dùng 100 triệu để người, rất thoải mái sao? Để ngươi thoải mái lại như thế nào, cuối cùng tiền còn không phải rơi đến lao tử trong tay. Có số tiền kia, hắn còn dạy cái gì học, còn suy nghĩ gì lên trước? Thúc thúc hắn kia không cao không thấp chức vị, coi như toàn lực đi giúp hắn, coi như hắn trèo lên trên cả một đời, cũng không vớt được số tiền này 1/10. Cho nên, cơ hồ là lên một mấy mắt, cơ hồ là từ loại kia đến từ linh hồn trong sự sợ hãi thoát khỏi ra một mấy mắt, Dương Dũng điên cuồng nhào tới chiếm cứ nửa gian phòng tiền giấy phía trên. Ta, đều là ta, tất cả đều là ta. Cùng hắn có đồng dạng động tác, còn có bị thanh âm của hắn đánh thức Dương Dũng. Sau mấy tiếng, hai người thi thể bị một vị tiến đến lao sư phát hiện. Phát hiện lúc, hai người lẫn nhau bóp lấy đối phương cổ họng, trong mắt cao cao nhô lên, sắc mặt xanh lét phát tím, cùng nhau đổ vào đủ để đem hai người mai táng tiền giấy bên trong. Kết cục đã được quyết định từ lâu. 12. Chương 192, nội tình. Đương hai người thi thể bị phát hiện thời điểm, Lâm Thiên mấy người đã sớm về tới trong nhà. Về phần còn lại kết thúc công việc, tự nhiên không cần hắn lại đi hao tâm tổ trí. Với hắn loại tầng thứ này mà nói, ngươi tâm tình khó chịu muốn giết chết mấy người, chỉ cần phụ trách động thủ, còn lại không cần đi quản, có người sẽ đi vì người chôn. Đương nhiên, cũng không có người nào thật sẽ cũng không có việc gì liền đi giết chết mấy người đi, có thể trưởng thành đến mức nhất định thế lực, không có cái nào người cầm quyền là thật đồ đần. Cái gọi là hoàn khố não tàn đời thứ hai, hoặc là thuộc về bị gia tộc từ bỏ một bộ phận, hoặc là chính là không có gì nội tình nhà giàu mới nổi. Liền chân chính thế ra mà nói, lực lượng không cần thời thời khắc khắc bày ra, thời khắc mấu chốt có thể chịu đựng được liền tốt. Những ngày kia trời ở trên mặt viết ta rất nhu bức, không nhất định liền thực nhu bức, nhìn qua người vật vô hại, khả năng tùy thời một ngụm đem ngươi nuốt mất. Đối với chân chính thế lực lớn mà nói, bồi dưỡng được người thừa kế, tuyệt đối không tồn tại vô cớ trương dương. Tương phản, những người kia đại đa số trầm tĩnh nội liễm, nhìn qua cho người ta một loại yếu đuối vô hại cảm giác, nhìn một cái, như cùng một con lộ ra cái bụng, vẻ vải nằm tại thảm cỏ bên trên phơi nắng, bình dị gần gũi, làm cho người ta cảm thấy người vật vô hại cảm giác con mèo đồng dạng. Yêu nhã mà phong độ. Nhưng nếu như ngươi thật coi bọn họ là thành con mèo đồng dạng muốn ném cái quặng lông cầu đùa một chút, bọn hắn tùy thời có thể lấy mở to mắt, lộ ra móng vuốt, lộ ra miệng đầy sắc bén lên răng, để ngươi minh bạch một chút, trong mắt ngươi vô hại con mèo, nguyên là một con hổ, chỉ là ăn uống no đủ về sau, nằm tại dưới thái dương ngủ gật. Lộ ra cái bụng cho ngươi xem, không phải hướng ngươi lấy lòng, chỉ là biết ngươi không gây thương tổn được hắn, căn bản liền không có đem ngươi trở thành chuyện. Mà nếu như ngươi thật dám đi tới trêu chọc, muốn vuốt một vuốt râu hùm, kiểm tra cái bụng, tuyệt đối xoay người một bàn tay, để ngươi nếm thử bị tiện tay chụp chết tư vị. Điểm này, Lâm Thiên vừa mới sở tác sở vi, cùng Lâm Tư Nghị vậy mà lại ở trường học bị ức hiếp, đã đủ để đầy đủ nói rõ. Không có đi để ý tới tại tiền tài bên trong hoàn thành mình sau cùng lễ táng hoa, Dương Nhị người, về đến nhà về sau, đem Ngao Thiên bước xuống bên ngoài nặng trong sân, Lâm Thiên mang theo ba nữ hải trực tiếp hướng về bên trong nặng tiểu viện đi đến. Lâm phủ cũng không phải là quá lớn, hoặc là nói, Lâm phủ ngoại viện, tiêu chuẩn thức cổ điển giang nam lâm viên phong cách, chiếm diện tích cực lớn. Mà chân chính người Lâm gia ở lại nội viện, lại hoàn toàn cùng ngoại viện không phải một cái quy cách, nhỏ rất rất nhiều. Đẩy ra nội viện cửa, đi qua nhất trọng vườn hoa, qua một tầng viện lạc, Lâm Thiên bốn người đã đến chân chính ở lại viện lạc. Viện lạc chiếm diện tích ước chừng 500 mét vuông bộ dáng, phân vuông thiên phòng, có độc lập thư phòng, phòng bếp, nhà vệ sinh, tất cả công năng kiến trúc đầy đủ mọi thứ, trong viện còn có một cái tiểu hoa viên, trồng lao ra tử thích nhất một chút hoa cỏ. Tiểu hoa viên bên cạnh có một tòa đình nghỉ mát, từ trần trong lương đình thiết đến xem, chính là lần trước lao ra tử cùng Lâm Thiên video trò chuyện lúc bối cảnh chỗ hiện lộ ra nhỏ đỉnh nghỉ mát. Theo lý thuyết, chiếm diện tích 500 bình nội viện, so sánh với khổng lồ ngoại viện tới nói, đúng là nhỏ rất rất nhiều. Nhưng điểm này, từ hai bạch một sau khi vào cửa kêu meo ôm một tiếng kinh hô, liền có thể biết nguyên nhân. À, quên mọi người là nghe không hiểu câu này meo ô ý tứ, trải qua Lâm Thiên phiên dịch về sau, câu này meo tinh nhân chuyên môn ngôn ngữ liền thành dạng này. Lâm Thiên, nhà ngươi tường viện, nhìn qua giống như hôm qua tại trên TV nhìn thấy Dương Chi Bạch Ngọc Nha. Trên thực tế, không phải giống như. Không sai, hai bạch bình luận là chính xác, vùng này 500 bình nội viện, từ phòng xá đến tường viện, bao quát hợp thành một thể mặt đất, hoàn toàn là dùng tinh khiết Dương Chi Ngọc xây thành. Theo Lâm Mụ nói, cái này là lúc trước kết hôn lúc, lão gia tử chuẩn bị cho Lâm Mụ lễ vật. Ân, dù sao nghe vào tặc lãng mạn đúng không? Tin tưởng nếu có người xuất ra thành ý như vậy đối thích nữ hài cầu hôn, bị cự tuyệt tỷ lệ hẳn là sẽ không vượt qua 1/1 triệu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có đầy đủ tiền, còn muốn có thể tìm tới đầy đủ Dương Chi Ngọc. Dù sao, không phải ai đều cùng lão gia tử có thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền bản sự. Đương Lâm Thiên bốn người đi lúc tiến vào, lão gia tử đang ngồi ở trong lương đình hướng về phía trà, Lâm Mụ ngồi tại khác một cái chỗ ngồi bên trên, hai tay nâng cầm lên, mắt to thỉnh thoảng nháy một chút, một bộ không có việc gì dáng vẻ. Thằng đến nhìn thấy Lâm Thiên bốn người đến, Lâm Mụ giống như là gặp được kích tinh nhân meo tinh nhân, con mắt trực tiếp phát sáng lên. Nhà ta tiểu thiên rốt cục trở về xem Mụ Mụ. Một cổ hương phong đánh tới, Lâm Mụ trên thân xưa nay không dùng nước hoa cùng đồ trang điểm, nhưng trong nhà có tự chế quần áo hơn hương, tự nhiên mà vậy hương khí vào mũi cho người ta một loại mừng rỡ cảm giác. Thằng đến bị một đôi tinh tế trắng đoán, như là đôi tám thiếu nữ có nhu để tay nhỏ kẹp lấy hai bên mặt, Lâm Thiên mới ở trong lòng trợn trắng mắt, trên mặt vừa đúng lộ ra một bộ dáng vẻ vui mừng, hô một tiếng, "Mẹ." Về phần tại sao mắt trợn trắng muốn ở trong lòng, thở nhỏ thâm thụ Lâm Mụ đối với nhi tử quá phận cưng chiều chỗ độc hại Lâm Thiên biểu thị, hắn chỉ cần dám, lão mụ tuyệt đối sẽ tại 1/3 nén hương không đến thời gian bên trong ô ô ô cho hắn nhìn. Ân, hoặc là nói cho lão gia tử nhìn, sau đó tuyệt đối sẽ nên đón đem lão bà đương khuê nữ sủng lão gia tử dừng lại thuyết giáo. Đối với biểu hiện của con trai rất hài lòng, Lâm Mụ mắt to híp lại thành ngượng nha, ấn lấy đầu của con trai trái xem phải xem, sợ chỗ nào nhiều một cái đầu, thậm chí chỗ nào rơi mất một sợi tóc. Thằng đến trước sau sau tả tả hữu hữu nhìn một lần, Lâm Mụ lúc này mới buông lòng tay ra, lộ ra một bộ đau lòng bộ dáng. Phía ngoài cơm nhất định không có Mụ Mụ làm ăn ngon, nhìn cho nhi tử ta đói, đều gầy. Lâm Thiên, thân đồng dạng lão mụ, ngài là làm sao thấy được gầy? Sau khi thành tiên hắn, thân thể từ đầu đến cuối duy trì tại phù hợp nhất đạo tỷ lệ phía trên, sẽ không béo một hào, cũng sẽ không gầy nửa phần tốt ta. So sánh với Lâm Thiên trong lòng oán thầm, Lâm Tư Nghĩ biểu hiện liền rất trực tiếp. Ân, nhìn một chút kia một đôi thật to sợ người khác nhìn không thấy hận không thể lật đến bầu trời bạch nhãn, liền có thể hiểu được nàng lúc này nội tâm là cỡ nào im lặng. Sau đó, càng làm cho nàng im lặng sự tình phát sinh. A, nhà ta từ từ cũng quay về rồi. Mụ mụ đều không có chú ý tới đâu, nhanh để mụ mụ nhìn xem lên cân không. Nói, Lâm Mụ lại ôm nhà mình con gái ruột, tả tả hữu hữu nhìn một lần, cuối cùng đạt được một cái kết luận. Ừm, béo không ít. Lâm Tư Nghĩ, nhìn ta cái này một đôi 365 độ hướng lên lăn lộn rõ ràng mắt. Dựa vào cái gì con của ngươi chính là gầy, làm ngươi khuê nữ nơi này chính là gầy, đến cùng phải hay không thân sinh đúng không? Bởi vậy có thể thấy được, nam hài muốn nghèo lấy dạng, nữ hài muốn giàu lấy đuôi, nữ nhi so nhi tử càng bị cha mẹ yêu thương điểm này, tại Lâm Mụ nơi này là hoàn toàn không thể thực hiện được. Không chỉ là Lâm Tư Nghĩ nước mắt chảy, liền ngay cả Lâm Thiên đối với nhà mình mẹ Kỳ Hoa đều tương đương im lặng. Nếu như không phải 4 tuổi năm đó tự mình đi theo lão gia tử ở ngoài cửa đợi 1 giờ chứng kiến lấy Lâm Mụ sinh hạ Lâm Tư Nghĩ, Lâm Thiên đều muốn hoài nghi cái này khuê nữ có phải hay không nhặt về. 12. Chương 193, bởi vì ngươi là nhi tử ta. Mặc dù tại yêu chiều hài tử phương diện này, Lâm Mụ càng thêm chìm ái nhi tử, nhưng nữ nhi nơi này yêu chiều cũng tuyệt đối sẽ không so hài tử của người khác theo cha mẫu nơi đó đạt được yêu chiều tới ít. Mà ngoại trừ quá sủng hài tử điểm này bên ngoài, Lâm Mụ tựa hồ cũng không có cái gì khác ma bệnh. Bởi vậy, một đôi tay nhỏ tại nhi tử cùng nữ nhi trên mặt xoa nắn một phen về sau, Lâm Mụ cũng không có không để ý đến bên người khách nhân. Đây là tiểu phượng hoàng đi, chỉ chớp mắt cũng đã lớn thành đại cô nương, cũng đẹp rất nhiều. Lâm Mụ đối Phượng Cửu ca lộ ra nụ cười ấm áp, sau đó nhìn về phía hạt tía Tô Câm, Tử Câm vẫn là xinh đẹp như vậy, nhìn qua so khi còn bé có khí chất hơn nữa nha. Nghe Lâm Mụ, vô luận là hạt tía Tô Câm vẫn là Phượng Cửu ca cũng nhịn không được trên mặt hơi đỏ lên. Hiển nhiên, đều đã nghĩ đến mình đã từng hắc lịch sử. Một cái vịt con xấu xí, một cái hùng hải tử. A Di, Lâm thúc thúc, quấy rầy. Hai nữ hải cộng đồng đối rừng cha Lâm Mụ chào, đều cho người ta một loại đại gia khuê tú cảm giác. Đến, đừng tại đây đứng, tới ngồi. Lâm Mụ kêu gọi mấy người đến trong lương đình ngồi xuống, mấy người vây lấy lương đình bên trong ngọc chất bàn tròn ngồi xuống, nhìn xem lão gia tử mân mê trong tay đổ uống trà. Không bao lâu, lão gia tử vượt qua 6 cái chén trà, theo thứ tự ngã xuống 6 chén trà phóng tới trước mặt mọi người, khẽ vươn tay, ra hiệu có thể uống. Lâm Thiên không chút khách khí, bưng lên trước mặt mình chén trà, cũng không để ý kia vừa thiêu đến phòng, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Thế nào? Gặp Lâm Thiên trực tiếp uống một hơi cạn sạch, lão gia tử ánh mắt nhất chuyển, nhìn xem Lâm Thiên hỏi. Thơm ngọt mà không liệt, suýt chi là nhạt, giống như vô vị, lại đem cái này linh vụ trà linh tính đều hóa vào trong nước trà. Cha, ngài trà đạo, khoảng cách đạo cảnh đã không xa. Nghe Lâm Thiên đánh giá, lão gia tử hai mắt tỏa sáng, bưng lên trong tay ấm tử sa lần nữa cho Lâm Thiên đổ đầy. Lại đến. Lâm Thiên không có giả mồm, bưng lên tiếp tục uống một hơi cạn sạch. Lão gia tử nhìn xem Lâm Thiên biểu lộ, trên mặt lộ ra có chút dị sắc, lần nữa bất động thanh sắc vì Lâm Thiên rót một chén. Lâm Thiên nhếch miệng cười một tiếng, bưng lên lần nữa uống một hơi cạn sạch. Như thế, liên tiếp 6 lần, lão gia tử đổ 6 chén, Lâm Thiên uống 6 chén. 6 chén về sau, lão gia tử nhìn xem Lâm Thiên lúc trong mắt đã mang theo tinh quang. Cái này thứ 7 chén, còn có thể hay không uống? Lâm Thiên cười đáp nói, vấn đề không lớn. Lão gia tử nhìn hắn sắc mặt, khẽ gật đầu, lần nữa vì Lâm Thiên ngã xuống thứ 7 chén nước trà. Lâm Thiên bưng lên, đưa lên mũi nhẹ ngửi hương trà, sau đó chén trà phóng tới bên miệng, giơ tay uống một hơi cạn sạch, một cái mắt, trên mặt lộ ra hưng nhuận. Tốt. Nhìn xem Lâm Thiên bảy chén vào trong bụng, trên mặt không có chút nào dị sắc, trong mắt vẫn là cười nhạt ý, lão gia tử nhịn không được vỗ bàn lên, trên mặt vui mừng lộ rõ trên mặt. Một bát hầu hưng nhuận, hai bát phá cô bừng bực, ba bát lục soát bụng khô, duy có văn tự 5000 quyển. Bốn bát phát nhẹ mồ hôi, bình sinh chuyện bất bình, tận hướng lỗ chân lông tán. Năm bát xương cốt thành, sáu bát thông tiên linh. Bảy bát ăn không được vậy. Duy cảm giác hai nách phơ phất thanh phong sinh. Ta cho là 71 nói ngoa, đánh giá cao cảnh giới của ngươi, liền coi là kỳ ngộ tạo hóa, nhiều nhất bất quá hợp đạo cảnh giới. Lại không nghĩ ngươi thật sự là được đại tạo hóa, từ ngươi có thể uống ta bảy chén trà đến xem, cảnh giới phương diện, ngươi xác thực đã tại trên ta. Mặc dù trong lời nói có chút ít thổn thức, nhưng lão gia tử loại kia một bộ so với mình thành tiên còn vui vẻ hơn biểu lộ, lại hiện ra hắn lúc này nội tâm đến cỡ nào vui mừng. Nghe vậy, Lâm Mụ trong mắt cũng lộ ra nét mừng, nhìn mình nhi tử thời điểm, ánh mắt bên trong mang theo chờ mong, mang theo không thể tin, càng nhiều hơn chính là nồng đậm vui mừng. Nhi tử, ngươi thật tu thành tiên đạo rồi. Đối mặt với nhà mình mẹ ánh mắt, Lâm Thiên nhẹ gật đầu, xem như thế đi. Đạt được đáp án, Lâm Mụ mặt trong nháy mắt rào rạt lên nụ cười vui vẻ, một nháy mắt như là trăm hoa đua nở tươi đẹp. Từ nhà mình nhi tử xuất sinh đến nay, liền bị cha ra đan điền khắc thưởng, không cách nào tu hành, chỉ có một thân tốt đẹp tư chất. Mà cho dù lão gia tử lời thề son sắt hứa hẹn qua, hắn có biện pháp để Lâm Thiên có thể đi lên con đường tu hành, nhưng lời nói này thời điểm, lão gia tử mình cũng bất quá chỉ có 7 phần 5 chắc, Lâm Mụ lại làm sao có thể tin hoàn toàn. Như thế, nhi tử không thể tu hành cơ hồ thành Lâm Mụ một cái tâm bệnh, càng bởi vì tư chất nguyên nhân, trăm mạch câu thông, bản thân nguyên khí tiêu hao chính là thường nhân mấy lần. Nếu như không thể tu luyện ra linh lực bổ sung, cho dù là trong nhà dùng đến đại lượng tài nguyên đi bổ dưỡng, nhà mình nhi tử thọ nguyên cũng sẽ so với thường nhân ngắn ra rất nhiều, càng làm cho Lâm Mụ cảm thấy đối cái này con độc nhất hổ thẹn. Cũng chính là bởi vậy, mới sáng tạo ra Lâm Mụ một bộ hận không thể đem nhi tử sủng đến hệ ngân hà bên ngoài đi tính tình. Bây giờ, đạt được khẳng định, nhiều năm lo lắng tiêu tán thành vô hình, vô luận là lão gia tử vẫn là Lâm Mụ, đều thở ra một cái. Nhìn xem lão mụ trên mặt vui sướng, nhìn xem lão gia tử lóe lên một cái rồi biến mất vô ý thức nhẹ nhàng thở ra biểu hiện, dừng có trời mới biết, hai vị những năm này cũng không thiếu vì chính mình lo lắng. Cho dù là lão gia tử lời thề son sắt bảo đảm, thậm chí không tiếc tự tổn nỗ lực, lại vẫn không có nắm chắc có thể tại có hạn thời gian bên trong chuyển hóa ngưng luyện ra đầy đủ tiên nguyên, bổ sung đầy mình đan điền lỗ thủng. Trung Quốc có cái thành ngữ gọi là vui đến phát khóc, chỉ là làm đột nhiên kinh hỉ mà đến về sau, nhớ lại trước đó lòng chua xót lịch trình, nhịn không được vì cái này đột nhiên kinh hỉ mà rơi lệ biểu hiện. Mà đại hỉ đại bi nhất là hao tổn tinh thần. Cho nên, cảm nhận được không khí trong sân, Lâm Thiên quả quyết rời đi chủ đề. Đối mặt với lão gia tử vui mừng ánh mắt, Lâm Thiên nhịn không được cười khổ một tiếng, xem ra Lâm 71 kia tên phản đồ, vẫn là sớm nói cho ngài. Điểm này hắn tự nhiên sớm có đoán được, làm hộ tộc, Lâm 71 mặc dù là mình cận vệ, nhưng ở trước đó, hắn đầu tiên là lão gia tử một tay bồi dưỡng lên hộ tộc. Cho nên sẽ len lén đem tin tức của mình, nhất là mình có thể tu luyện, còn hư hư thực thực thành tiểu tiên đạo chuyện này hồi báo cho lão gia tử, hắn không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Mà nghe Lâm Thiên, lão gia tử gật gật đầu, 71 xác thực báo cáo qua, mới đầu ta còn có chút không tin, thần thức dò xét hạ cảm ứng được trên người người xác thực có một cỗ mịt mờ khí tức, biết người xác thực đi lên con đường tu hành, nhưng cũng không cảm ứng được ngươi cụ thể cảnh giới. Vốn cho rằng hợp đạo liền là cực hạn, không nghĩ tới ngươi so cha ngươi ta lợi hại hơn, đồng dạng tuổi tác, ta còn đang vì phá vỡ mà vào hợp đạo dương dương tự đắc, ngươi đã viễn siêu ta bây giờ. Nghe lão gia tử nói như vậy, Lâm Thiên nhịn không được lại hỏi, kia mấy ngày nay đến, ngài còn có hay không tiếp tục cô đọng tiên nguyên công việc? Có. Lão gia tử trả lời dị thường chắc chắn, có chút vượt quá Lâm Thiên dự kiến. Vì cái gì? Lâm Thiên càng thêm tò mò, ngài cũng biết rồi ta không cần ngài dùng tiên nguyên vì ta quán đỉnh, liền không nghĩ tới lập tức dừng lại đã không có cần thiết công việc. Nghe vậy, lão gia tử cười ha ha một tiếng. Bởi vì, ngươi là nhi tử ta. Ngươi đã ở ngoài sáng biết Lâm 71 nhất định sẽ hồi báo tình huống dưới còn mở miệng ngăn cản hắn một lần, tự nhiên là muốn thông qua động tác này hướng ta để lộ một cái tin tức. Bởi vì một loại nào đó ta không biết nguyên nhân, ngươi cần ta tiếp tục tiến hành loại chuyện này. Nhi tử ta có ý tưởng, ta tự nhiên muốn ủng hộ. 12. Chương 194, cái gì gọi là hợp đạo? Chính như lão gia tử nói như vậy, Lâm Thiên là con của hắn, mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn vô điều kiện ủng hộ. Đã Lâm Thiên thông qua loại phương thức này đối với hắn truyền tin tức, tại minh bạch Lâm Thiên muốn biểu đạt ý tứ về sau, hắn tự nhiên sẽ ủng hộ. "Muốn, hiện tại ngươi chuẩn bị nói cho ta ngươi tính toán sao?" Nhìn xem Lâm Thiên, lão gia tử có chút nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, có chuyện gì không thể nói thẳng, nhất định phải như thế mịt mờ. Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn là, cứ việc cho tới bây giờ, Lâm Thiên lại vẫn không có nói thẳng. Đi Tĩnh Thất nói đi. Lão gia tử thật sâu nhìn hắn một cái, gật gật đầu, quay người hướng về Tĩnh Thất phương hướng đi đến, Lâm Thiên cùng mấy người khác bàn giao vài câu, đi theo lão gia tử sau lưng đi vào Tĩnh Thất. Cần mở ra trận pháp sao? Gặp Lâm Thiên theo vào đến, lão gia tử hỏi thăm đến. Không cần thiết. Lâm Thiên lắc đầu. Lão gia tử không hiểu, kia đến Tĩnh Thất làm gì? Lâm Thiên nói thẳng, muốn phòng bị không phải ở bên ngoài, mà là trên người ngài. Ồ. Lão gia tử trong mắt mang theo nghi hoặc. Dừng chơi mỉm cười, ngài tin ta sao? Kỳ thật, đây chính là câu nói nhảm, không tin hắn, Lâm lão gia tử sẽ tùy ý hắn giày vò. Lão gia tử tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, có chuyện liền trực tiếp nói. Tốt. Lâm Thiên gật gật đầu, ngài để ý. Một lần nữa hợp đạo sao? Một lần nữa hợp đạo. Lâm lão gia tử đều đã vượt qua lôi kiếp, chỉ còn chờ chân nguyên chuyển hóa làm tiên nguyên liền có thể một bước thành tiên, hiện tại Lâm Thiên vậy mà hỏi hắn để ý một lần nữa hợp đạo không? Cũng chính là hai người là phụ tử, đổi một người khác hỏi một người độ kiếp cường giả có nguyện ý hay không một lần nữa hợp đạo, tuyệt đối sẽ bị một bàn tay chụp chết. Dù sao, một lần nữa hợp đạo mang ý nghĩa hủy đi độ kiếp, hợp đạo hai trọng cảnh giới, từ mới vào hợp đạo lại một lần. Cái này không khác người xấu đạo hạnh, tại tu hành giới là thuộc về tuyệt đối sẽ sinh tử tương hướng. Nhất là, một người độ kiếp cường giả muốn một lần nữa hợp đạo, càng lớn có thể là tự hủy căn cơ, từ đây dừng bước không tiến, càng sâu người tu vi mất sạch. Nhưng mà, chính là như thế không hợp thói thường vấn đề, lão gia tử lại ngay cả suy nghĩ đều không có, trực tiếp mở miệng hỏi, đây chính là ngươi để ám chỉ ta tại mấy ngày nay đem một thân chân nguyên hao hết chuyển hóa thành tiên nguyên nguyên nhân. Lâm Thiên gật gật đầu, không có phủ nhận. Tốt. Lão gia tử gật đầu, không có hỏi nguyên do, từ Lâm Thiên biểu hiện hắn có thể cảm giác được, hiện đang hỏi cũng vô pháp đạt được đáp án. Không nghĩ tới nhà mình lão cha đáp ứng như vậy dứt khoát, như thế quả quyết. Một lần nữa hợp đạo, phế bỏ độ kiếp hợp đạo hai trọng tu vi, ngài liền không suy nghĩ một chút. Lão gia tử trừng mắt liếc hắn một cái, cân nhắc cái gì? Độ kiếp cảnh giới đã không sai biệt lắm phế đi, về phần hợp đạo cảnh giới, chỉ cần ngươi có thể bảo chứng sẽ không thất bại, lại đi một lần hợp đạo cảnh giới, bất quá là một năm nửa năm sự tình. Cái gì gọi là tự tin? Cái này kêu là tự tin. Không giống với Lâm Thiên loại này một bước lên trời, căn bản không có tu luyện qua mặt hàng, lão gia tử cảnh giới kia là một bước một cái dấu chân, thực sự đi ra. Một năm nửa năm đem hợp đạo cảnh giới trùng tu viên mãn, tại cái này toàn bộ nhân gian giới, dám nói ra những lời này, chỉ có hắn Dừng Mục Trần một cái. Nghe nhà mình lão cha, Lâm Thiên cũng không tiểu cách nữa, để lão gia tử khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, Lâm Thiên đứng trước người, một chỉ cách không điểm tại lão gia tử vùng đan điền, một máy mắt, lão gia tử phong tổn trong đan điền cưỡng ép ngưng luyện ra được tiên nguyên lực nhanh chóng trôi qua, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, đã bị Lâm Thiên rút ra. Tại tiên nguyên bị rút ra trong nháy mắt, lão gia tử thân thể chấn động, lại tại Lâm Thiên đem lão gia tử lưu lại chân nguyên đều hóa tận về sau, lão gia tử càng là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nguyên bản chừng 30 tuổi xuất khí trung niên hình tượng trong nháy mắt không còn, già nua như là già 70-80 tuổi, vốn chỉ là bởi vì làm căn cơ hao tổn mà thái dương có chút hoa râm, cũng tại Lâm Thiên tan đi trong cơ thể hắn tất cả năng lượng một nháy mắt trợn nhìn đầu. Mà cái này chỉ là bước đầu tiên. Sau khi làm xong những việc này, Lâm Thiên lại là một chỉ điểm tại lão gia tử mi tâm. Tại lão gia tử trong thức hải, một sợi hợp đạo chân hồn bị Lâm Thiên lấy vĩ lực phong ấn, từ lão gia tử trong thức hải rút ra. Hợp đạo chân hồn bị rút ra một sợi, lão gia tử cảnh giới lại không cách nào duy trì, trong nháy mắt từ độ kiếp cảnh giới rơi xuống, lại lấy một loại tốc độ cực nhanh rơi xuống khỏi hợp đạo, ngừng lưu tại hóa thần cảnh giới. Mà bị Lâm Thiên rút ra một sợi chân hồn, cũng tại lão gia tử cảnh giới rơi xuống trong nháy mắt như là bị tỉnh lại trong ngủ mê hùng sư, trong nháy mắt buộc phát ra kinh khủng uy áp. Chỉ là, cái này uy áp tại Lâm Thiên trong tay lại như là trò đùa, căn bản lật không nổi cái gì bọt nước. Trong tay dâng lên ngọn lửa màu tím, khôi phục chân hồn tại Lâm Thiên lòng bàn tay kêu rên, một hồi hóa thành lão gia tử bộ dáng, một hồi lại biến thành Lâm Mụ hình tượng, chúng sinh muôn màu, tại Lâm Thiên lòng bàn tay không ngừng chuyển hóa. Thẳng đến cuối cùng, triệt để không một tiếng động, chỉ lưu lại một đoàn thuần túy lực lượng linh hồn. Lâm Thiên đem tay phải che ở lão gia tử mi tâm, lòng bàn tay đoàn kia thuộc về lão gia tử linh hồn năng lượng không có vào mi tâm, một lần nữa cùng lão gia tử trong thức hải nguyên thần dung hợp. Dung hợp sau khi hoàn thành, lão gia tử khuôn mặt tái nhợt khôi phục mấy phần huyết sắc, cảm giác mình cả người giống như là phá vỡ một loại nào đó gông xiềng. Cái này, lão gia tử mở mắt ra, một mặt kinh nghi nhìn xem Lâm Thiên, hiển nhiên không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Dương Trời mỉm cười, động niệm ở giữa hội tụ đến khổng lồ thiên địa nguyên khí, con ngón đúng ra, linh lực khổng lồ hướng về lão gia tử đan điền hội tụ. Không đến thời gian một nén nhang, lão gia tử trong đan điền chân nguyên sung mãn, khôi phục được hóa thân đỉnh phong chân nguyên lực. Hóa thần. Đã nói xong một lần nữa hợp đạo, bây giờ lại ngừng lưu tại hóa thần, lão gia tử nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Mà hết lần này tới lần khác sau khi làm xong những việc này, Lâm Thiên lại ngừng nói chúng động tác. Ngài trong lòng khẳng định rất nhiều nghi hoặc a. Hiện tại không thành vấn đề, đều có thể nói. Nghe Lâm Thiên nói như vậy, lão gia tử cũng không có lại xoắn xuýt vì cái gì ngừng lưu tại hóa thần đỉnh phong, dù sao lấy năng lực của hắn, hóa thân đỉnh phong một lần nữa hợp đạo cũng không phải là cái gì phí sức sự tình. Coi như lần này kế hoạch xuất ra điểm sai sót nhỏ, cũng không có trở ngại, huống chi hắn cảm giác mình căn cơ không chỉ có bị bù đắp, thậm chí so lúc trước càng vững chắc. Lần nữa khôi phục chừng 30 xuất khí trung niên bề ngoài lão gia tử đứng người lên, thậm chí ngay cả lúc trước hoa dâm thái dương đều một lần nữa biến trở về màu đen. Đứng dậy nhìn xem Lâm Thiên, lão gia tử hỏi nói, vừa mới ta cảm giác giống như là phá vỡ một loại nào đó gông xiềng, thoát ly một tầng trói buộc, đó là cái gì? Hắn tin tưởng cảm giác của mình, huống chi trước đó Lâm Thiên tại nung khô kia sợi chân hồn thời điểm, hắn thiết thực cảm thấy trong đó không thuộc về mình ý chí phản kháng cùng dãy rủa. Gặp lão gia tử một câu nói chúng, trực tiếp tìm được vấn đề hạch tâm, Lâm Thiên nhịn không được khen một tiếng lão cha thật sự là tuyệt nhãn. Nhưng không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi nói, hợp đạo. Hợp đạo? Vô luận là hiện tại hệ thống tu luyện nhập đạo kim đan thẳng đến hợp đạo độ kiếp, vẫn là hồng hoang thể hệ luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thân phản hư, luyện hư hợp đạo, đều là khoảng cách tiên đạo một bước cuối cùng, vượt qua lôi kiếp, liền chú định thành tiên. Ngài nhưng biết là bởi vì cái gì? 12. Chương 195, hợp đạo chân tướng. Nghe được Lâm Thiên, lão gia tử biểu hiện trên mặt sững sờ, hiển nhiên, hắn còn thật không có suy nghĩ qua vấn đề này. Mặc dù thực lực ở nhân gian cơ hồ đang đỉnh, nhưng hắn còn thật không có suy nghĩ qua mỗi một cảnh giới vì sao gọi là cái tên này, mà không phải một cái tên khác. Dù sao gọi hợp đạo cũng tốt, khiếu hóa đạo cũng được, cũng không ảnh hưởng hắn đạt tới thậm chí đột phá cảnh giới này. Hợp đạo, hợp đạo. Giờ phút này, nghe Lâm Thiên vấn đề, lão gia tử thấp giọng thì thầm vài câu, lại nghĩ tới mình đối với cảnh giới này lĩnh ngộ. Hợp đạo cùng hóa thần khác biệt lớn nhất ngay tại ở thiên địa chi lực, có thể tiếp xúc đến pháp tắc. Không sai. Lâm Thiên gật đầu, cái gọi là hợp đạo chính là thần cùng đạo hợp, hợp nhất sợi đạo ý, cảm ngộ thiên địa pháp tắc, lấy thành tiên nói. Cho nên, hợp đạo sở dĩ gọi hợp đạo, cũng là bởi vì nghĩ muốn đạt tới cảnh giới này, nhất định phải cùng một loại đạo phù hợp với nhau, lấy một sợi thần hồn ngưng tụ đạo chủng, mới có thể chân chính nắm giữ thiên địa chi lực. Lão gia tử gật gật đầu, điểm này, hắn đại khái có thể minh bạch, cũng đại khái có thể cảm thụ được. Chỉ là, cái này cùng ta vừa mới phá vỡ một loại nào đó gông xiềng có quan hệ gì? Nghe lão gia tử vấn đề này, Lâm Thiên vẫn là không có trực tiếp trả lời, phản hỏi nói, vậy ngài, nhưng biết hợp đạo chỗ gì, là cái gì đạo? Điểm này khó không được lão gia tử. Dù sao cũng là đột phá qua hợp đạo cảnh giới đại lão. Hợp đạo chỗ phù hợp đạo, người khác nhau tình huống khác biệt, có người phù hợp giữa thiên địa hỏa chi đạo thì cảm ngộ hỏa chi pháp tắc, có người cùng nước phù hợp với nhau thì lĩnh ngộ thủy chi nói. Mà cho dù là cùng một loại thuộc tính đạo, tại khác biệt trên thân thể người chỗ phản ứng ra tình huống cũng cắt có sự khác biệt. Cho nên, hợp đạo cảnh giới này không có bất kỳ cái gì người khác kinh nghiệm có thể cung cấp nhân xâm thi, cảm ngộ đến chính là cảm ngộ đến, lĩnh ngộ không được liền vĩnh viễn cũng vô pháp hợp đạo. Lâm Thiên gật gật đầu, lại lắc đầu, ngài nói rất đúng, cũng không đúng. Trên thực tế cái gọi là hợp đạo, thủy chi đạo cũng tốt, hỏa chi đạo cũng được, đều chẳng qua là một loại cụ hiện hóa thể hiện. Mà hợp đạo chân chính ý nghĩa, nhưng thật ra là cùng thiên đạo hợp. Hợp trên đường, đã có được lớn lao vĩ lực, đã có thể trưởng khống bộ phận thiên địa chi lực, cho nên chỉ có cùng thiên đạo hợp mới có thể thành công đột phá. Mà cái này hợp đạo, tự nhiên không phải như là trong truyền thuyết đạo tổ Hồng Quân như thế đem tự thân cùng thiên đạo tương hợp, đi bù đắp thiên đạo. Cái gọi là hợp đạo cảnh giới, chính là lấy ra một sợi thiên đạo ý niệm dung nhập một sợi thần hồn, hợp thành đạo chủng. Lão gia tử gật gật đầu, loại này lý luận hắn vẫn là lần đầu nghe nói, chỉ là hiện tại con trai mình so với mình còn lợi hại hơn, hắn cũng không có hoài nghi Lâm Thiên có phải hay không nói bậy. Vậy ngươi vừa mới chính là đem ta kia một sợi thần hồn dung hợp một tia thiên đạo ý niệm cho tách ra. Hắn nhưng nhớ kỹ trước đó Lâm Thiên dùng tự thân hỏa diễm thiêu đến kia một sợi trong thần hồn ý niệm không ngừng phản kháng sự tình đâu. Tiêu diệt, bóc ra, địch ngươi tới trên địa bàn của mình, chẳng lẽ còn có trả về đạo lý? Có thể suy yếu đối phương một phần là một phần. Lâm Thiên trả lời rất đơn giản, lại kèm chút đem lão gia tử dọa nằm xuống. Diệt, tiêu diệt. Lão gia tử nhìn xem Lâm Thiên ánh mắt muốn bao nhiêu cổ quái có bao nhiêu cổ quái, coi như chỉ là một sợi ý niệm, đó cũng là thiên đạo một sợi ý niệm à, tựa như hợp đạo cường giả một sợi ý niệm, đều đủ để diệt sát kim đan mấy ngàn mấy vạn lần. Mà làm sao nghe được nhà mình nhi tử ý tứ trong lời nói, giống như thiên đạo một sợi ý niệm tại hắn nơi này thật giống như á miêu á cẩu, nói diệt đi liền diệt đi. Ngươi bây giờ đến cùng cảnh giới gì? Mặc dù biết nhà mình nhi tử hẳn là thiên đạo cảnh giới, nhưng đến cùng cao đến trình độ nào, hắn thật không có khái niệm gì. Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Nhìn lão gia tử có chút đăm đăm hai mắt, Lâm Thiên tỉnh ngộ, nhà mình lão cha hẳn là không biết cái tên này ý tứ, nghĩ nghĩ, lại đổi một loại thuyết pháp, ừm, cùng trong truyền thuyết hợp đạo sau Hồng Quân không sai biệt lắm. Khác biệt chính là hắn mượn nhờ trời đạo lực lượng đạt tới cảnh giới kia, ta. Ân, nghiêm ngặt nói đến, ta hẳn là cùng hắn tương phản. Không giải thích còn tốt, một giải thích, lão gia tử con mắt trở nên căng thẳng. Sau một hồi lâu, lão gia tử trên mặt biểu lộ trở nên chăm chú nghiêm túc. Ta mặc kệ ngươi có kỳ ngộ gì, cũng không hỏi ngươi tình huống như thế nào, ta chỉ hỏi một câu, ngươi có còn hay không là tiểu tiên? Có phải hay không nhi tử ta? Không phải do hắn không nghi ngờ, thật sự là Lâm Thiên mang đến cho hắn chấn kinh quá lớn. Vâng, từ thân thể đến linh hồn, coi như tay cầm chân linh rút ra nhìn, ta cũng là không thể giả được. Lão gia tử hỏi chăm chú, Lâm Thiên trả lời cũng nghiêm túc. Tốt. Lão gia tử gật gật đầu, không có hoài nghi Lâm Thiên là không phải nói láo. Điểm ấy sức phán đoán, hắn vẫn phải có. Như vậy, hạ một vấn đề, bởi vì tình huống của ngươi tương phản, cho nên ngươi cùng thiên đạo ở giữa không hợp nhau. Lâm Thiên gật đầu, thiên kia cho ta hạ ngáng chân nhiều lần. Ngừng nói, hắn tiếp tục nói, bất quá tên kia cũng tốt hơn, đã nhanh bị ta chơi hỏng. Lão gia tử, nghe một chút đây đều là nói thứ gì, mau đưa thiên đạo trò chơi hỏng. Có con trai như vậy, Thật cảm giác sâu sắc Alexander a. Được Lâm Thiên trả lời, lão gia tử trên cơ bản cũng đã não bổ ra trong lòng mình nghi vấn đại bộ phận đáp án. Bởi vì cùng thiên đạo không hợp nhau, cho nên chúng ta đều thành giữa các ngươi đánh cờ nhược điểm. Nhất là ta hợp đạo về sau, chân hồn bên trong ẩn giấu đi một sợi thiên đạo ý chí, lúc nào cũng có thể nổi lên, cho nên ngươi muốn ta trùng tu hợp đạo cảnh giới, thoát khỏi thiên đạo ý chí trói buộc. Gặp Lâm Thiên không có phủ định, lão gia tử biết mình đoán đúng, tiếp tục nói, về phần tại sao tại ngươi cùng thiên đạo ở giữa mấy lần đánh cờ về sau, ta bên này còn chưa có xuất hiện vấn đề gì, ta suy đoán hẳn là bởi vì một ít nguyên nhân, thiên đạo nhận lấy hạn chế, hay là chân hồn bên trong dung hợp thiên đạo ý chí cần một loại nào đó phát động điều kiện, cho nên tạm thời ta bên này không có có chịu ảnh hưởng. Mà cái này, cũng đúng lúc nói rõ trước ngươi không nói rõ, lại thông qua 71 hào cho ta ám chỉ, để cho ta không để ý căn cơ hao tổn tiếp tục cô động tiên nguyên, kỳ thật lời ngầm chính là để cho ta lấy một loại sẽ không khiến cho hoài nghi phương thức hủy đi căn cơ, thuận tiện ngươi trở về rút ra chân hồn, đúc lại hợp đạo. Tất cả, nếu như ta không có đoán sai, mỗi một cái hợp đạo cường giả đều sẽ dung nhập một sợi thiên đạo ý chí, cái này một sợi thiên đạo ý chí là hợp đạo nhất định, cũng là về sau tu hành trợ lực. Nhưng một khi có người làm ra vi phạm thiên đạo sự tình, thiên đạo cũng có thể lấy cái này một sợi ý chí trong nháy mắt khống chế chân hồn, tiếp theo khống chế lại không nhận trưởng khống người. Cho nên, ngươi làm hết thảy cũng là vì để hết thảy tiến hành tự nhiên mà vậy, sẽ không khiến cho kia tiềm ẩn tại ta chân hồn bên trong, thậm chí khả năng tại ta chân hồn bên trong ngủ say thiên đạo ý chí chú ý. Tiếp theo tìm cơ hội nhất cử đem kia sợi thiên đạo ý chí uy hiếp giải trừ rơi. Nghe lão gia tử đầu làm rõ phân tích, Lâm Thiên nhịn không được âm thầm gật đầu. Lão gia tử không hổ là lão gia tử, cùng chính mình là phụ tử liên tâm a. Kế hoạch của mình, bị hắn đoán cơ hồ không có bất kỳ cái gì sai lầm. Có loại ngộ tính này, cũng khó trách có thể trở thành nhân gian mấy ngàn năm qua cái thứ nhất độ kiếp tồn tại. 12. Chương 196, gặp rủi ro phương hoàng không bằng gà. Trên thực tế, lão gia tử suy đoán cùng chân tướng cũng không có quá lớn xuất nhập. Sở dĩ không có nói rõ, mà lại áp dụng ám chỉ thủ đoạn, chính là bởi vì mỗi cái hợp đạo cường giả chân hồn bên trong đều có một sợi thiên đạo ý chí. Cái này một sợi thiên đạo ý chí bình thường là ngủ say, mà mỗi khi cảm nhận được một tơ một hào uy hiếp, thiên đạo ý chí liền sẽ thức tỉnh. Chính là lo lắng điểm ấy, Lâm Thiên mới không có sớm lộ ra bất luận cái gì phong thanh. Về phần tại sao lúc trước không trực tiếp trở về, còn phải chờ thêm 3 ngày, để lão gia tử nhiều bị 3 ngày tội, thì là bởi vì hợp đạo hoa tại nay trời vừa mới thành thủ. Nếu như không phải vừa vặn trên địa cầu có người bồi dưỡng ra một gốc hợp đạo hoa, Lâm Thiên ngày đó liền trở lại trợ giúp lão gia tử thoát khỏi kia một sợi thiên đạo ý chí, đồng thời bổ sung lão gia tử hao tổn những cái kia căn cơ. Chỉ là, tại hợp đạo hoa chỉ có 3 ngày liền thành thục tình huống dưới, so sánh với chờ lâu thượng tam thiên có thể trực tiếp lấy vững chắc căn cơ đăng lâm tiên đạo mà nói, chỉ là thụ nhiều thượng tam thiên tội, tựa hồ càng thêm đăng giá. Lâm Thiên không có phản bác lão gia tử suy đoán, gật gật đầu xem như ngầm thừa nhận. Gặp suy đoán của mình không có xuất nhập, lão gia tử trong lòng một trận vui mừng, có thể có dạng này tính toán, ở tâm tính phương diện, nhà mình nhi tử là đúng là lớn rồi. Về phần tại kế hoạch chấp hành trên đường ra điểm vấn đề nho nhỏ, dẫn đến mình cũng không có như cùng mong muốn nặng như vậy mới hợp đạo thành công, lão gia tử nhưng lại không có ý kiến gì. Hắn thấy, trên đời không có 100% kế hoạch hoàn mỹ, kế hoạch cho dù tốt, tại thi hành quá trình bên trong cũng không bài trừ có ngoài ý muốn khả năng, có thể có được hôm nay kết cục, đã rất khá. Dù sao hiện tại hóa thần đỉnh phong, muốn trùng tu trở về với hắn mà nói là một chuyện rất đơn giản. Nhưng mà, hắn vẫn là không có Lâm Thiên cân nhắc sâu xa. Hoặc là nói, tin tức không ngang nhau phương diện, để hắn căn bản cũng không có cấp độ càng sâu cân nhắc. Ngay tại hắn lo lắng lấy làm sao an ủi Lâm Thiên thời điểm, lại đột nhiên cảm giác cửa tĩnh thất trước, nhiều một cái xa lạ khí tức. Người nào? Theo bản năng, lão gia tử nhấc lên đề phòng. Có thể vô thanh vô tức đi đến nơi đây mà không gây nên bất kỳ đề phòng, nhưng thấy người tới không đơn giản, mà bây giờ hắn lại chỉ còn lại hóa thần tu vi, nếu như là địch nhân, tuyệt đối sẽ rất phiền phức. Chỉ là nghĩ đến rừng trời đã so với mình toàn thắng lúc còn mạnh hơn, hắn lại buông xuống loại này lo lắng. Nhìn thấy nhà mình lão cha phản ứng, Lâm Thiên buồn cười lắc đầu, ra hiệu lão gia tử không cần lo lắng. Quay đầu nhìn xem cổng, nói một câu, vào đi. Sau một khắc, tính thất cửa không có chút nào bị mở ra vết tích, trong tính thất lại đột ngột nhiều chỗ ba đạo thân ảnh. Trong đó, một cái trung niên đại hán, một con như là gà con bị người nắm trong tay lông vũ như lửa giống chim, mà cái kia thanh con gà con nắm trong tay lại là một người mặc đỏ cái yếm, nhìn qua 3-4 tuổi lớn nhỏ tiểu nam hải. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, chân chính để lão gia tử cảm thấy khiếp sợ là, rõ ràng đại hán kia cùng tiểu bất điểm liền đứng trước mặt mình vậy mà cảm giác không thấy một tơ một hào bọn hắn tồn tại khí tức. Nếu như không phải mắt thường có thể trông thấy, hắn tuyệt đối sẽ coi là đối diện chỉ có một con kia bị nắm trong tay không ngừng dãy rủa con gà con. Thành thật một chút, sẽ không để cho người thua thiệt. Na Cha nâng lên một cái tay khác hướng con gà con trên đầu vỗ một cái, dọa đến con gà con một trận run lẩy bẩy. Sau đó, quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên cùng lão gia tử. "Sư phụ, ta đem cái này con gà con tự bắt trở lại." Một câu, để bị nắm trong tay con gà con nhịn không được ở trong lòng chửi mẹ. "Mợ mợ tờ, hắn là phượng hoàng có được hay không? Làm một mực thuần huyết phượng hoàng, làm vì nhân gian giới độc nhất vô nhị thần thú." Chỉ ít hắn chưa từng nhìn thấy trừ mình ra thuần huyết thần thú, thân phận của hắn sao mà tôn quý, tự thân lại là hóa thân cảnh giới đại năng, càng là ít có người dám đối với hắn bất kính. Hôm nay hắn vừa mới tỉnh lại, không đợi đi ra ngoài lưu sớm, lại bị một cái hùng hài tử đánh lên ra môn, xông vào hắn chỗ miệng núi lửa không nói hai lời, ấn lấy hắn chính là một trận đánh tơi bời. Cái này cũng chưa hết, đánh xong sau cái này hùng hài tử trực tiếp nắm lấy hắn cánh, cũng không hỏi hắn có nguyện ý hay không đem hắn cho bắt được. Nhìn xem bị Na Cha nắm trong tay tiểu phượng hoàng, nhìn thấy tiểu phượng hoàng kia cơ hồ sinh không thể luyến biểu lộ, Lâm Thiên có thể suy đoán ra hỏa này nhận lấy Na Cha như thế nào tàn phá. Đồng thời đối với mình nhà hùng hài tử hắn cũng là không còn gì để nói, hắn chỉ là để Na Cha đem cái này phượng hoàng bắt trở lại, nhưng tuyệt đối không có để hắn ngược đãi cái này phượng hoàng dừng lại. Cái này hoàn toàn thuộc về Na Cha mình cho mình thêm hí. Tức giận chừng Na Cha một chút, tại Na Cha không hiểu thấu trong ánh mắt, Lâm Thiên tay khẽ vây, bị nắm trong tay tiểu phượng hoàng đã rơi vào Lâm Thiên trong tay. Ta để ngươi đem cái này phượng hoàng mang đến, cũng không có để ngươi đánh người ta a. Sư phụ, cái này con gà con tử không nghe lời, ta vừa mới tiến núi lửa hắn liền đối ta gọi rầm rĩ, ta cảm thấy không dạy dạy hắn làm người như thế nào, trở về hắn có thể sẽ nói lung tung gây sư phụ sinh khí, cho nên sớm dạy dỗ hắn dừng lại. Tốt ta còn phải cảm ơn ngươi lạc. Lâm Thiên đối với ở độ tuổi này không lớn, tư duy không thành thục đồ đệ cũng là bất đắc dĩ, dứt khoát không tái giáo dục Na Cha, túi đầu xuống nhìn về phía trong tay tiểu phượng hoàng. Tiểu gia hỏa đừng sợ, lần này mời ngươi tới là cần ngươi giúp một chút, yên tâm, sẽ không cần ngươi mệnh, chỉ là cần ngươi mấy giọt tinh huyết mà thôi. Phượng hoàng, mấy giọt tinh huyết, còn mà thôi. Làm thân thú, tinh huyết vốn là quý giá, thể nội hết thảy đều không có mấy giọt, cho ngươi mấy giọt, hắn còn có sống hay không rồi? Coi như may mắn không chết, còn có thể tính thần thú sao? Chỉ là, bây giờ người là giao thất ta là thịt cá, cũng không phải do hắn không đồng ý. Gặp tiểu phượng hoàng rất phối hợp gật đầu biểu thị đồng ý, Lâm Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, lần nữa chừng Na Cha một chút. Chờ tiểu phượng hoàng giúp xong bận bịu về sau, ngươi lấy ra mấy quả đường đậu làm đánh người ta đền bù. Nghe vậy, Na Cha không cao hứng nhếch miệng, buồn buồn đáp một tiếng, nhà. Nhìn xem Na Cha buồn buồn biểu lộ, tiểu phượng hoàng cảm giác đến trong lòng của mình dễ chịu một chút. Tốt, hiện tại cần vật liệu gom góp, có thể bắt đầu. Lật tay lấy ra hộp đạo hoa cùng Ngao Thiên trước đó giao cho nhẫn chứa vật của mình, Lâm Thiên từ đó lấy ra mỗi loại linh dược tiên thảo. Tại Lâm Thiên không chế giới, từng cây tiên thảo vỡ vụn, lưu xuống một đoàn đoàn năng lượng bản nguyên trên không trung hội tụ. Không bao lâu, lấy ra tiên thảo đều bị rèn luyện ra tinh hoa dung thành một đoàn. Lâm Thiên vung tay lên, cái này một đoàn tiên dược bản nguyên rơi vào hợp đạo hoa phía trên, bị hợp đạo hoa hấp thu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hợp đạo hoa phảng phất nhận lấy cường lực bổ dưỡng, bắt đầu trong hư không điên cuồng sinh trưởng. Ngay từ đầu ba cánh đóa hoa điên cuồng sinh trưởng, bốn cánh, năm cánh, sáu cánh, một mực dài đến chín cánh về sau mới dừng lại sinh trưởng. Mà tại dừng lại sinh trưởng về sau, hợp đạo hoa chín cánh cánh hoa theo gió chốc ra, lộ ra trong đó một viên hỗn nguyên kim hoàng, sinh ra chín đạo kim sắc đường vân lớn chừng trái nhãn đang ăn dược. 10, 12. Chương 197, tiến đi tam a. Đan dược một thành, chốc ra chín cánh hoa hóa thành chín đạo năng lượng tràn vào đan dược chín đạo đan văn bên trong, một cái mắt, chín đạo đan văn như là sống lại, khiến cho cả viên thuốc tản mát ra mê người mùi thuốc. Đan dược một thành, Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía Ngao Thiên, "Ngao Thiên, lao ra." Ngao Thiên gật đầu, đưa tay tại tay mình cổ tay vạch một cái, một giọt kim hoàng tinh huyết bay ra, tại Ngao Thiên khống chế hạ trôi hướng Lâm Thiên vị trí. Lâm Thiên tay mắt lênh lẹ, đưa tay một chỉ điểm ra, kim sắc tinh huyết hóa thành từng tia từng sợi tuôn hướng trong hư không kim sắc đan dược. Tại long huyết giải lên một cái mắt, chín đạo đan văn phảng phất sống lại, vậy mà tại đan dược bên trên du tẩu, lẫn nhau cắn nuốt. Ngay tại lúc này, hô một tiếng, Lâm Thiên đối với mình lão cha hô một tiếng, "Cha, ngồi xuống." Lão gia tử không có hỏi nhiều, khoanh chân tại trên bồ đoàn, Lâm Thiên nắm lấy tiểu phượng hoàng cánh gà, tại lên trên đùi cũng chỉ vạch một cái, ngũ trảo hư nắm khẽ hấp, một đoàn tản ra kỳ hương phượng huyết từ tiểu phượng hoàng trên đùi miệng vết thương chui ra. Nuốt vào phượng huyết, khống chế phượng huyết phiêu đến lão gia tử trước mặt, Lâm Thiên nói, lão gia tử há miệng hút vào, phượng huyết cửa vào, hóa thành tinh thuần năng lượng thuận huyết hầu khuyết tán. Một cái mắt, phượng huyết năng lượng du tẩu toàn thân, như là phượng hoàng dục hỏa chủ sinh, lão gia tử trên thân tất cả ám thương tại phượng huyết tác dụng dưới được chữa trị, đồng thời tự thân căn cơ tư chất đều trở nên so lúc trước cao hơn một cái cấp bậc. Lão gia tử mở mắt ra, trong mắt hai đạo tinh quang chói mắt, giờ khắc này, hắn cảm giác mình tùy thời đều có thể đột phá đến hợp đạo cảnh giới. Mà cùng lúc đó, Lâm Thiên thần niệm khống chế hạ đan dược, chín đầu đan văn cũng rốt cục hoàn thành lẫn nhau thôn phệ. Đương thật lâu quý nhất về sau, chín đầu đan văn chỉ còn lại một đầu, hóa thành một đầu kim long tại đan dược bên trên du tẩu, hấp thu đan dược tinh hoa. Bị hấp thu tinh hoa đan dược quang trạch cảm đạm, đến ta nhất thời khắc, kim long phát ra một tiếng im ắng gào thét, như là đang sống từ đan dược bên trên đi ra ngoài. Cũng chính tại thoát ly một cái mắt, đan dược hóa thành bột phấn tàn mát, chỉ có năng lượng tinh thuần như là một dòng lũ lớn, không có vào kim long thể nội. Không đợi kim long bắt đầu giãy giụa, Lâm Thiên một chỉ điểm ra, kim long trong nháy mắt không cách nào động tác, khống chế kim long phiêu lạc đến lao ra từ trước mặt, Lâm Thiên mở miệng lần nữa. Ăn vào hợp đạo đan lại hợp đạo. Lão gia tử không chút do dự, há miệng đem kim long nuốt vào, nói là kim long, trên thực tế bất quá là hợp đạo đan kết xuất đan dược năng lượng cụ tượng hóa sau sản phẩm. Có linh trí, có lực lượng, lại thoát ly không được đan dược bản chất. Bị lão gia tử một ngụm nuốt vào, lại có Lâm Thiên phong ấn, đan dược ngay cả dãy rủa cơ hội đều không có liền bị lão gia tử hấp thu. Tại đan dược bị hấp thu đồng thời, lão gia tử cảm giác đấy lòng có vô số minh ngộ dâng lên, một cái mắt, thiên đạo đại đạo tựa hồ tại trước mắt hắn cụ hiện, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể rõ ràng nhìn thấu mỗi một đầu đại đạo hình dáng tướng mạo. Thời gian không nhiều, chỉ có thời gian một nén nhang, mau chóng tìm tới thích hợp bản thân đường. Nhìn xem lão gia tử tựa hồ bị ngàn vạn đại đạo phân tán lực chú ý, Lâm Thiên tranh thủ thời gian nhắc nhở. Nghe vậy, lão gia tử thu nhiếp tinh thần, ở trước mắt ngàn vạn đại đạo bên trong tìm kiếm thích hợp nhất chính mình, có thể nhất dẫn từ bản thân đáy lòng cộng minh đường. Rốt cục, tại thời gian một nén nhang sắp đến thời điểm, lão gia tử cảm giác được một cỗ từ đáy lòng sinh ra triệu hoán. Không chút do dự, trực tiếp tuyển định kia một đầu đại đạo, một cái mắt, đầu này đại đạo tại lão gia tử trong mắt cụ hiện, như là cởi bỏ tầng cuối cùng tấm màn che thiếu nữ, lại không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, tổn thương chấn động, lão gia tử từ loại kia ngộ đạo trạng thái bên trong thoát ly ra, duy có trong đáy lòng, thật sâu lạc ấn một đầu thuộc về mình đại đạo, chờ lấy hắn đi một chút xíu giải khai, đi truy tầm. Thành công. Cảm nhận được lão gia tử trên thân một lần nữa tản mát ra hợp đạo khí tức, dù là sớm có nắm chắc, Lâm Thiên Y nguyên nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng. Tiếp xuống, chính là đem bản là thuộc về ngài đồ vật còn cho ngài. Nói, Dương Thiên Hữu tay đối lão gia tử một chỉ, trước kia bị hắn từ lão gia tử rút ra tinh thuần tiên nguyên hóa thành một đầu dòng lũ, hướng về lão gia tử đan điền hội tụ mà đi. Không bao lâu, tiên nguyên hội tụ hoàn thành, lão gia tử trong đan điền, chín thành tiên nguyên, một thành chân nguyên, khoảng cách tiên đạo chỉ kém nửa bước. Mà cái này nửa bước, cũng không có vây khốn hắn quá lâu. Theo đáy lòng đại đạo dấu vết rõ ràng hiện ra, cuối cùng một thành chân nguyên qua trong giây lát hóa thành tinh thuần nhất tiên nguyên. Từ hóa thần đến hợp đạo, cuối cùng lão gia tử thành công một bước thành tiên. Toàn thân chân nguyên đều chuyển hóa thành tiên nguyên về sau, lão gia tử bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt những nơi đi qua không gian tiêu tan, vậy mà phảng phất chịu không được loại lực lượng kinh khủng này. Cùng thời khắc đó, Lâm phủ trên không, Cửu Thiên tri thượng có kiếp vân hội tụ. Hiển nhiên, lão gia tử thành tiên cấp cũng tại thời khắc này giáng lâm. Vung tay lên, trong phòng ba người một rồng một phượng hoàng bị chuyển di ra ngoài. Nhìn thấy Lâm Thiên cùng lão gia tử ra, Lâm Mụ muội muội cùng hai nữ hài trên mặt đều lộ ra nét mừng. Không đợi Lâm Mụ đặt câu hỏi cái này, đột nhiên thêm ra tới đại hán cùng tiểu oa nhi là ai, Dương Trời đã ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Cùng một thời gian, mấy nữ nhân cũng đều phát hiện Cửu Thiên chi thượng dị thường hiện tượng. Đây là loại cảnh tượng này, Lâm Mụ đã từng thấy qua một lần, chính là lão gia tử độ kiếp thời điểm. Chỉ là, một lần kia uy thế, xa còn lâu mới có được lần này tới kinh khủng, cho nên là ai muốn độ kiếp rồi? Không chờ nàng hỏi ra nghi ngờ trong lòng, chỉ thấy lão gia tử thân hình lóe lên, sau một khắc đã xuất hiện ở hư giữa không trung, tiếp vân phía dưới. Nhìn thấy nhà mình lão cha như thế quả quyết quyết tuyệt, Lâm Thiên nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ, đối lão gia tử truyền âm: "Lão cha a, ngài không cần đến tích cực như vậy, xuống đây đi, cái này cấp không cần độ." Nghe vậy, lão gia tử một trận không hiểu, đồng dạng truyền âm: "Ta biết ngươi lợi hại, nhưng độ kiếp sự tình người khác không cách nào nhúng tay, điểm này cho dù là lớn La thần tiên cũng vô pháp cải biến." Lâm Thiên cười khổ: "Tại địa phương khác độ kiếp, có thiên đạo can thiệp, ta cũng không tiện nhúng tay, chỉ có thể sinh sinh đánh nát, lãng phí một lần lôi kiếp tôi thể cơ hội. Nhưng ngài quên, đây là chúng ta địa bàn của mình." Nói, Dương Trời đã tiếp quản thiên đạo quyền hạn, khống chế trong lôi kiếp hủy diệt lực lượng tán đi, chỉ để lại đối độ kiếp người thân thể rèn luyện lực lượng. "Tốt, ngài bên trên đều lên đi, liền trực tiếp tiến đi tắm chuyển hóa tiên thể đi, cũng tỉnh ta lại cho ngài đi thành tiên ao chuyển hóa tiên thể." Nghe Lâm Thiên, lão gia tử nhịn không được lộ ra một trận cười khổ, ám đạo mình thật là già rồi. Ngay tại lôi kiếp phía dưới, hắn tự nhiên cảm giác được, tại Lâm Thiên lúc nói chuyện, cái này lôi kiếp đã không có một tia hủy diệt lực lượng, chỉ để lại năng lượng tinh thuần ở trong đó. Nghĩ đến đây, lão gia tử cũng không do dự, một bước phóng ra, cả người chui vào đầy trời tử sắc trong biển lôi. 10, 12. Chương 198, làm một đợt lớn. Lão gia tử một bước bước vào đầy trời trong biển lôi, thế nhưng là dọa sợ phía dưới đám người. Cũng may tại Lâm Thiên không chế giới, cho dù cách lấy trùng điệp lôi hải, phía dưới đám người y nguyên có thể nhìn đến lão gia tử khoanh chân nhắm mắt tại trong biển lôi, phảng phất không có nhận đến chút nào tổn thương. Như thế, cũng làm cho đám người an tâm không ít. Theo thời gian trôi qua, Cửu Thiên chi thượng lôi vân bắt đầu biến ít, lão gia tử thân thể cũng tại một chút xíu hướng về tiên thể đi chuyển hóa. Chỉ là, thẳng đến lôi vân mỏng manh tùy thời đều có thể tan đi, lão gia tử thân thể vẫn không có hoàn toàn hướng về tiên thể chuyển hóa mà đi. Nhìn không được nhíu nhíu mày, Lâm Thiên lúc này mới phát hiện, nguyên lai dựa vào hợp đạo đan lấy ra một sợi đại đạo quy tắc hợp đạo, đột phá cần có năng lượng xa so với phổ thông hợp đạo phải hơn rất nhiều, thậm chí là thành bao nhiêu lần tăng trưởng. Khẽ nhíu mày, Lâm Thiên đối lôi vân phía trên nhấn một ngón tay, lôi vân chỗ sâu hiện ra một tử sắc miệng giếng. Giếng trong miệng lôi đỉnh cuộn cuộn, lại là lôi đỉnh hóa thành tinh thuần linh khí. Dùng miệng giếng này bên trong năng lượng. Nghe được truyền âm, lão gia tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rơi vào giếng trong miệng, một nháy mắt, khổng lồ lôi linh lực đánh tới, trong nháy mắt đem lão gia tử bao phủ. Bất quá mấy hơi thời gian, lão gia tử từ lôi đỉnh chi nhãn bên trong bay ra, quanh thân thất thải tiên quang lưu chuyển, hiển nhiên là thành công chuyển hóa thành tiên thể. Chờ đến lão gia tử trở về mặt đất, nhìn xem kia lôi đỉnh chi nhãn bên trong giảm xuống một đoạn lôi linh lực, Lâm Thiên nhịn không được nhíu nhíu mày. Tiêu hao, có hơi phiền toái. Được rồi, về sau có rảnh từ tên kia nơi đó hố điểm tới liền tốt, dù sao trong thời gian ngắn cũng sẽ không có người nào độ kiếp. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên phất phất tay, lôi kiếp tán đi, một lần nữa lộ ra bầu trời trong xanh. Đây hết thảy, bởi vì pháp tắc tự động đối phạm nhân che đậy, không chút nào vì phạm nhân biết, lại tại tu hành giới đưa tới thao thiên cự lãng. Có người độ thành tiên kiếp, lại còn thành công. Mặc dù tại trong biển lôi nhìn không ra cụ thể dung mạo, nhưng cũng không ảnh hưởng trong lòng mọi người kính sợ. Dù sao, đây là ngàn vạn năm tới lần thứ nhất. Truy tìm tiên đạo 40 năm, một khi cơ duyên thành tiên cảnh, không nghĩ tới, đau khổ theo đuổi cảnh giới, vậy mà liền dễ dàng như vậy đạt xong rồi. Trở lại bên người mọi người, cảm thụ được trong thân thể kia đủ để xé rách thế giới hạn chế lực lượng, lão gia tử nhịn không được có chút hoảng hốt, phảng phất như đặt mình vào mộng cảnh. Tiên đạo cũng không phải là điểm cuối cùng, chỉ là một cái khác điểm xuất phát mà thôi. Nhìn xem nhà mình lão cha biểu lộ, Lâm Thiên cười cười, về sau nói sang chuyện khác. Tu hành không nhất thời vội vã, ngược lại là Tư Tư hôm nay gặp phải phiền phức, đều giải quyết hết sao? Lâm 71 tức thời đứng ra. Thiếu gia, sự tình đều tra rõ ràng, cái kia Dương Dũng, bản thân là được vì không bị kiềm chế, thường xuyên mượn chức vụ chiếm nữ học sinh tiện nghi, trước đó cùng tiểu thư cũng có chút khúc mắc. Nhưng lần này tìm phiền toái lại không là nguyên nhân của chính hắn, là có người tìm tới hắn, bỏ ra tiền để hắn cho tiểu thư tìm một chút phiền phức. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng Lâm 71. Người này là tiểu thư đồng học, gọi là Lý Kiệt, trong nhà là làm bất động sản buôn bán. Nghe được Lâm 71, người trong cuộc Lâm Tư nghĩ nhíu mày. Là hắn? Cái này Lý Kiệt là bạn học của ta, trước đó đã từng theo đuổi ta một đoạn thời gian, ta không để ý tới hắn, không nghĩ tới người này tâm tính vậy mà như thế không chịu nổi, sẽ làm ra loại chuyện này. Nghe Lâm Tư nghĩ, tiền căn hậu quả liền đều nói thông, về phần cái kia Lý Kiệt ra ngoài như thế nào mục đích, đùa nghịch như thế nào thủ đoạn. Cho tới bây giờ, trên thực tế đã không trọng yếu. Bởi vì, làm bất động sản, thật là lớn bối cảnh. Từ đầu đến cuối một mực ôn nhu như vậy, thậm chí ngay cả nói chuyện lớn tiếng đều chưa từng có Lâm Mụ. Tại thời khắc này hiện lộ ra làm một người nắm giữ lấy toàn bộ Lâm gia tài nguyên nữ vương bá khí. Nhà này bất động sản, đi tra một chút, cũng không cần lại trải qua doanh đi xuống, về phần cái kia Lý Kiệt, bao quát người nhà của hắn ở bên trong, cũng không cần lại tại Giang Nam xuất hiện. Một lời đoạn sinh tử, ý niệm quyết tương lai, tại nhà mình khuê nữ đứng trước uy hiếp thời điểm, phong nữ vương lần thứ nhất tại nhà mình nhi nữ trước mặt triển lộ ra mình dữ tợn. Trong nháy mắt đó, Lâm Thiên tựa hồ cảm ứng được một cú đập vào mặt huyết tinh. Hiển nhiên, nhà mình lão mụ cũng không có ở trước mặt mình biểu hiện ra như thế vô hại. Bất quá nghĩ cũng biết, lão gia tử đơn giản lớn tuổi trạch nam, bình thường ngay cả cửa đều không thế nào ra, toàn bộ Lâm gia trên cơ bản đều là lão mụ một người đang xử lý. Nếu thật là giống tại nhà mình nhi tử trước mặt biểu hiện ra như vậy vô hại cùng ôn hòa, cái này Lâm gia chỉ sợ sớm bị vô số người liên hợp lại nuốt đi. Một câu, vì sự kiện lúc trước vẽ lên một cái dấu chấm tròn, Lâm mụ tựa hồ không có chút nào đem chuyện này để ở trong lòng, quay đầu liền nhiệt tình chiêu đãi mọi người đi tới phòng ăn. Đầu tiên là trường học dày vò một phen, lại là lão gia tử đột phá độ kiếp, cho tới bây giờ đã giữa trưa. Phòng bếp bên kia sớm liền chuẩn bị xong cơm trưa. Một bữa cơm, có thể nói chủ và khách đều vui vẻ. Nhất là tại lão gia tử thành công vượt qua thành tiên kiếp, nhà mình nhi tử cũng giải quyết thân thể tai họa ngầm về sau, trong lòng không có bất kỳ lo âu nào, Lâm mụ tâm tình càng phi thường vui vẻ. Sau bữa ăn, lão gia tử ôm hai bạch lặp đi lặp lại kiểm tra đã hơn nửa ngày, lấy đã từng trong lúc vô tình đạt được bí pháp nghiệm chứng về sau cuối cùng được ra một cái kết luận, độc nhất vô nhị, linh tính trời sinh, lại cũng không phải chuyển thế chi thân, để cho người ta không mò ra theo hầu. Lần thứ nhất tại trong video thấy được hai bạch về sau, lão gia tử đem con mèo này trở thành là chuyển thế chi thân, bây giờ xem ra lại là mình cả nghĩ quá rồi. Ngược lại là 3-4 tuổi tiểu Na Cha, lại bị lão gia tử nhìn ra là chuyển thế tiên đồng thân phận. Chỉ là điểm này nhưng cũng không có để hắn cảm thấy bất ngờ. Dù sao, một cái 3-4 tuổi là có thể đem hóa thần cảnh giới thần thú phượng hoàng nắm trong tay như là gà con tiểu hoa nhi, nói là người nhà bình thường hài tử cũng không ai sẽ tin. Tại bên trong Lâm phủ ở 2 ngày, 2 ngày sau đó, Lâm Thiên một người rời đi Lâm phủ. Hai nữ hài đều lưu tại trong phủ, bao quát đồ đệ Na Cha cũng lưu lại giao cho phụ mẫu giúp đỡ chiếu cố. Lúc đầu nghĩ đến đem tiểu gia hỏa đưa đi học, bất quá bây giờ tuổi tác cũng còn nhỏ, không nếu như để cho phụ mẫu trước mang theo một đoạn thời gian. Đồng dạng, tiểu gia hỏa mặc dù tuổi không lớn lắm, lại bản sự không nhỏ, Lâm mụ bình thường ra ngoài nếu như mang theo tiểu gia hỏa này, phương diện an toàn lại đối không cần có bất kỳ lo lắng. Cái này hai ngày bên trong, Lâm Thiên cùng lão gia tử nói chuyện qua mấy lần, cuối cùng định ra một cái con đường tương lai, như là đã đứng ở mặt đối lập, như hôm nay đạo lại xảy ra vấn đề, không thừa cơ đánh một đợt chiếm cứ ưu thế, đều có lợi với cái này cơ hội cực tốt. Cái này, cùng Lâm Thiên trước đó ý nghĩ không như mà hợp. Ngay từ đầu, vừa mới đạt được kỳ ngộ thời điểm, Lâm Thiên nhưng thật ra là nghĩ đến an tâm làm một đầu cá ướp muối. Chỉ là làm sao hắn không muốn gây chuyện, thiên đạo lại không định để hắn tốt hơn. Mà bây giờ, Lâm Thiên lại sửa lại ý nghĩ của mình, hắn phải thừa dịp lấy thiên đạo xuất hiện nghiêm trọng vấn đề trong khoảng thời gian này, làm một đợt lớn. Thì như, đem thiên đạo địa bàn bắt được trong tay mình. 10. 12. Chương 199, thật lớn. Thật trắng. Về đến trong nhà, Lâm Thiên một lần nữa cả sửa lại một chút kế hoạch, thu thập một phen về sau, thân hình lóe lên, biến mất tại thế giới hiện thực bên trong. Đứng tại đan điền thế giới bên trong, Lâm Thiên nhìn một chút liên thông thế giới, tuyển một cái chưa hề đi qua thế giới, một bước phóng ra, đi đến cái kia không biết thế giới. Tại Lâm Thiên biến mất cùng một thời gian, Tây Hồ bên bờ, cầu gãy phía trên, một cái che chắn tại đấu đồng màu đen bên trong thân ảnh đi lên cầu gãy. Người áo choàng toàn thân che chắn tại áo choàng màu đen bên trong, cả ngón tay đều không có lộ ra nửa phần, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt, thậm chí ngay cả bao lớn tuổi tác, là nam hay là nữ đều phân không phân rõ được sở. Đứng yên ở cầu gãy phía trên, người áo choàng không nhúc nhích nhìn chăm chú lần này phương mặt nước, trong bóng tối để lộ ra trong ánh mắt mang theo hồi ức, cùng tang thương. Hồi lâu qua đi, người áo choàng ánh mắt thu hồi, ngẩng đầu, ngửa nhìn bầu trời, Ban Sơ khẽ nhúc nhích, há mồm phun ra bốn chữ, quả nhiên tới. Thanh âm tang thương, trống rỗng, phảng phất không có tình cảm, để cho người ta phân biệt không ra nam nữ. Tại người áo choàng thoại âm rơi xuống đồng thời, từ tinh không xa xôi bị ngạ, một đạo siêu việt tốc độ ánh sáng vô số lần năng lượng ba động đánh tới. Cỗ năng lượng này mạnh, có thể so với được toàn bộ hệ ngân hà ngàn vạn năm sản lượng, như bộc phát ra, đủ để đem toàn bộ hệ ngân hà, thậm chí xung quanh mấy chục vạn tinh hệ hủy diệt hầu như không còn. Năng lượng chùm sáng lấy siêu việt bất luận cái gì dụng cụ khoa học có thể bắt giữ tốc độ tại trong vũ trụ lao vùn vụt, thoáng qua lướt qua mấy vạn tinh hệ, đạt tới hệ ngân hà biên giới. Mà tại cái này đạo năng lượng chùm sáng những nơi đi qua, di động quy tích phía trên hết thảy vật chất đều tan rã, từ trong vũ trụ này biến mất, hoàn toàn vi phạm với năng lượng định luật bảo toàn. Liên tại dạng này một đạo đủ để cho Liễu Tần vách quan tài ép không được năng lượng chùm sáng nghiền nát trùng điệp trở ngại, lấy thẳng tiến không lùi chi thế hướng về hệ ngân hà tiến lên thời điểm, hệ ngân hà biên giới, một đạo phòng hộ màn sáng dâng lên. Chỉ là cái kia năng lượng chùm sáng tựa hồ không có chút nào cùng vòng phòng hộ va chạm ý tứ, lộ tuyến không thay đổi chút nào, vậy mà thẳng tắp xuyên thấu màn sáng, tiếp tục hướng phía trước. Hộ thuẫn vậy mà chưa từng phòng hộ trụ đạo này năng lượng chùm sáng, nó đúng là xen vào vật chất cùng không phải vật chất ở giữa, thuộc về nửa năng lượng thể. Xuyên thấu màn sáng, năng lượng chùm sáng thoáng qua đã giáng lâm đến địa cầu biên giới, lại tại một cái hô hấp chưa từng kết thúc thời điểm tiến vào tầng khí quyển địa cầu. Chỉ là, liền ở địa cầu tầng khí quyển bắt đầu ở cỗ năng lượng này hạ tan rã, địa cầu tức sắc biến mất tại cái này trong vũ trụ thời điểm. Cầu gãy phía trên người áo choàng trong miệng phát ra một tiếng ung dung thở dài, dừng ở đây đi. Không có bất kỳ động tác gì, một câu rơi xuống, kia chính đột phá tầng khí quyển địa cầu năng lượng trùng sáng, vô thanh vô tức, tiêu tán ở trong thiên địa, lại tìm không đến bất luận cái gì vết tích. Ba ngày sau đó, ngoài không gian trạm không gian bên trong, mới kiểm chắc đến đã từng có một đạo cường đại đến đủ để đem địa cầu vỡ nát mấy vạn ức lần năng lượng trùng sáng trải qua vết tích, cũng đạt được cái này năng lượng trùng sáng quỹ tích tiến lên tuyệt đối sẽ trải qua địa cầu quỹ đạo kết luận. Nói cách khác, trên lý luận nói, địa cầu tại 3 ngày trước liền đã không tồn tại. Mà 3 ngày sau đó, địa cầu lại như cũ tồn tại ở thế gian ở giữa, cái kia đạo căn cứ phân tích, khả năng lượng cùng lực phá hoại so gệm mạ xạ tuyến còn cường đại hơn vô số lần năng lượng trùng sáng, vậy mà tại tiến nhập tầng khí quyển địa cầu tiếp theo một cái chớp mắt, biến mất không thấy. Ngươi là chuẩn bị nói cho ta, chúng ta tại 3 ngày trước liền đã chết, hiện tại chỗ chính là một cái tử vong quốc gia sao? Đương dạng này tin tức hoang đường bị truyền tới địa cầu thời điểm, nước Mỹ cục hàng không tối cao trưởng quan vô bản, đối báo cáo tin tức này thủ hạ hét lớn. Nhưng mà, mấy ngày sau, thế giới các quốc gia nhao nhao cho ra tin tức để hắn không thể không tiếp nhận sự thật này. Hoặc là ba ngày trước một máy mắt, toàn bộ địa cầu bao quát trên đó tất cả sinh linh đều đã chết, bọn hắn đã rơi vào một cái tử vong quốc gia. Hoặc là thượng đế cùng bọn hắn mở một trò đùa, lại thiện ý vì bọn họ vi phạm với một lần tự nhiên pháp tắc quy luật. Đương nhiên, vô luận là loại kia, vô luận những quốc gia này khoa học hành nghề người phải chăng có thể tiếp thu, đây hết thảy đều cũng không thể thay đổi những cái kia đã phát sinh sự thật. Đồng thời, vì lần này mộ danh kỳ diệu mà đến lại không hiểu thấu hóa giải nguy cơ, không chỉ là khoa học bên cạnh cảm thấy nghi hoặc không hiểu, cho dù là thần bí bên cạnh người tu hành, y nguyên mặt mũi tràn đầy mở bước, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, đây hết thảy đều là nói sau, mà đứt cầu phía trên, tại kia một đạo năng lượng chùm sáng thần bí biến mất về sau, người áo choàng thu hồi ánh mắt, lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn xem bình tĩnh mặt hồ, hồi lâu sau, phát ra một tiếng ý vị thâm trường thở dài. Sau đó, quay người, rời đi, biến mất dưới ánh mặt trời bóng ma bên trong. Sự xuất hiện của hắn đến biến mất, không có gây nên bất cứ người nào chú ý, liền phảng phất, hắn rõ ràng đứng ở nơi đó, lại cùng những người khác ở vào hai cái thế giới khác nhau. Chỉ là, tại người áo choàng rời đi sau một khắc, bình tĩnh Tây Hồ phía trên, tự dưng nhấc lên sóng gió. Bành một tiếng vang thật lớn qua đi, Tây Hồ phía trên, phản phất sâu trong nước ném vào một viên cao bạ bom, nước hồ dơ lên mấy chục mét chi cao, đánh vội vàng không kịp chuẩn bị du khách toàn thân nước cái thông thấu. Mà không có người chú ý tới chính là, tại kia mấy chục mét sóng lớn nhấc lên đồng thời, tại du khách vội vàng hốt hoảng thời điểm, một khối kỳ thạch theo nhấc lên sóng lớn bay lên, lóe lên đã biến mất tại chân trời. Đợi đến sóng lớn rơi xuống, du khách hoặc phàn nàn hoặc chửi mẹ nhìn về phía mặt hồ, lại nhìn không ra bất kỳ mánh khỏe. Liên phảng phất kia mấy chục mét sóng lớn là một loại tự nhiên hiện tượng, chỉ là Tây Hồ cùng mọi người mở một trò đùa, muốn tại cái này chói chang ngày mùa hè, cho mọi người mang đến một chút thanh lương. Chỉ là, cho dù không có nhìn ra manh mối gì, nhưng bên Tây Hồ du khách vẫn là theo bản năng cách xa một chút, ai biết sẽ còn làm ra cái gì yêu tiêu thân. Đương nhiên, cũng có không tin tà, y nguyên làm theo ý mình, tin tưởng vững chắc chủ nghĩa duy vật trí cao. Sau đó, ngay tại phần lớn du khách trốn xa về sau, bên hai truyền đến răng rắc thanh âm. Không đám người nhóm kịp phản ứng, kia tồn tại trăm ngàn năm, tựa hồ vô cùng vững chắc cầu gãy, vậy mà truyền ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm vang sụp đổ, chui vào trong hồ nước. Nhìn thấy một màn này, rất vừa mới thêm từ cầu gãy phía trên rời đi du lịch trong lòng người nhao nhao đổi tới may mắn, mà những cái kia không tin tả làm theo ý mình, cũng chỉ có thể ở trong nước tự cầu phúc. Hy vọng bọn họ thủy tính có thể qua quan, chí ít có thể chống đến có người tới cứu trợ. Đương nhiên, Tây Hồ bên trên kinh biến, thậm chí địa cầu tao ngộ nguy cơ, đều cùng Lâm Thiên không có quá lớn quan hệ. Tại cầu gãy đổ sụp trước đó, tại năng lượng chùm sáng vạch phá vô số tinh vực thời điểm, rừng trời đã thông qua được thế giới thông đạo, đặt tới một cái mới tiểu thế giới bên trong. Một bước phóng ra, trước mắt đã đổi một phen cảnh tượng. Bước đầu tiên quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, sau đó, Lâm Thiên nhìn về phía trước trong đầm nước cảnh tượng, theo bản năng phát ra một tiếng kinh hô. Thật lớn, thật trắng. 10, 12. Chương 200, tiêu đề khuẩn hôm nay xin nghỉ. Thật thật lớn, đủ có dài mấy trăm trượng. Thật thật trắng, toàn thân trắng như tuyết, không có một chút màu tạp. Tại Lâm Thiên trước mắt trong đầm nước, một đầu toàn thân trắng như tuyết, dài mấy trăm trượng bạch xà, đang từ trên mặt nước bay qua. Bạch xà cũng không có phát hiện Lâm Thiên tồn tại, ở trên mặt nước xoay quanh vài vòng, vậy mà dần dần thoát khỏi màu trắng da rắn, chuẩn bị hóa hình vì nhân loại. Một cử động kia, để Lâm Thiên lại là một trận xoắn xuýt. Vừa mới hóa hình bạch xà, hẳn là không mặc quần áo a. Vậy cái này tiện nghi, ta là nhìn đâu vẫn là nhìn đâu vẫn là nhìn đâu. Trong lòng suy nghĩ, tại bạch xà hóa hình tiến hành đến cổ một khắc này, Lâm Thiên vừa vặn xoay người, thân ảnh biến mất tại hắn xuất hiện lúc chỗ trong một cái rừng trúc. Một trận gió thổi qua, bị Lâm Thiên giẫm qua lưu lại dấu vết lá trúc bay tán loạn mà lên, triệt để ẩn giấu đi Lâm Thiên tới qua hết thảy vết tích. Phủ Hàng Châu, huyện Tiền Đường. Lâm Thiên toàn thân áo trắng, ngồi tại một nhà tiểu lâu thượng phẩm nếm lấy đặc sắc Tây Hồ dầm cá. Đột nhiên, một người mặc trang phục màu lam, nhìn qua trung thực khô khan thiếu niên từ dưới lầu đi qua. Thiếu niên nhìn qua 15-16 niên kỷ, khuôn mặt ngây ngô, mang trên mặt chút sầu khổ, nhíu chung một chỗ lông mày cho thấy đối phương gặp một ít phiền lòng sự tình. Vị tiểu ca này, còn mời lên một lần. Thiếu niên mặc áo lam chính đi tới đi tới, đột nhiên nghe được bên tai truyền tới một âm thanh trong trẻo, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy một cái tuấn giật như tiên thanh niên đang ngồi ở quán rượu phía trước cửa sổ, chính giơ chén rượu mỉm cười nhìn chính mình. Gặp đây, thiếu niên mặc áo lam sững sờ, theo bản năng chỉ mình, công tử là tại cùng tiểu sinh nói chuyện. Không sai, chính là ngươi. Lâm Thiên mỉm cười, lần nữa gật gật đầu. Cái này, thiếu niên mặc áo lam có chút do dự, dù sao nhà hắn sự tình không tốt, cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, vì cung cấp nuôi mình đọc sách, tỷ tỷ đã hao tâm tổn trí phí sức, không có tiền nhàn rỗi để hắn đi quán rượu tiêu xài. Huống chi, thanh niên áo trắng này, hắn cũng không biết. Ta mới tới huyện Tiền Đường, đối với nơi này không thế nào quen thuộc, nhìn tiểu ca hiền hòa, nghĩ mời tiểu ca ăn bữa cơm, nghe ngóng một chút việc vặt, không biết tiểu ca thưởng không nể mặt. Gặp Lâm Thiên nói thành khẩn, thiếu niên mặc áo lam trầm ngâm một lát, nghĩ đến trong lòng mình buồn khổ, cũng nghĩ có người có thể nói một chút, thế là cắn răng, liền gật đầu đáp ứng. Đều nói rượu có thể tiêu sầu, hắn còn không có uống qua, bây giờ có phiền lòng sự tình, có thể được một say cũng là tốt. Nghĩ đến, thiếu niên mặc áo lam chắp tay ứng nói, như thế, liền quấy rầy công tử. Không sao cả. Lâm Thiên mỉm cười gật đầu, quay đầu hướng tiểu nhị bàn giao vài câu, tiểu nhị ứng thanh gật đầu rời đi. Bất quá là, tiểu nhị trở lại, đã dẫn thiếu niên mặc áo lam đến trước bàn, đồng thời còn thêm một bộ bát đũa. Tại hạ Lâm Thiên, vị tiểu ca này xưng hô như thế nào? Nghe vậy, thiếu niên mặc áo lam vội vàng cùng Lâm Thiên chào, đối Lâm Thiên chắp tay, tại hạ Hứa Tiên, gả Hứa, thần tiên tiên, tên chữ Hán Văn, nhà ở huyện Tiền Đường. Đứa nhỏ này nhìn qua tựa hồ thật đàng hoàng, Lâm Thiên chỉ là hỏi một câu, hắn kém chút đem mình nội tình cho bàn giao một lần. Hứa Tiên, Hứa công tử, đừng đứng đây nữa, mời ngồi. Hứa Tiên đối Lâm Thiên chắp tay, một giọng nói đa tạ Lâm công tử, sau đó tại Lâm Thiên đối diện nhập tọa. Lâm Thiên nhẹ gật đầu, hướng Hứa Tiên hỏi chút huyện Tiền Đường địa lý nhân văn loại hình sự tình. Cái này Hứa Tiên đáp mặc dù không có cái gì sáng chói, đến cũng coi như toàn diện. Một phen giao lưu, dần dần quen thuộc về sau, Lâm Thiên nhìn về phía Hứa Tiên, vừa mới gặp Hứa công tử từ dưới lầu đi qua, có chút mặt ủ mày chau dáng vẻ, không biết Hứa công tử thế nhưng là gặp chuyện phiền phức gì. Nghe được Lâm Thiên hỏi như vậy, Hứa Tiên cũng không hề không vui, chỉ là lộ ra một vòng cười khổ, tốt dạy Lâm công tử biết, ngược lại cũng không phải chuyện phiền phức gì, chỉ là nhỏ giọng mình có chút phiền lòng dơ bẩn sự tình. Có bằng lòng hay không nói một chút, ta cũng giúp Hứa công tử cầm quyết định. Hứa Tiên nhìn Lâm Thiên một chút, gặp Lâm Thiên một mặt chân thành, do dự một chút, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thôi, đặt chén rượu xuống, Hứa Tiên thở dài, dám gọi Lâm công tử biết, ta vốn là cái này Tiền Đường nhân sĩ, phụ mẫu chết sớm, là tỷ tỷ một tay nuôi dưỡng lớn lên. Ta biết tỷ tỷ đối ta lớn nhất chờ đợi, liền là có thể lấy được công danh, làm dạng rỡ tổ tông. Nhưng mà, ta lại tựa hồ thực sự không phải cái loại ham học, bây giờ đã 16 tuổi niên kỷ, lại như cũ ngay cả cái đồng sinh đều chưa từng thi đậu, chớ nói chi đến trở thành tú tài lao gia. Lần này thi phụ lần nữa thi rớt, ta chẳng qua là cảm thấy không còn mặt mũi đối tỷ tỷ. Nghe Hứa Tiên, dừng trời hơi sững sờ. Chỉ nhớ rõ cái này Hứa Tiên là học y liệ, về sau còn được sự giúp đỡ của Bạch Tố Trinh mở nhà y quán, lại không nghĩ rằng lại còn có dạng này kinh lịch. 16 tuổi thi phủ đều không có qua, đừng nói tú tài, ngay cả cái đồng sinh cũng không tính, cái này phương diện học tập có phải hay không cũng quá hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Đương nhiên, lời này nếu như nói ra liền đắc tội với người, cho nên Lâm Thiên cũng không có chỉ nói, ngược lại an ủi nói, Hứa công tử không cần như thế, lần này không trúng, lần sau lại cố gắng một chút. Nói không chính xác một lần đã vượt qua, mà lại sang năm thi đậu xong đồng sinh, về sau chính dễ dàng tham gia viện sĩ, nhất cử đoạt được tú tài mỹ danh. Có lẽ là uống rượu, có chút khống chế không nổi mình, nghe Lâm Thiên về sau, Hứa Tiên nhịn không được lắc đầu. Lâm công tử có chỗ không biết, sang năm thử lại, ta cũng nghĩ sang năm thử lại à, chỉ là ta vậy tỷ tỷ một người cung cấp nuôi dưỡng ta vốn cũng không dễ dàng, ta lại bất tranh khí để nàng đã thương tâm. Bây giờ tỷ tỷ lấy chồng, lại không người cung cấp nuôi dưỡng ta, nơi nào còn có sang năm lại đến một cơ hội duy nhất ta. Cái này Hứa Tiên nói giống như là lý giải tỉ tỉ cách làm, nhưng không biết sao, từ trong giọng nói của hắn, Lâm Thiên lại luôn cảm thấy có chút u oán. Thật giống như, tại oán trách tỷ tỷ của hắn không nên mặc kệ hắn, để hắn không có tiếp tục khảo thủ công danh cơ hội. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên nhịn không được mở miệng thăm dò nói, nếu có cơ hội, Hứa công tử nhưng sẽ còn tiếp tục khảo thủ công danh. Nghe vậy, Hứa Tiên không chút do dự gật đầu, tự nhiên, mọi loại đều hạ phẩm, duy có đọc sách cao, tự nhiên là muốn khảo thủ công danh, chỉ là tỷ tỷ không cung cấp ta, ta cũng vô pháp lại tiếp tục thi xuống dưới. Kia Hứa công tử liền không nghĩ tới mình kiếm tiền cung cấp nuôi mình. Nghe vậy, kia Hứa Tiên lại lắc đầu liên tục, người đọc sách nên chuyên tâm đọc sách, sao có thể vì tiền tài sự tình phát sầu. Tỷ tỷ cung cấp nuôi dưỡng ta cũng còn miễn, tỷ tỷ đều không ủng hộ ta, ta còn thi cái gì công danh? Lâm Thiên nghe xong, được rồi, ngươi cái này cái gì logic? Chính ngươi khảo công tên sự tình, còn phải người khác nuôi ngươi, nhà ngươi tỷ tỷ cũng không nợ ngươi à? Vì nuôi ngươi trưởng thành, nhà ngươi tỷ tỷ đều chừng 20 mới vừa vặn xuất giá, phải biết tại Tống triều, pháp luật văn bản rõ ràng quy định, nam 15, nữ 13, liền có thể thành hôn. Coi như về sau sửa lại luật pháp bên trong, cũng bất quá là nâng lên nam 16 nữ 14. Cho nên, một nữ hải nếu như đến 18 còn không có xuất giá, chính là lão cô nương. Mà giống Hứa Tiên gia tỷ tỷ như thế vì đem đệ đệ nuôi lớn, chừng 20 mới vừa vặn thành hôn, ở trước đó cũng không biết muốn đối mặt nhiều ít lưu ngôn phỉ ngữ. Cứ như vậy, bây giờ nghe cái này Hứa Tiên ý tứ, tựa hồ còn đối tỷ tỷ thành hôn rất có phê bình kín đáo. Loại biểu hiện này, để Lâm Thiên không khỏi âm thầm nhíu mày. Cái này, thật sự là bạch xà chuyện bên trong cái kia lấy Bạch Tố Trinh Hứa Tiên. 12. Chương 201, Hứa Tiên tính toán. Lâm Thiên mới biết, của hắn đan điền thế giới kết nối lấy 3000 tiểu thế giới, cái này 3000 tiểu thế giới, không phải cái gì vị diện khác, cũng không phải cái gì không gian song song, mà chính là phụ thuộc vào chủ thế giới 3000 tiểu thế giới. Mỗi một cái tiểu thế giới chính là một cái truyền thuyết thần thoại, cũng chính là cái này 3000 tiểu thế giới tồn tại, tam giới lục đạo mới có thể ổn định, thiên đạo vận chuyển mới có thể không ngại. Hắn có nghĩ qua tại khác biệt bên trong tiểu thế giới khả năng nhìn thấy muôn hình muôn vẻ khác biệt trong truyền thuyết nhân vật. Thậm chí cũng nghĩ qua có thể sẽ tại thế giới khác nhau gặp được tính cách khác biệt cùng là một người vật. Dù sao, 3000 tiểu thế giới phụ thuộc chủ thế giới, lại riêng phần mình độc lập, tạo thành tam giới lục đạo truyền thuyết thần thoại hệ thống. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới qua, gặp được dạng này Hứa Tiên. Bạch Sa chuyện cố sự nghe bao nhiêu lần, nhất là chính mình là người Giang Nam sĩ, hàng năm Tây Hồ không biết chuyển lên bao nhiêu lần, càng là nghe được lỗ thai đều mài ra kén. Nhưng vô luận cái nào phiên bản, Hứa Tiên tựa hồ cũng đều không phải là loại này tính tình đi. Bất quá suy nghĩ một chút, Lâm Thiên lại bình thường trở lại. Liên chỉ nói Bạch Sa chuyện kết cục, nếu như không phải Hứa Tiên tên tiểu Bạch Kiểm này cản trở, lại làm sao lại rơi vào như vậy cái kết quả bi kịch. Nghĩ tới đây, nhìn xem còn đang không ngừng ra bên ngoài vứt đấy lòng phàn nàn Hứa Tiên, Lâm Thiên khẽ nhíu mày, nhịn không được bắt đầu suy tư. Dạng này một cái cơ hồ không có cái gì ưu điểm tiểu Bạch Kiểm, tựa hồ từ chỗ nào nhìn đều không xứng với như thế lại lớn lại bạch bạch xà a. Cho nên, đã muốn chơi xấu thế giới này, để nó cùng chủ thế giới, cũng chính là tiên giới thoát ly, như vậy là không phải từ trên căn liền cho chơi hỏng đây. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên cảm giác trong đầu có một đạo linh quang chợt lóe lên, đột nhiên cảm thấy một nháy mắt trở nên thần thanh khí sảng. Ân, không thể vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc, cho tên tiểu Bạch Kiểm này một cơ hội, chịu không được khảo nghiệm lời nói, đằng sau liền không có chuyện của hắn. Cho nên nói, Hứa công tử là bởi vì không người cung cấp nuôi dưỡng, làm trễ nải khảo thủ công danh mà ưu sầu. Ngày bình thường không sẽ như thế, bây giờ uống một chút rượu, nghe vậy, Hứa Tiên nhẹ gật đầu, đúng nha, công danh là cả đời đại sự, ta cũng không thể một bên cố gắng khảo công tên, còn vừa muốn mình đi kiếm tiền đi. Trả lời không chút do dự, trong giọng nói tràn đầy đương nhiên, liền phảng phất, hắn dựa vào cộng minh, người khác nuôi hắn, là thiên kinh địa nghĩa. Ồ, vì cái gì không thể tự kiềm chế kiếm tiền? Hứa Tiên liếc mắt nhìn Lâm Tiên một chút, cái cằm có chút giơ lên, sĩ nông công thường, chúng ta thư sinh, tự nhiên đọc sách thánh hiển, hành văn nhã sự, chỗ nào tài giỏi những cái kia hạ cửu lưu làm sự tình. Tốt, rất tốt. Hứa Tiên trả lời, để Lâm Tiên đáy lòng nhịn không được cười lạnh. Bản sự không lớn, tính tình cũng không nhỏ. Trong lòng cười lạnh, Lâm Tiên trên mặt không thay đổi, nhìn xem mắt say lờ đờ mông lung Hứa Tiên. Hứa công tử, nếu như không cam tâm cứ thế từ bỏ, ta chỗ này có cái phương pháp, có thể để ngươi tiếp tục truy cầu công danh, không biết Hứa công tử nhưng có hứng thú. Nghe vậy, Hứa Tiên hai mắt tỏa sáng, ngẩng đầu ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lâm Tiên. Lâm công tử là chuẩn bị ủng hộ ta khảo thủ công danh sao? Lâm công tử ngươi yên tâm, một khi cao trung, Hứa Tiên tất nhiên sẽ không quên Lâm công tử tương trợ tri ân. Nhìn xem Hứa Tiên loại biểu hiện này, Lâm Thiên âm thầm lắc đầu, Hứa công tử hiểu lầm, ta nói chính là những phương pháp khác. Hứa Tiên đứng dậy, đối Lâm Thiên không người cúi đầu, xin lắng hay nghe. Ta xem Hứa công tử tướng mạo, cũng là có thế tục phúc phận người, tất nhiên kiếp trước đã từng để dành thế tục công đức, lưu lại qua lớn lao ân tình. Kiếp này, chính là ngươi hưởng thụ thế tục phúc phận thời điểm, sẽ có người đến đây báo ân. Ngược lại là, Hứa công tử biết tiêu thuyết ra bản thân trước mắt khốn cảnh cùng sở cầu, tất nhiên có thể thu hoạch được đầy đủ tiền tài, để ngươi có thể không có nỗi lo về sau theo đuổi mình công danh. Nghe Lâm Thiên ngôn từ chuẩn xác, Hứa Tiên mang trên mặt kích động, hận không thể một phát bắt được Lâm Thiên tay, bị Lâm Thiên không để lại dấu vết tránh thoát. Thật chứ? Lâm công tử lời nói nhưng là thật. Tự nhiên. Lâm Thiên gật đầu. Kia, Hứa Tiên do dự, vậy đối phương lúc nào về tới tìm ta báo ân? Ta còn phải đợi bao lâu? Nhìn xem Hứa Tiên như thế không kịp chờ đợi bộ dáng, Lâm Thiên càng là im lặng. Sang năm 3 tháng 3, Tây Hồ bên Đoạn Kiều. Vốn cho rằng nghe được tin tức này sau Hứa Tiên hẳn là sẽ hưng phấn, nhưng hắn hiển nhiên xem thường lòng người không biết đủ. Đang nghe xong Lâm Thiên nói thời gian địa điểm về sau, Hứa Tiên chẳng những không có lòng tràn đầy chờ mong mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, ngược lại trên mặt mang những này thất vọng, trong giọng nói mang theo chút bất mãn. Nếu là báo ân, vì sao không còn sớm đến, chờ đến sang năm 3 tháng 3, kia cái này thời gian mấy tháng, ta làm như thế nào vượt qua? Tỷ tỷ đã lấy chồng, mặc dù tỷ phu đối ta cũng xem là tốt, nhưng ta một giới thư sinh, tương lai là muốn tên để bảng vàng, có thể nào từ đầu đến cuối khuất tại cùng tỷ phu trong nhà? Huống chi tỷ phu mặc dù không tệ, nhưng cũng là không định nuôi ta, đã vì ta giới thiệu hiệu thuốc học đồ công việc. Tương lai sẽ cao chúng ta có thể nào đi làm kia thấp hèn sống, nhưng không đi, lại làm như thế nào nuôi sống mình? Ai, báo ân sự tình, làm sao lại không thể sớm hơn mấy ngày đâu? Nói cuối cùng, Hứa Tiên lại có đoán trách Bạch Xà đến báo ân muộn, để hắn chờ lâu mấy tháng thời gian. Nhưng hắn nhưng không nghĩ qua, đối Bạch Xà có ân chính là hơn 1000 năm trước, không biết bao nhiêu đời trước kia hắn, cùng hắn hiện tại cơ hội không có một mao tiền quan hệ. Hắn hiện tại Bạch Bạch chiếm kiếp trước tiện nghi, lại còn ngại người ta báo ân tới chậm. Đấy lòng lanh ý càng sâu, Lâm Thiên tiếp tục nói, đã chờ không nổi, không như thế công tử trực tiếp đi tìm kia phải hướng ngươi báo ân nữ tử, muốn chút vàng bạc hiểu rõ thế tục nhân quả. Nghe vậy, Hứa Tiên có chút ý động, lại có chút do dự, dạng này không tốt lắm đâu. A, hắn còn biết dạng này không tốt lắm, xem ra còn không phải triệt để không có cứu nha. Nghĩ đến, Lâm Thiên hỏi nói, Hứa công tử cảm thấy làm sao không tốt lắm? Nghe vậy, kia Hứa Tiên trong mắt một bộ tinh thông tính toán dáng vẻ. Lâm công tử ngươi nghĩ à, nếu như chờ lấy người kia tới cửa đến báo ân, ta liền chiếm cứ chủ động, đến lúc đó rất nhiều chuyện đều có lưu chỗ trống. Nhưng nếu như ta chủ động tìm tới cửa, lại là ta không kịp chờ đợi bộ dáng sẽ cho người một bộ thi ân báo đáp cảm giác. Đến lúc đó, đối phương có thể sẽ ra ngoài hiểu rõ nhân quả cho ta chút tiền bạc, nhưng cho thêm ít có cũng chưa biết, lại đã cho về sau, đoạn này ân tình liền sẽ không lại thừa hạ bất luận cái gì tình cảm. Mà lại, như Lâm công tử nói, kia báo ân người tựa hồ là một nữ tử, lại rất có vàng bạc. Nếu như chờ lấy đối phương tìm tới, ta biểu hiện ra thi ân bất cầu báo dáng vẻ, lại biểu lộ ra mình lẻ loi hữu quạng không người chiếu cố bối rối. Nữ tử kia vì báo ân, có thể hay không? Nói tới chỗ này, Hứa Tiên cảm thấy mánh kinh, trong nháy mắt khôi phục mấy phần thanh minh. Chuyện gì xảy ra? Làm sao không tự chủ đem trong lòng ý tưởng chân thật nói ra? Chỉ là, mặc dù cuối cùng đừng nói, nhưng Lâm Thiên đã biết hắn không ra khỏi miệng là cái gì. Lại không nghĩ rằng, Bạch Xà lấy thân báo đáp, vậy mà khả năng còn có dạng này nhất trọng nhân tố. Như thế, tựa hồ liền càng không thể để trước mắt cái này vô dụng tiểu bạch kiểm đạt được. 12. Chương 202, tự động cắn câu cá. Nhìn xem dạng này Hứa Tiên, Lâm Thiên đột nhiên không có trò chuyện hứng thú. Nghĩ, Lâm Thiên đặt chén rượu xuống, tay phải trên bàn đặt ngang lấy một vòng, một loạt vàng lá xuất hiện tại Hứa Tiên trước mắt. Lúc này Hứa Tiên đã có 8 phần say, cũng không có cân nhắc cái này vàng lá là thế nào tới, chỉ là hai mắt có chút đăm đăm nhìn xem những này vàng lá. Mấy chục mai vàng lá trên bàn đập thành một loạt, cộng lại chừng 100 lượng chi cự. Có số tiền này, chớ nói trèo trống đến sang năm 3 tháng 3, tỉnh lấy chút dùng, coi như trèo trống mười mấy năm cũng không có vấn đề chút nào. Nghĩ tới đây, Hứa Tiên nhìn về phía trên bàn vàng lá, ánh mắt càng phát lửa nóng, thậm chí đều sinh ra muốn hay không trắng trợn cướp đoạt suy nghĩ. Chỉ là, nhìn một chút trong tiểu lâu những người kia, lại đối dựng lên Hạ Song Phương thân thể, lo lắng lấy mình hẳn là đoạt không đi ngươi, Hứa Tiên lại từ bỏ quyết định này. "Ân, ta nhưng là muốn khảo thủ công danh, sao có thể vì cái này khu khu 100 lượng kim mà không lưng?" Như thế an ủi mình, Hứa Tiên mở miệng hỏi, "Lâm công tử, cái này là ý gì?" Lâm Thiên ý vị thâm trường nhìn Hứa Tiên một chút, "Hứa công tử không phải vì tạm thời không có tiền bạc cung cấp nuôi mình đọc sách mà phát sầu sao? Vừa vặn ta chỗ này có chút tiền nhàn rỗi, liền trước cho mượn Hứa công tử, chờ đến ngày sau Hứa công tử quý người tới, lấy được đầy đủ vàng bạc về sau, lại đến đưa ta liền tốt." Nghe vậy, Hứa Tiên hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ còn có loại chuyện tốt này. Lúc ấy hắn liền chuẩn bị đem trên bàn vàng lá thu nạp ôm vào trong ngực, chỉ là hành động trước đó một chút do dự, Hứa Tiên lần nữa có chút khó khăn nhìn về phía Lâm Thiên. "Lâm công tử, kia quý nhân sự tình vẫn là nghe ngươi đề cập, cũng không biết phải chăng là thật có việc, như hôm nay cầm ngươi vàng lá, sang năm không có quý nhân đến đây, cái này nên làm thế nào cho phải?" "Ngụ ý, ngươi nói có quý nhân, ta mới cầm ngươi vàng lá, đến lúc đó nếu như quý nhân không đến, ngươi cho vàng lá ta lại còn không lên, ngươi nói nên làm cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết lấy lui làm tiến. Ngươi không phải nói sẽ có quý nhân sao? Nói là ngươi nói ra được, ngươi đương nhiên sẽ không tự đánh mặt của mình lại đi hoài nghi a. Như thế, ngươi cũng chỉ có thể mạo xưng là trang hảo hán, thuận ta ý nghĩ nói tiếp, đến lúc đó kia quý người đến còn miễn, nếu như không tới, những này vàng lá ngươi còn không biết xấu hổ để cho ta còn. Sáo lộ này, trên thực tế chính là một điểm thua thiệt không nguyện ý ăn, chỉ có thể hắn chiếm tiện nghi. Có quý nhân, chiếm quý nhân tiện nghi, không có quý nhân đến báo ân, Lâm Thiên cái này vàng lá thì tương đương với cho không hắn. Lâm Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn Hứa Tiên một chút, tự nhiên xem thấu hắn manh khóe, nhưng không có đâm thủng. "Hứa công tử nhưng dùng không sao, nếu không có quý nhân đến đây, là ta tiên đoán có kém, lại làm sao có ý tứ để Hứa công tử trả tiền đâu." Nghe Lâm Thiên nói quả nhiên như chính mình nghĩ như vậy, Hứa Tiên cười, cười đến giống như là một con trộm gà trồn. "Kia, tiểu sinh liền từ chối thì bất kính." Hứa Tiên đứng dậy đối Lâm Thiên không người cúi đầu, đưa tay trên bàn vạch một cái, đem trên bàn vàng lá biến thành một đống nhỏ, mang theo lật lên một cái, không tìm ra đến có thể bao khỏa vàng lá đồ vật. Nghĩ, liền chuẩn bị giải khai đai lưng đem áo ngoài cởi ra, đã thấy Lâm Thiên cười cười, từ dưới bàn lấy ra một cái tơ lụa túi tiền đưa cho Hứa Tiên, "Hứa công tử, dùng cái này đi." Hứa Tiên nhìn một chút không lớn túi tiền, lại nhìn một chút trên bàn một đống không ít vàng lá, có chút hoài nghi xem xét Lâm Thiên một chút. Gặp Lâm Thiên gật đầu, Hứa Tiên tiếp nhận tiền trong túi, đem vàng lá một thanh cất vào trong túi tiền. Đến giả hạ tối hậu một tấm lá vàng tử về sau, phát hiện vừa vặn đem tiền túi chứa đầy. Gặp đây, Hứa Tiên hai mắt tỏa sáng, lần nữa đối Lâm Thiên nói lời cảm tạ cũng nói, "Hôm nay đa tạ Lâm công tử mượn tiểu sinh kim diệp một túi nhỏ, ngày sau Hán Văn cũng lấy một túi nhỏ kim diệp làm còn." Không có sách chuyện lợi tức, không có sách ân tình sự tình, chỉ nói đến lúc đó sẽ trả Lâm Thiên một túi nhỏ vàng lá, còn nặng điểm cắn một chút cái kia nhỏ chữ. Chỉ là, thời điểm đó một túi nhỏ vẫn sẽ hay không là Lâm Thiên cái này có thể chứa đựng trăm lượng vàng lá thần kỳ nhỏ túi, liền không được biết rồi. Đưa mắt nhìn Hứa Tiên giả thành túi tiền, đắc chí vừa lòng rời đi, nhìn xem Hứa Tiên hăng hái, đi đường đều có chút phiêu bóng lưng, Lâm Thiên cười. Cười đến rất vui vẻ. Con cá tự động nhảy lên cắn lưỡi câu, còn có so cái này càng khiến người ta vui vẻ sự tình sao? Tự nhiên có. Cắn câu bị trả về cá, lại mình chui vào lưới đánh cá bên trong, mới là càng khiến người ta cảm thấy có ý tứ sự tình a. Tiểu nhị. Lâm Thiên quay đầu đối nơi cửa thang lầu hô một tiếng, mấy hơi về sau, tiểu nhị chạy chậm đến tới. Vị gia này, ngài có dặn dò gì? Đem người nơi này rượu ngon thức ăn ngon đều lên một phần, tiện thể đến 5 cân thịt bò kho. Lâm Thiên thanh âm không nhỏ, đưa tới khách sạn không ít thực khách ánh mắt, càng là dọa đến tiểu nhị kém chút hai chân mềm nhũn nằm rạp trên mặt đất. Gia. Vị gia này, chúng ta đây là chính quy quán rượu, chính quy cũng không dám bán thịt bò. Đại tống xuất, châu sự tình canh tác, trọng yếu giá trị còn thắng nhân số lần, bởi vậy luật pháp cấm chế giết châu cày. Cho dù là châu chết rồi, cũng muốn báo quan, có người chuyên nghiệm thi chứng minh không phải bị người hại chết, là mình tử vong về sau mới có thể vào thổ an táng. Đúng vậy, xuống mộ an táng, mà không phải có thể tự hành xử lý. Cho dù là chết châu, cũng không thể ăn thịt bò. Bởi vậy có thể thấy được, châu cày địa vị so với người còn cao, giết châu cày tại đại tống kia là tử hình, ăn thịt bò tự nhiên cũng sẽ lấy được hình, buôn bán tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cũng chính là bởi vậy, tiểu nhị mới có thể dọa đến kém chút nằm rạp trên mặt đất. Đương nhiên, luật pháp mặc dù nghiêm, nhưng hiện đại còn có người ăn lâm nguy giống loài bảo hộ động vật đâu, cùng huống chi là giám thị không nghiêm khắc như vậy cổ đại. Cho nên rất nhiều quán rượu trong âm thầm vẫn là sẽ buôn bán thịt bò, nhưng chỉ là đối bên ngoài sẽ không lấy thịt bò tuyên bố. Giống như là cái gì võ hiệp bên trong các đại hiệp tiêu chuẩn thấp nhất, một bình rượu ngon 2 cân thịt bò, tuyệt đối là nói nhảm. Quản ngươi cái gì đại hiệp, thật muốn dám như thế muốn, quán rượu tiệm cơm lại thật cho ngươi như thế lên, tuyệt đối không ra nửa canh giờ quan sai liền trở lại phòng cửa hàng bắt người. Nhìn xem tiểu nhị kém chút bị dọa nằm xuống, Lâm Thiên buồn cười lắc đầu, móc ra một tấm lá vàng tử đưa cho tiểu nhị, thanh âm không nhỏ lần nữa hô nói, rượu ngon thức ăn ngon, cứ việc bên trên. Tiểu nhị tiếp lấy vàng lá, nhìn Lâm Thiên ánh mắt cũng không giống nhau, liền như vậy nho nhỏ một mảnh, hắn một năm tiền công đều không kiếm được, tự nhiên đem Lâm Thiên trở thành tổ tông cung cấp. Thấp giọng tiến đến Lâm Thiên bên tai, "Ra, thì chúng ta nơi này vẫn có chút, chính là trưởng quỹ sẽ không tùy tiện lấy ra, tiểu nhân thật sự đi cho ngài nói một chút, một hồi đương thịt kho cho ngài đi lên. Chính là giá tiền này, ngài cũng biết, thứ này hiếm có cực kỳ. Tiền không là vấn đề." Lâm Thiên khoát tay, ra hiệu đối phương chiếu vào quý nhất quy cách bên trên. Tiểu nhị nghe xong, "Đây là tài thần a?" không người nhẹ gật đầu, lớn tiếng hô một tiếng, "Vị gia này ngài chờ một lát, rượu ngon thức ăn ngon cái này cho ngài đi lên, chúng ta là chính quy mua bán, không nên bán không có." Cái này có thể bán, trên bầu trời bay trên mặt đất đi trong nước du lịch đều có thể cho ngài gom gót. 18610. 12. Chương 203, hắn bành trướng a. Không bao lâu, một bàn rượu ngon thức ăn ngon bị một lần nữa bày tại Lâm Thiên trước mặt. Chính như cùng tiểu nhị nói như vậy, trên bầu trời bay, trên mặt đất đi, trong nước du lịch, cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy. Trong đó, một mâm lớn thịt kho cũng không thấy được, nhưng Lâm Thiên một chút liền có thể nhìn ra được, đây chính là ở thời đại này so tay gấu đều muốn chân quý thịt bò. Đương nhiên, sở dĩ chân quý là bởi vì cái đồ chơi này cần chịu trách nhiệm quá lớn phong hiểm. Lâm Thiên điểm một bàn này, tự nhiên không chỉ là vì vui chơi giải trí. Dùng nửa canh giờ, mỗi một dạng đều nếm về sau, Lâm Thiên đặt chén rượu xuống cùng đũa, thân hình lóe lên, đã biến mất tại trong tử lâu. Tại Lâm Thiên biến mất trong nháy mắt, quán rượu trưởng quý cùng tiểu nhị tinh thần trở nên hoảng hốt, tại lấy lại tinh thần thời điểm, nhìn về phía kia không người mâm tản, trong mắt lóe lên một tia mê mang. Ngắn ngủi mê mang về sau, trưởng quý nâng bút, tại sổ sách bên trên viết xuống một hàng chữ nhỏ, mỗi năm nguyệt ngày đêm, tiền đường hứa tiên hứa Hán Văn. Điểm thịt kho 5 cân, rượu ngon món ngon một số, kế 173-26.000 năm phần, không tính số lẻ, sang năm 3 tháng 3 về sổ sách. Đặt bút về sau, trưởng quỹ thu hồi bút lông sổ sách, lần nữa nhìn xem kia bàn trống ngẩn người. Về phần tại sao xưa nay không để cho người ta thiếu nợ quán rượu, lại làm cho Hứa Tiên như thế một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật thiếu nợ, người quản được sao? Chúng ta trưởng quỹ coi trọng Hứa Tiên tiểu bạch kiểm, chúng ta trưởng quỹ tùy hứng, không được a? Dù sao phía trên giấy trắng mực đen, còn giữ ngươi Hứa Tiên thủ ấn, còn sợ ngươi rực nợ sao? Cái gì? Ngươi nói thủ lấn ở đâu ra? Lâm Thiên biểu thị, thật không phải là hắn trông được, là Hứa Tiên mình lưu lại. Ân, lưu tại chén rượu bên trên, bất quá đều như thế nha. Dù sao thịt rượu hắn cũng ăn. Về phần có người muốn hỏi, không phải đã nói mời người ta Hứa Tiên sao? Làm sao kết quả là lại thành ghi tạc người ta Hứa Tiên trường mục rồi? Không có ý tứ, Lâm Thiên biểu thị tại gặp Hứa Tiên về sau hắn lâm thời đổi chủ ý, không muốn mời, mặt khác, cũng không tính không có mời à, hắn không là cho Hứa Tiên trăm lượng vàng lá đó sao? Chính mình như thế đại tiện nghi, ăn hắn dừng lại, coi như hắn thua thiệt sao? Cho nên, đối với tại sổ sách bên trên nhớ Hứa Tiên sổ sách chuyện này, Lâm Thiên hoàn toàn là yên tâm thoải mái. Rời đi quán rượu về sau, Lâm Thiên tới cái đêm đám mây dày núi vàng chùa, muốn xem một chút Đại Hòa Thượng Pháp Hải dung mạo ra sao, có phải thật vậy hay không giống trong truyền thuyết như vậy bất cận nhân tình. Chỉ là, đáng tiếc là cũng không có nhìn thấy Pháp Hải thiền sư, tiếp đãi Lâm Thiên chính là một cái tên là Thập Phương Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng biểu thị, nhà mình sư phụ dạo chơi thiên hạ, phổ độ chúng sinh đi, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về. Tại Lâm Thiên hỏi đến thời gian thời điểm, Tiểu Hòa Thượng biểu thị, ít thì mười mấy ngày, nhiều thì dăm ba tháng, đều nói không chính xác. Về phần rõ ràng là một cái tiểu hòa thượng, vì cái gì trên đầu còn có tóc, Tiểu Hòa Thượng biểu thị, sư phụ nói, hắn trần duyên chưa hết, tạm thời không thể bậc thang độ. Ân, tốt à, đối với Đại Hòa Thượng cùng Tiểu Hòa Thượng những sự tình kia, Lâm Thiên thật không hiểu rõ lắm cũng không có hứng thú, quản hắn cạo không quy y đâu. Không thể nhìn thấy Pháp Hải, Lâm Thiên thoáng có chút mất hứng, trở lại phủ Hàng Châu tìm khách sạn ở lại. Về phần huyện Tiên Đường, thật có lỗi, đến đó chỉ là vì gặp một lần Hứa Tiên mà thôi. Liên tiếp tại phủ Hàng Châu ở 3 ngày, Lâm Thiên phát hiện, thời cổ phủ Hàng Châu cùng hiện đại vẫn là có rất nhiều khác biệt. Cho dù là từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, nhưng trở lại cái này trăm ngàn năm trước Hàng Châu, vẫn là khắp nơi lạ lẫm, khắp nơi lộ ra mới mẻ. Cho nên, Lâm Thiên liên tiếp tại phủ Hàng Châu chơi vài ngày, cũng là qua an nhàn. Một ngày này, Lâm Thiên đi thuyền bơi vòng Tây Hồ, tại hoàng hôn 10 phần về đến khách sạn. Mới vừa vào cửa, đột nhiên nhìn thấy một cái thanh tú thiếu niên mặc áo lam ngay tại mương phòng. Tốt à, cái từ này dễ dàng gây nên hiểu lầm, nhưng thật là một người tại thuê phòng. Trưởng quỹ, còn có gian phòng sao? Khách quan, ngài là muốn lên phương vẫn là phổ thông thỉnh thoảng người hạ đẳng giường chung? Cái gọi là hạ đẳng giường chung chính là mấy người hợp ở một gian phòng, về phần gặp phải người là tốt là xấu là nam hay là nữ. Tốt à, giới tính nói như vậy vẫn là sẽ cho phân chia một chút. Nhưng nhân phẩm phương diện, thật liền phải nhìn chính mình nhân phẩm có được hay không có thể hay không gặp được giống như cùng. Cho nên, hạ đẳng giường chung bình thường là không có tiền cổ lực, vân du bốn phương mới chọn nơi ở. Mà bây giờ, Hứa đại gia người mang trăm lượng hoàng kim, tương đương với trăm vạn phú ông, thỏa thỏa thổ hào thấp giàu đẹp trai một viên, đương nhiên sẽ không đang ăn ở phương diện ủy khuất chính mình. Trưởng quỹ, cho ta đến một gian thượng phòng. Trên thực tế, hắn hận không thể kêu đi ra muốn đặt bao hết, chỉ là cân nhắc đến mình cũng không phải là thật cao phú soái, chút tiền ấy như là lục bình không dễ, chịu không được như vậy tiêu xài. Nói đến bên miệng, lại đổi thành cái này. Được rồi, chữ thiên phòng số 3 cho ngài dự săn đâu, ngài mời. Tại tiểu nhị dẫn dắt dưới, Hứa Tiên vào ở chữ thiên phòng số 3, Lâm Thiên đối diện. Về phần cái này Hứa Tiên tại sao lại xuất hiện ở phủ Hàng Châu, trên thực tế là hắn cùng tỷ phu náo tách ra. Trước đó cũng đã nói, Hứa Tiên tỷ mới vừa cùng tỷ phu thành hôn, Hứa Tiên đọc sách lại bất tranh khí. Ngay cả cái đồng sinh đều thi không đậu. Cân nhắc đến song phương gia đình đều không giàu có, thậm chí ba người đều là cô nhi, cho nên tỷ phu Lý Công vừa liền nhờ quan hệ cho Hứa Tiên tìm cái tiệm thuốc học đồ công việc. Hứa Tiên tỷ mặc dù còn muốn đệ đệ khảo công tên, nhưng cũng xác thực biết đệ đệ không có thiên phu đó, lại thêm trong nhà cũng không giàu có, cũng sẽ đồng ý. Ngay từ đầu, Hứa Tiên cũng là đồng ý, nhưng không chịu nổi hắn về sau gặp quý nhân a. Không hiểu thấu, lấy không được trăm lượng hoàng kim, nhảy lên trở thành cao phú soái, hắn làm sao có thể lại an tâm đi đương tiệm thuốc học đồ. Huống chi, mình nghĩ đọc sách liền có người đưa tới trăm lượng hoàng kim, cái này càng làm cho Hứa Tiên cảm thấy mình chính là văn khúc tinh hàng thế, là trạng nguyên chi tài. Bây giờ nhiều lần không trúng, đều là bởi vì chính mình thời vận không đủ, cũng là cái này tiền đường học phụ tiên sinh trình độ không được, làm trễ nải chính mình. Cho nên, về đến nhà về sau, đương tỷ phu lần nữa đề cập cho mình sắp xếp xong xuôi tiệm thuốc học đồ công việc về sau, Hứa Tiên trực tiếp một nói từ chối, cũng nói thẳng mình muốn tiếp tục khảo công tên. Đối với Hứa Tiên đột nhiên chuyển biến, tỷ phu có chút trở tay không kịp, nhưng cũng lựa chọn tiếp tục ủng hộ Hứa Tiên. Dù sao tại trong lòng của hai người, có thể thi cái công danh, cũng xác thực so tại tiệm thuốc làm học đồ phong quang. Nhưng sau đó, Hứa Tiên vậy mà đưa ra muốn rời khỏi huyện Tiên Đường, đi phủ Hàng Châu học cầu học. Lần này, tỷ phu đều làm khó. Bọn hắn cũng biết, phủ Hàng Châu nhất định muốn so huyện Tiên Đường học tập hoàn cảnh tốt. Nhưng là, không phải bọn hắn không muốn cho Hứa Tiên càng điều kiện tốt, thật sự là, bọn hắn không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy à. Lý Công vừa mới cái nhỏ bộ đầu, mỗi tháng cầm kia có ít chết tiền lương, cũng liền vừa đủ gia dụng. Trước đó vì cung cấp Hứa Tiên tại huyện Tiên Đường đọc sách, không có xuất giá tỷ kia là một người tiếp lấy 3 năm người sống, mới miễn cưỡng có thể kiếm được đầy đủ tiền. Nhưng đến Hàng Châu, coi như đem hai người bán đi, cũng góp không đủ những số tiền kia a. Hai người cùng Hứa Tiên đưa ra, kỳ thật tại huyện Tiền Đường cũng rất tốt, không nhất định phải đi Hàng Châu cầu học. Nhưng Hứa Tiên nơi nào sẽ nghe? Các ngươi không có tiền. Hắn có tiền a. Các ngươi cảm thấy ở đâu đều như thế. Hắn không cảm thấy a, hắn cảm thấy chính là tiền đường học phụ dạy không được, đem hắn làm chê bại a. Tóm lại, vô luận tỷ phu nói thế nào, Hứa Tiên liền kiên trì ý kiến của mình. Căn bản nghe không vào một điểm khuyên nhủ. Về phần tại sao lâu nghèo chật giàu đột nhiên đạt được người khác thưởng thức, hắn bành trướng a. Cho nên kết quả sau cùng chính là Hứa Tiên cùng tỷ phu náo tách ra, một thân một mình chạy đến phủ Hàng Châu, muốn tại Hàng Châu cầu học khảo thủ công danh. 19 12 chương 204 thanh quan nhân. đối với Hứa Tiên vào ở, Lâm Thiên cũng không có hiện thân. Liên tiếp qua 2 ngày, thông qua tiền tài mở đường, Hứa Tiên thành công tiến vào phủ Hàng Châu học viện đọc sách. Không thể không nói, phủ học sát thực so huyện học viện dạy tốt không ít, chí ít dựa theo phủ học viện giáo dục hình thức, có cái 3 năm năm, Hứa Tiên vẫn là có hy vọng có thể thi cái đồng sinh đương đương. Về phần Tú Tài, ân, vẫn là thôi đi, thi viện kia khoảng cách chính thức khoa cử chỉ thiếu chút nữa loại cao đại thượng đồ vật, không phải Hứa Tiên có thể chơi đến chuyện. Mặc dù tiến vào phủ học viện, nhưng Hứa Tiên cũng không có như cùng đại bộ phận đồng học như thế tuyển tại trọ ở trường, mà là y nguyên ở tại trong khách sạn. Dù sao trong khách sạn hoàn cảnh, muốn so phủ học viện học sinh ký túc xá tới thoải mái dễ chịu nhiều lắm, cũng thuận tiện hơn nhiều. Sau đó, Hứa Tiên ngay tại căn này tên là có yêu khí khách sạn ở lại, đương nhiên, liên tiếp ở nửa tháng, Hứa Tiên cũng không thể hiểu rõ khách sạn này yêu khí đến cùng ở đâu. Ngược lại là khách sạn vị kia yêu bên trong yêu khí lao bản lương, xác thực rất câu người. Cổ đại học đường không giống hiện đại trường học, còn có cái gì cuối tuần xong đường, pháp định tiết giả. Thời cổ học viện, trên cơ bản là lâu dài nhập học, chỉ có trung thu, tiết xuân loại này cỡ lớn ngày lễ, sẽ có mấy ngày nghỉ kỳ. Cho nên, mỗi ngày 3 ngày đi học viện học tập, ban đêm trở về khách sạn nghỉ ngơi, Hứa Tiên thời gian trôi qua cũng phải an nhàn. Trong thời gian nửa tháng này, Hứa Tiên bền chắc một chút đồng môn, trong đó, có một cái cùng Hứa Tiên rất nói chuyện rất là hợp ý sĩ tử, tên là Tần Quan. Ân, cái này Tần Quan, họ Tần tên xem chữ Thái Hư, lại chữ ít du lịch, chính là Giang Tô cao bưu nhân sĩ, năm 17, tú tài công danh, du học đến Hàng Châu, tạm thời ta Hàng Châu thư viện học tập. Sở dĩ Hứa Tiên cùng Tần Quan nói chuyện rất là hợp ý, một là Tần Quan ăn nói không tầm thường, vì mới nổi bật, để Hứa Tiên cho rằng là người trong đồng đạo, tương lai cùng mình đồng dạng đều đem hoạn lộ sáng tỏ hàng người. Thứ hai chính là cái này Tần Quan có tiền, rất có tiền, so người mang trăm lượng hoàng kim Hứa Tiên tới nói không kém chút nào. Kể từ đó, Hứa Tiên tự nhiên cảm giác cùng cái này Tần Quan trí thú hợp nhau, mà Tần Quan cũng cảm giác Hứa Tiên tựa hồ xuất thân không tệ, lại gặp Hứa Tiên ngày bình thường biểu hiện ra không tầm thường lực lượng, cho rằng đây cũng là một cái rất có tài hoa hạng người. Kể từ đó hai đi, hai người cũng là thành không tệ bằng hữu. Một ngày này, sau khi tan học, Tần Quan tìm tới Hứa Tiên, đem Hứa Tiên kéo đến bên cạnh, thấp giọng nói thứ gì. Ngay từ đầu, Hứa Tiên hiếu kỳ, không rõ Tần Quan muốn làm gì. Thằng đến bị kéo đến chỗ không người, Hứa Tiên mới tò mò hỏi, "Ít Du huynh, là có bí mật gì sự tình, còn muốn lôi kéo ta đến nơi đây?" mới bằng lòng nói. Tần Quan tiến đến Hứa Tiên bên hai, thấp giọng nói thầm mấy câu, nghe Tần Quan, Hứa Tiên trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, nhìn xem Tần Quan, khắp khuôn mặt là nguyên lai ngươi là như vậy Tần Thiểu Du biểu lộ. "Hán Văn huynh, có đi hay là không?" Gặp Hứa Tiên loại vẻ mặt này nhìn xem mình, Tần Quan trợn trắng mắt. Bị hỏi lên như vậy, Hứa Tiên lại có chút do dự, sống như thế lớn, hắn còn chưa từng có đi qua loại địa phương kia. Bây giờ chợt nghe xong Tần Quan, Hứa Tiên trong lòng bắt đầu xoắn xuýt, một phương diện, hiện tại không thiếu tiền, hắn cũng nghĩ đi xem một chút, một phương diện khác, chưa từng có đi qua, tỉ tỉ từ nhỏ dạy bảo, lại để cho hắn bán không được trong lòng cái kia khảm. "Hán Văn, ngươi không phải là không có đi qua a?" Gặp Hứa Tiên biểu hiện như thế, Tần Quan một mặt kinh ngạc nhìn xem Hứa Tiên, một bộ ta mới biết được nguyên lai ngươi là như vậy Hứa Tiên dáng vẻ. Bị Tần Quan một câu vạch trần nền móng, Hứa Tiên sắc mặt có chút đỏ lên, nghĩ đến mình từ nhỏ xuất thân bần hàn, sợ bị Tần Quan xem thường, lại thêm lúc này đã cùng tỷ tỷ náo tách ra, chỗ nào còn cần để ý tỷ tỷ dạy bảo. Cắn răng, Hứa Tiên trên mặt cười lớn nói, "Làm sao lại, ta vốn là muốn lấy trở về ôn tập một chút bài tập, ít Du huynh đã đều nói như vậy, ta tự nhiên là muốn liều mình tương bồi." Nghe vậy, Tần Quan vô vô Hứa Tiên bả vai, "Hảo huynh đệ, đi." Nói, hai người hận không thể dắt tay ôm vai mà đi, cũng may Hứa Tiên mặc dù tiểu bạch kiểm một điểm, mặc dù nương bên trong nương khí một điểm, nhưng dù sao vẫn là cái nam. Hai người một đường cười cười nói nói, không bao lâu, chạy tới thành Hàng Châu lớn nhất đường phố phồn hoa. Lúc này, đã vào đêm, thời cổ giải trí hoạt động cũng không nhiều, lại có cấm đi lại ban đêm, cho nên đêm xuống, không có chuyện gì ít có người ra ngoài, bởi vậy phần lớn trên đường người đi đường không nhiều. Chỉ có cái này một lối đi hai bên treo đầy đèn lồng đỏ, người đi đường vãng lai nối liền không dứt, thậm chí từng nhà trước cửa đều đứng đấy top 5 top 3 ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ hải. Hai người không nhìn trên đường đi các cô nương mời, đi thẳng tới đường đi chỗ sâu nhất, trang trí xa hoa nhất thải y các. Nơi này chính là mục đích của hai người địa, cũng là thành Hàng Châu lớn nhất ba nhà thanh lâu một trong. Thời cổ thanh lâu, tầm hoa vấn liêu chi địa, trong đó cô nương chia làm hai loại, một loại là cầm kỳ thư họa tinh thông, thi tử ca phú đều hiểu, hình dạng xuất chúng khí chất nổi bật, lại bán nghệ không bán thân thanh quan nhân. Tỷ như sử thượng chứ danh Lý Sư Sư, Tân Đàn Ngọc, Đỗ Thập Nương, Tô Tam, chờ một chút, đều là tương đối nổi danh thanh quan nhân. Mà một loại khác, chính là chúng ta tục xưng kỹ, cái này một loại không cần gì nhân vật đại biểu, chính là lấy lạ lơi đưa tình, lấy lòng nam nhân vì chức nghiệp, kiếm lấy cũng đều là chút vất vả tiền. Mỗi một nhà thanh lâu đều có đầu của mình bài, loại này đầu bài phần lớn là bán nghệ không bán thân thanh quan nhân, bởi vì chỉ có không bị bất luận kẻ nào đạt được, chu du tại rất nhiều quý nhân bên trong mới có thể đem giá trị phát huy đến lớn nhất, bởi vậy cho dù là tú bà đối với riêng phần mình đầu bài thanh quan cũng đều bảo hộ rất tốt. Đương nhiên, cái gọi là bán nghệ không bán thân, trên thực tế cũng bất quá là người ra giá cả không đủ mà thôi. Làm người trọng kim nện xuống về sau, lại thành cao thanh quan nhân, cũng chỉ có luân lạc tới ngủ cùng vận mệnh. Không quan hệ nàng có nguyện ý không, lưu lạc phong trần, lại có mấy cái có thể tự chủ. Lưu lại trong sạch có thể kiếm lấy lợi ích, thanh lâu tú bà tự nhiên cực lực bảo đảm ngươi trong sạch, nhưng khi có ngươi cả đời đều không kiếm được tài phú nện xuống thời điểm, Tú bà tự nhiên cũng hiểu được như thế nào bỏ. Ân, nơi này liền không nói thanh quan nhân đỏ quan nhân bi ai hỉ nộ, sở dĩ sẽ nâng lên cái này, hay là bởi vì chúng ta hứa tiên từ đại quan nhân, tại hảo hữu Tần Thiểu Du dẫn dắt dưới, hoàn thành mình lần thứ nhất đi dạo thanh lâu hành động vĩ đại. Mà sở dĩ lần thứ nhất đi dạo thanh lâu tuyển tại cái này thải y các, tự nhiên là bởi vì hôm nay thải y các có một trận thịnh hội. Tương truyền, thải y các mới tới một cái thanh quan nhân, dung mạo khí chất càng cao hơn thải y các đầu bài là cung tùm. Mà tối nay, là vị này thanh quan nhân lần đầu tiếp khách thời gian, cũng chính là tục xương đoạt giải nhất. Đương nhiên, cái này tiếp khách cũng không phải là phiên Vân Phúc Vũ, Hồng Tụ Thiêm Hương, chỉ là có tư cách trở thành cô nương khách quý, có thể cùng cô nương nói chuyện tâm tình, tâm sự tình, ngâm thi tác đối, uống rượu làm vui, nghe một chút tiểu khúc loại hình. Ân, cũng không phải là không thể ngủ, nếu quả như thật nói phát hiện tình đầu ý hợp, nhà trai lại cầm được xuất tiền đả động được thanh lâu mụ mụ, ngươi đều có thể trung phó Vu Sơn một trận mây mưa, cũng không ai sẽ ngăn đón. 5310. 12. Chương 205, Hồng Dược. Đương Tần Quan mang theo Hứa Tiên đi vào thải y các thời điểm, Lâm Thiên đã sớm ở chỗ này ngồi có một đoạn thời gian. Hứa Tiên cùng Tần Quan đến, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, dù là có người nhận ra Tần Quan thân phận, cũng không có đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn, tương phản còn lộ ra một bộ sớm có dự liệu biểu lộ. Dù sao, Tần Thiểu Du 10 phần văn thải, 8 phần dùng tại thanh lâu, cơ hồ là thế chỗ công nhận, cho dù hiện tại Tần Thiểu Du còn trẻ, còn không có triển lộ ra vốn có cao chót vót, nhưng yêu đi dạo thanh lâu hứng thú lại đã từ lâu dưỡng thành. Tiến vào thải y các, Tần Thiểu Du lôi kéo Hứa Tiên tìm cái gần phía trước vị trí ngồi xuống. Lúc đầu bọn hắn tới hơi trễ, phía trước là không có chỗ ngồi trống, nhưng không chịu nổi bọn hắn là Hàng Châu học phủ học sinh a. Hàng Châu học phủ, khác không nhiều, liền văn nhân nhà sĩ nhiều. Mà từ xưa tên thật sĩ từ phong lưu, ở thời đại này, tài tử cùng thanh lâu cơ hồ là một loại tiêu chuẩn thấp nhất, cho nên rất dễ dàng đã tìm được mấy cái quen biết đồng môn, lan lộn một cái nhã tọa. Đối với Hứa Tiên đến, Lâm Thiên là chú ý tới, chỉ là Hứa Tiên không có chú ý tới dừng ngày mà thôi. Hoặc là nói, từ một sau khi vào cửa, nhìn xem bên trong oanh oanh nghiến nghiến, Hứa Tiên liền đã ở vào một loại đại não ngừng vận chuyển, thân thể hướng tới cứng ngắc trạng thái. Từ nhỏ xuất thân bần hàn hắn, nơi nào thấy qua trường hợp như vậy, lúc này lần thứ nhất nhìn thấy, trong lòng rung động tự nhiên khó tránh khỏi. Như thế, cũng càng thêm sâu hơn hắn đi đến hỏa lộ, vinh hoa phú quý quyết tâm. Nhìn xem Hứa Tiên cùng Tần Quan ngồi xuống, Lâm Thiên khỏe miệng hướng lên nhất câu, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Không hiểu, ngồi ở chỗ đó có chút bừng tỉnh thần Hứa Tiên cảm thấy một cỗ linh ý, theo bản năng dùng mình một cái, đầu não cũng trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Gặp Tần Quan không có chú ý tới mình thất thần, Hứa Tiên ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, cũng không có đi cân nhắc kia cỗ tựa hồ có thật sâu ác ý hàn ý từ đâu mà tới. Tại Hứa Tiên sau khi lấy lại tinh thần không lâu, từ lầu ba hàng rào bên cạnh, đi ra một cái nùng trang diễm mạn, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, lờ mờ có thể nhìn ra mấy phần người trẻ tuổi mỹ nhân dấu vết trung niên lao phụ nữ. Cái này, tự nhiên là cái này thải y các hoa nương, cũng chính là tục xưng tú bà, các cô nương xưng là mụ mụ, cũng chính là cái này thải y các người chủ sự. Cái gọi là hoa nương, lúc còn trẻ, phần lớn là một chút thanh lâu đầu bài, thừa dịp còn trẻ kiếm không ít tiền tài, lại không có tìm được người có thể phó thác trung thân vì nàng chủ thân, chỉ có thể ở trong thanh lâu sống qua ngày. Đợi tuổi già sắp suy trước đó, tìm một cái xuất gia nổi giá tiền rất lớn, mình lại không thế nào nam nhân đáng ghét đem mình bán đi một cái không tệ giá trị bản thân. Về sau từ thành quan chuyển thành tiếp khách kỹ. Lại về sau, tuổi già sắp suy, không có khách hàng, lại có chút tiền tài, bắt đầu mình đổi nghề đương tú bà. Nhất đại, không ngừng luân hồi, đại khái như thế. Về phần tại sao có tiền lại không chuộc thân cho mình, thoát ly cái này nơi bướm hoa. Luật pháp quy định, kỹ nữ tiện tịch, cùng nô lệ cùng, không chiếm được chuộc. Nói cách khác nếu bán mình, hoặc là lọt vào chính thức xung quân thanh lâu biếm thành tiện tịch về sau, nữ tử căn bản không có vì chính mình chuộc thân tư cách, chỉ có tìm tới có thể phó thác trung thân người, nguyện ý vì mình chuộc thân, mới có thể thoát khỏi kỹ nữ thân phận. Nhưng loại này thoát khỏi, trên thực tế cũng không thể so với tại thanh lâu tốt quá nhiều, chẳng qua là từ thanh lâu vật riêng tư biến thành người vật riêng tư, mà không phải thu được phổ thông dân nghèo thân phận. Điểm này là có thể đạt được quan phủ thừa nhận. Mà hoa này nương, hiện lại chính là lưu lạc phong trần, nhưng không có bị chuộc thân, hoặc là vỏ đã mẹ không sợ rơi, không muốn bị chuộc thân người. Dạng này người, nhân tính hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút vằn mẹo. Có còn tốt chút, lưu lại mấy phần nhân tính, đọc lấy đến mình đã từng bất hạnh, đối với thủ hạ các cô nương hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút chiếu cố. Mà phần lớn tú bà, tâm tính vằn mẹo, mình từng chịu qua nhiều ít thống khổ, sẽ chỉ gấp bội hồi báo tới tay hạ nữ hài trên thân. Từ hoa này nương tướng mạo đến xem, Lâm Thiên đó có thể thấy được, đây là một cái tâm ngoan thủ lạn hạng người, tuyệt đối không phải cái gì người lương thiện. Hoa nương hướng lầu ba vừa đứng, lầu dưới ồn ào tiếng nghị luận chậm rãi lắng lại. Cũng không phải hoa này nương có nhiều uy tín, mà là cái này phần lớn người cũng là vì cái kia vừa mới xuất đạo, nghe nói dung mạo khí chất không kém gì thải y các đầu bài lạc lưu ly lạc cung tùm mà tới. Giờ phút này hoa nương ra, tự nhiên là để mọi người ra giá cạnh tranh, vì bác mỹ nhân cười một tiếng. Đương nhiên càng là vì gặp mỹ nhân một mặt, bọn hắn tự nhiên sẽ cho hoa nương cái này mấy phần mặt mũi. Ở phía dưới an tĩnh lại về sau, hoa nương mang trên mặt nụ cười dối trá, thanh âm ồn ẹn bắt đầu mình diễn thuyết. Hôm nay là chúng ta ung tùm xuất đạo thời gian, thiếp thân ở chỗ này thay mặt ung tùm tạ ơn các vị công tử các đại gia đến đây phụ tràng. Cái này ung tùm cũng là người cơ khổ, gia đạo xa suốt, nhận lấy liên lụy, được đưa đến ta cái này thải y trong các. Những ngày qua à, ta cùng Ung Tùn cũng là tình như mẫu nữ, hôm nay Ung Tùn xuất đạo, ta cái này cũng rất là không bỏ được. Nhưng ngài cũng biết, làm chúng ta người này, lại có ai có thể trốn được một ngày này đâu. Thiếp thân có thể làm, cũng chỉ có là cho Ung Tùn chọn cái rất nhiều ân khách. Hoa Nương đứng ở trên lầu một phen hư tình giả ý, ở phía dưới đám người không kiên nhẫn trước đó rốt cục kéo tới chính đề. Tốt, tin tưởng các vị công tử, các đại gia cũng không muốn nhìn thiếp thân cái này hoa tan ít bướm. Hoa Nương tại cái này nói nhảm, các vị đều là hướng về phía Ung Tùn mà đến, thiếp thân sẽ đem Ung Tùn mời đi ra, cùng mọi người gặp một lần. Hoa Nương vừa dứt lời, một tiểu nha hoàn đỡ lấy một cái 15-16 niên kỷ cô nương, từ phía sau đi lên phía trước. Cô nương kia bước liên tục nhẹ nhàng, dáng người huyền chuyển, dung mạo cũng là nhân tuyển tốt nhất, một nháy mắt liền hấp dẫn phía dưới phần lớn người lực chú ý. Mắt thấy phía dưới này biểu hiện của mọi người, Hoa Nương trong lòng ám đạo hôm nay việc này thành, lập tức trên mặt ý cười càng đậm. Các vị đại gia, bọn công tử cũng nhìn thấy chúng ta Thiên Thiên cô nương, Ung Tùn, đến cho những khách nhân chào hỏi. Hoa Nương trong miệng không ngừng nói gì đó, không ngừng điều tiết lấy không khí hiện trường. Mà Hoa Nương về sau lời nói, Hứa Tiên lại là một chữ đều không có nghe lọt. Cũng không phải hắn điếc, mà là từ kia hoa tên gọi là Lạc Ung Tùn nữ hài ra một cái mắt, Hứa Tiên cả người chấn động toàn thân, trong mắt, trong thai, đã lại không còn cái khác người, thanh âm của nàng. Hồng Dược. Một cái tên chiếm cứ Hứa Tiên cả não hải, xa xưa hồi ức cũng theo cái tên này xuất hiện mở cửa phiệt. Một cái mắt, bi thương phảng phất nghịch chạy thành sông, Hứa Tiên khỏe mắt lại có chút ướt át. Hán Văn, Hán Văn. Có giống như ngâm khẽ nam nhi thanh âm tại vang lên bên tai, để Hứa Tiên tinh thần chấn động hoảng hốt. Ai? Ai đang gọi ta? Đắm chìm trong bản thân thế giới bên trong, Hứa Tiên phảng phất nghe được triệu hoán, như là đắm chìm trong bóng đêm lạc đường người, thấy được một tia ánh sáng hy vọng. Hán Văn, ngươi thế nào? Thanh âm tựa hồ rõ ràng một chút, Hứa Tiên thuận trong bóng tối sáng ngời tiến lên, dần dần bên tai kêu gọi càng thêm rõ ràng, một cái sáng tỏ thông đạo đang ở trước mắt. Hứa Tiên một bước phóng ra, chung quanh ồn ào thanh âm lần nữa trở về, Hứa Tiên ý thức từ trong hồi ức thoát ly ra, mở mắt ra nhìn thấy chính là Tần Quan tràn đầy lo lắng mặt. Hán Văn, ngươi thế nào? Gặp Hứa Tiên mở mắt ra nhìn xem mình, Tần Quan trong giọng nói mang theo lo lắng hỏi. Ta. Hứa Tiên vừa muốn mở miệng giải thích, mình là cảm xúc quá mức kịch liệt, đến mức ý thức đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, chỉ là nói không ra khỏi miệng, bên tai vang lên Hoa Nương kia chói tai thanh âm. Trịnh công tử ra giá 180 ngân, còn có hay không ra giá cao hơn người? Nếu như không có, thiếp thân liền tuyên bố Trịnh công tử đoạt giải nhất. 12. Chương 206, Hứa Tiên hứa Hán Văn người thế nào? Nghe hoa lời của mẹ, Hứa Tiên không kịp cùng Tần Quan giải thích cái gì, trực tiếp ngẩng đầu lớn tiếng hô. 200 ngân. Lời vừa nói ra, ở đây ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Hứa Tiên, trong đó, đặc biệt kia Trịnh công tử cùng Hoa Nương là nhất. Về phần kia đứng tại Hoa Nương bên người, bị nha hoàn dịu lấy là Cung Tùm, càng là tại Hứa Tiên mở miệng lên tiếng một cái mắt, cả người đều ngẩn ở đây nơi đó. Tĩnh. Yên tĩnh giống như chết. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, giữa sân buộc phát ra kem chút báo nóc phòng đều lật tung tiếng nghị luận. Tiểu tử này ai vậy? Đây không phải chúng ta thư viện Hứa Tiên hứa Hán Văn sao? Tên tiểu bạch kiểm này là gan không nhỏ a, cũng dám hủy đi Trịnh công tử đài. Hắc hắc, cái này là Cung Tùm dáng dấp xinh đẹp như vậy, chúng ta ai không muốn muốn cơ hội này, có thể cùng mỹ nhân chung sống một phòng, bồi dưỡng tình cảm a. Vạn nhất có thể đả động mỹ nhân, ô hiếm. Chậc chậc. Chỉ là, Trịnh công tử đều trực tiếp đem giá cả từ 100 tăng tới 180, rõ ràng tình thế bắt buộc. Mặt mũi này chúng ta ai dám không cho? Muốn ta nói à, cái này Hứa Hán Văn chính là tự cho là có chút tiền bạc liền không biết mình tổ tông họ gì, dám cùng Trịnh công tử khiêu chiến. Ha ha, lần này có chuyện vui nhìn. Cả đám tiếng nghị luận vang lên, tự nhiên cũng chuyển vào Hứa Tiên cùng Tần Quan trong tai, thậm chí Tần Quan còn mang theo lo lắng lôi kéo Hứa Tiên, sợ hắn đem sự tình náo đến tình trạng không thể vãn hồi. Chỉ tiếc, Hứa Tiên lòng tràn đầy đầy mắt đầy trong đầu đều là kia đứng tại lầu ba mỹ nhân, lại nơi nào sẽ nghe vào người khác đang nói cái gì. Tốt, rất tốt. Có người tranh đoạt mới càng có thể chứng minh Thiên Thiên cô nương được hoan nghênh nha, rất tốt, ta ra 300 ngân. Không biết vị công tử này phải chăng còn đoan ra giá tiền cao hơn. Kia Trịnh công tử tựa hồ cũng không có sinh khí, hai mắt nhìn chằm chằm Hứa Tiên, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió nói: "Trịnh công tử rộng lượng a." Trịnh công tử không hổ là chi phủ đại nhân công tử, quả nhiên có đại gia phong phạm. "Ta nói Hứa Hán Văn, Trịnh công tử rộng lượng, ngươi liền tự mình biết điều một điểm, đừng tự chuốc nhục nhã đi." "Đúng nha, ở đây bên trong, ngoại trừ Trịnh công tử, còn có người có thể xứng với Thiên Thiên cô nương sao?" Xem náo nhiệt không chê sự tình lớn ăn dưa quần chúng lần nữa bắt đầu nghị luận, thậm chí có ít người còn hảo tâm để điểm Hứa Tiên. Chỉ là, loại này hảo tâm làm sao nghe đều cảm thấy có tại khuyến khích, muốn để sự tình huyên náo càng lớn ý vị ở trong đó. Kia Trịnh công tử tự nhiên cũng cảm giác được, một đôi mắt quét về phía đám người, muốn tìm ra là ai đang làm sự tình. Chỉ là, hắn ánh mắt rảo qua chỗ, đám người nhao nhao ngậm miệng lùi bước, chỉ có một cái cầm trong tay quạt xếp công tử Văn Nhã, một mặt ý cười nhìn thẳng hắn, hiển nhiên cũng không e ngại thân phận của hắn cùng thực lực. Nguyên lai là Vương công tử. Vương công tử vậy mà cũng tới cái này nơi bướm hoa, không sợ để lệnh tôn vương ngự sử trên mặt không ánh sáng sao? Ha ha, bị một người thư sinh khiêu khích, muốn nói trên mặt không ánh sáng, mặt này bên trên không ánh sáng chỉ sợ cũng là Trịnh công tử đi. Vương công tử trên mặt ý cười không thay đổi, vung vẩy trong tay quả xếp, phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ. Vị công tử này cùng ta công bằng cạnh tranh, thế nào khiêu khích nói chuyện? Mà lại, chính mỗi cho rằng lấy Thiên Thiên cô nương dung mạo, hoàn toàn xứng đáng 300 ngân cái giá này, Vương công tử nếu có ý, cũng có thể xuất ra giá cao hơn đến a. 400 ngân. Trịnh công tử vừa dứt lời, Hứa Tiên thanh âm vang lên lần nữa. Một tiếng này, lại làm cho toàn trường vì đó yên tĩnh, thậm chí rất nhiều người nhìn về phía Hứa Tiên thời điểm, đều lộ ra một loại nhìn giống như kẻ ngu biểu lộ. Bọn hắn đều nhìn minh bạch, lúc này rõ ràng là Vương Trịnh hai vị công tử phát sinh xung đột, ngay tại đối chọi gay gắt. Mà loại thời điểm này, ngươi một cái bình thường học sinh, không nói lẩn tránh phong hiểm, lại còn xông đi lên khiêu khích, đây là ngại chết không đủ nhanh sao? Phải biết, ngươi Hứa Tiên nhưng chỉ là một cái ngay cả đồng sinh cũng không tính phổ thông học sinh a, muốn giết chết ngươi, hai vị này công tử tùy tiện liền có thể tìm ra mấy chục loại biện pháp. Không chỉ là ở đây những người khác, liền xem như kia Trịnh công tử cùng Vương công tử cũng đều bị Hứa Tiên biểu hiện cho làm sửng sốt. Trên mặt khẽ giật mình về sau, Vương công tử nhịn không được cười ha ha. Ha ha, thật sự là cười chết ta rồi, Trịnh công tử thật sự là hảo nhãn lực a, ngài cảm thấy Thiên Thiên cô nương giá trị 300 ngân, người ta vị huynh đài này nguyện ý ra giá 400 ngân. Rõ ràng, vị huynh đài này so ngươi càng ưa thích Thiên Thiên cô nương đâu. Nói, Vương công tử nhìn về phía Hứa Tiên ánh mắt nhịn không được lộ ra mấy phần thưởng thức, chỉ là cái này thưởng thức cũng không có bị Hứa Tiên để ở trong mắt. Lại trái lại Trịnh công tử, lúc đầu công bằng cạnh tranh, hắn cũng không phải loại kia lòng dạ nhỏ mọn đến dung không được người khác người, ngay từ đầu cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Thế nhưng là giờ phút này bị Vương công tử một kích, Hứa Tiên lại không nể mặt mũi phối hợp Vương công tử đánh mặt, trực tiếp để hắn đem Hứa Tiên cho hất lên, nhìn về phía Hứa Tiên ánh mắt đều mang tới mấy phần không vui. Vị công tử này thật có nhã hứng, Trịnh Mộ nguyện ý ra giá 450 ngân, nếu như huynh đài còn có giá cao hơn, Trịnh Mộ nguyện ý rời khỏi. Cái này kỳ thật đã là một loại âm thầm cảnh cáo, ta liền ra 450 ngân, không sợ đỡ cửu ván ngươi liền tiếp tục tăng giá, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có những số tiền kia. Nói như vậy, không có tuyệt đối bắt buộc, vì một cái thanh lâu thanh quan nhân bỏ ra nhiều tiền, sẽ còn đắc tội một cái chi phủ công tử, rõ ràng là không sáng suốt hành vi, có rất ít người sẽ đi làm. Nhưng kia chỉ là bình thường tình huống, cái này Hứa Tiên, từ nhập học bắt đầu liền không có bị phân ở lớp 1 qua a, hắn cũng không phải là cái người bình thường. Người bình thường, ai dám ngày rắn? Cho nên, tại Trịnh công tử vừa dứt lời trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Tiên thanh âm tiếp tục vang lên. 500 ngân. 3. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì thanh âm, giữa sân lại phảng phất đột ngột vang lên một cái vang dội đem tiếng vỗ tay, một tát này, hung hăng phiến tại Trịnh công tử trên mặt, cũng hung hăng phiến tại lòng của mọi người bên trong. Tên điên. Giờ khắc này, nhìn xem tựa hồ muốn cùng Trịnh công tử cùng chết Hứa Tiên, trái tim tất cả mọi người bên trong cũng nhịn không được làm ra dạng này một cái đánh giá, thậm chí tần quan ánh mắt nhìn hắn cũng bắt đầu có chút cổ quái. Tốt, rất tốt. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Trịnh công tử thanh âm vang lên lần nữa. Không biết vị huynh đài này cao tính đại danh, ngày hôm nay, ta Trịnh quân nhớ kỹ. Trịnh công tử Trịnh quân đi đến Hứa Tiên trước mặt, sắc mặt có chút âm trầm nói: "Ngươi là?" Lúc này, Hứa Tiên mới từ Lạc Cung Tùng trên thân thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía ở bên thai mình nói chuyện Trịnh quân. Chỉ là, một câu nói kia, lại để cho mọi người tại đây hít một hơi linh khí. T. Cái này Hứa Tiên Hứa Hán Văn, đến cùng người thế nào, vậy mà như thế không đem chi phủ nhà công tử để vào mắt, chẳng lẽ có lớn như vậy địa vị hay sao? Ngày bình thường nhìn xem Hứa Hán Văn không hiện sơn không lộ thủy, lại có sâu như vậy lực lượng, cái này Hàng Châu học phủ thật không hổ là tàng long ngọa hổ chi địa, Hứa Tiên Hứa Hán Văn, đơn giản kinh khủng như vậy à? Hứa Tiên biểu hiện để đám người hiểu lầm, làm có sai lầm đánh giá, mà trên thực tế không chỉ là người khác, liền xem như kia Trịnh công tử cùng Vương công tử, cũng bị Hứa Tiên loại này mảy may không có đem chi phủ nhà công tử để ở trong mắt hành vi trấn trụ. Phải biết, kia Vương công tử cho dù là tuần kiểm đại nhân nhi tử, nhưng bậc cha chú cùng Hàng Châu chi phủ cũng bất quá là đồng cấp mà thôi. Kia Hứa Tiên nếu quả thật có thể không đem Trịnh công tử để vào mắt bối cảnh, hắn một cái nho nhỏ tuần kiểm chi tử, tự nhiên cũng sẽ không ở trong mắt đối phương cao đi nơi nào. Nếu thực như thế, nghĩ đến mình vừa mới còn lợi dụng Hứa Tiên chen ép Trịnh quân, Vương công tử cũng cảm giác sau lưng của mình một trận mồ hôi lạnh. Hứa công tử, tại hạ Vương Hạo, vừa mới sự tình, nhiều có đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ. Không thể oán hắn sợ, thật sự là thời đại này đẳng cấp quan niệm sông nghiêm, không phải bối cảnh hùng hậu lời nói, không có cái nào bình dân dám đắc tội quan lại tử đệ. Hiện tại chân tướng không rõ, không lưu lại hiểu lầm tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, coi như sau đó thật tra ra cái này Hứa Tiên là mù quáng tự đại, cùng lắm thì lại đem hôm nay chàng tử tìm đến thôi. Cái này không chỉ là Vương Hạo ý nghĩ, cũng là Trịnh quân ý nghĩ. Cho nên, mặc dù không có trực tiếp nhận sợ, nhưng Trịnh quân cũng không dám lại thả cái gì ngoan thoại. Tại hạ Trịnh quân. Đối Hứa Tiên chắp tay, Trịnh quân quay người rời đi, lưu cho đám người một cái bóng lưng. Mà đưa mắt nhìn Trịnh quân rời đi, hiện trường vỡ tổ đồng thời, lầu ba hoa nương trong mắt cũng phóng xạ ra tinh quang. Vị này Hứa công tử ra giá 500 ngân, còn có hay không ra giá cao hơn rồi? Nếu như không có, chúng ta ung tùm xuất đạo cái thứ nhất tấn khách, chính là vị này Hứa Tiên Hứa công tử. 12. Chương 207, đã thành kết cục đã định. Có người ra giá cao hơn sao? Không có. Là không ai xuất ra nổi cao hơn tiền. Cũng không phải, Tô Hàng giàu có chi hương, kẻ có tiền không phải số ít, tự nhiên có người có thể xuất ra nổi cao hơn giá. Nhưng vừa mới chi phủ nhà công tử đều sợ, ngự sử đại nhân nhi tử đều chịu tội, tại không có biết rõ Hứa Tiên thân phận trước đó, ai dám làm loại này chuyện đắc tội với người. Mà lại, cô nương tuy tốt, nhưng cũng không đáng 500 ngân, không cần thiết vì đánh nhau, vì thể diện mà đấu đầu rơi máu chảy. Cho nên, tại Hoa Nương hỏi ra câu nói này về sau, giữa sân cũng không có người tái xuất giá cao, cuối cùng để Hứa Tiên thành công đoạt giải nhất. Không có người ra giá cao hơn, thiếp thân tuyên bố, chúng ta ung tùm khách hàng đầu tiên chính là vị này Hứa Tiên Hứa công tử. Hoa Nương vừa dứt lời, không đợi phía dưới đám người đối Hứa Tiên nói một câu chúc mừng, chỉ thấy cái này Hứa Tiên thuận thang lầu đặng đặng đặng bò lên, không bao lâu, chạy tới Lạc Ung Tùm bên người. "Hứa công tử, ngài nhìn cái này." Gặp Hứa Tiên trực tiếp đi lên, Hoa Nương coi là Hứa Tiên bị Lạc Ung Tùm mê hoặc, mang trên mặt lấy lòng tiếu dung vừa muốn mở miệng để Hứa Tiên trước trả tiền. Lại không nghĩ rằng, nàng một câu lời còn chưa nói hết, Hứa Tiên trực tiếp giắt tay Lạc Ung Tùm tay. "Hồng Dược, theo ta đi." Không nhìn Hoa Nương ngậm bực biểu lộ, Hứa Tiên kéo lại nữ hài tay, tựa như đi xuống lầu. Hán Văn, được gọi là Hồng Dược nữ hải theo bản năng đi theo Hứa Tiên di chuyển lấy bước chân, trong mắt có hơi nước tràn ngập. Cái này, đột nhiên xuất hiện một màn để ở đây tất cả mọi người ngẩn ngơ, lập tức mới phản ứng được. Cái này Hứa Tiên, vậy mà cùng vị này là Cung Tùng cô nương đã sớm quen biết, lại nhìn qua tựa hồ tình cảm rất sâu dáng vẻ. Sững sờ qua đi, Hoa Nương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nàng một cái mở thanh lâu, cũng sẽ không quản ngươi thân phận gì, cầm được xuất tiền đến ngươi là đại gia, không trả tiền nghị chơi gái bá vương ký nữ. Liền xem như quan lão gia tới cũng dám cho ngươi chụp xuống. Nhất là bây giờ, cái này Hứa Tiên vậy mà muốn mang theo bị nàng xem trọng, tuyệt đối có thể mang đến không ít thu nhập là Cung Tùm đào tẩu, còn không ra tiền chỗ thân, đây quả thực là tại khiêu chiến nàng danh giới cuối cùng. "Hứa công tử, thiếp thân mời ngài vung tiền như rác, đem Thiên Thiên cô nương lần thứ nhất tiếp khách cơ sẽ cho ngài, ngài loại hành vi này, coi như để thiếp thân có chút hơi khó." Thanh âm bên trong không có trước đó lấy lòng, thậm chí có chút ấm lãnh. Vô luận Hứa Tiên là thân phận gì, chỉ cần không phải cái gì hoàng đế vương gia, trên một điểm này nàng thật đúng là không sợ hãi. Phải biết, kỹ nữ bán được thanh lâu, thanh lâu thân phận thế nhưng là nhận luật pháp cam đoan, không tốn tiền cho kỹ nữ chỗ thân, liền xem như hoàng đế cũng không có tư cách từ thanh lâu mang đi một cô nương. Cái này Hứa Tiên nghĩ trực tiếp dẫn người đi, nàng coi như đem người đánh cho tàn phế, đi đến chỗ nào đều có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Nghe được hoa lời của mẹ, Hứa Tiên quay đầu lại nhìn về phía Hoa Nương, cũng nhớ tới tình cảnh hiện tại. "Ta vì nàng chỗ thân." Trung động nhất thời qua đi, thần trí trở về sau, Hứa Tiên biểu lộ có chút mất tự nhiên, lấy ra tùy thân cái túi nhỏ, từ đó lấy ra 50 phiến vàng lá. "Đây là 50 kim, ta vì Hồng Dược chủ thân." Nói, Hứa Tiên đem 50 phiến vàng lá đống qua một bên trên bàn, nắm nữ hải liền muốn xuống lầu. "Bắt lại cho ta." Hoa Nương ra lệnh một tiếng, mấy cái đỏ côn không biết từ chỗ nào thoát ra, chặn Hứa Tiên đường đi. "Cái này là ý gì? Giao tiền còn không người cản đường?" Hứa Tiên sắc mặt không vui mà hỏi. "Ý gì? 50 kim liền muốn vì Ung Tùm chủ thân? Hứa công tử là tại trước mặt mọi người đánh thiếp thân mà ta?" Hoa Nương sắc mặt cũng triệt để lạnh xuống, đồng thời trong nội tâm nàng cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Này chỗ nào giống như là có lai lịch lớn phú gia công tử à, thấy thế nào, đều giống như không có gì kiến thức lăng đầu thành tốt à. Lúc trước người kia ra giá 450 ngân, ta ra giá 500 ngân, cái này 50 kim chống đỡ 500 ngân, ngươi còn có kiếm lời. Giá vàng ngân giá ước chừng 1 đổi 12 tỷ lệ. Nghe Hứa Tiên, Hoa Nương cười, rất nhỏ vui vẻ. Nàng xem như đã nhìn ra, cái này không phải cái gì có lai lịch lớn quý công tử à, đây tuyệt đối là chưa thấy qua cái gì việc đời, không biết từ chỗ nào lấy được một khoản tiền tài lăng đầu thành à. Dạng này, liền dễ làm. Hứa công tử, vừa mới ra giá, mua là chúng ta Thiên Thiên cô nương lần đầu tiếp khách cơ hội, ngài cái này vứt xuống 50 kim trực tiếp vừa muốn đem người mang đi, là khi dễ chúng ta thải y các nơi bấm hoa, phía sau không người sao? Lời này, lại là đem Hứa Tiên cho hỏi sử sốt. 500 ngân mua lần thứ nhất tiếp khách cơ hội. Hắn cùng Hồng Dược Thanh Mai trúc mã, tại 9 tuổi năm đó, hắn phụ mẫu đều mất, mà Hồng Dược phụ thân tiến sĩ cấp đệ, phong một phương chi huyện, nâng nhà rời xa huyện tiền đường. Sau đó từ biệt 7 năm chưa từng gặp nhau, hắn cơ hồ đều đã quên đi đã từng Thanh Mai trúc mã cố nhân. Nhưng chẳng biết tại sao, vừa mới tại nhìn thấy nữ hải một cái mắt, hắn trước tiên nhận ra nữ hải, đã từng mơ hồ hồi ức cũng trong đầu trở nên rõ ràng. Đồng dạng, lâm vào trong hồi ức hắn căn bản không có đi nghe Hoa Nương đều nói thứ gì, chỉ là bản năng đang nghe Trịnh công tử ra giá 200 lượng về sau, đi theo hướng lên tăng giá. Tại hắn nghĩ đến, cái này ra giá, tất nhiên là vì nữ hải chuộc thân giá tiền, cho nên hắn ra nghĩa vô phản cố, muốn cứu Thanh Mai trúc mã tại trong bể khổ. Nhưng lại không nghĩ rằng, cái này chiếm cứ hắn hơn phân nửa thân gia 500 ngân, vậy mà chỉ có thể mua được nữ hải lần thứ nhất tiếp khách cơ hội. Như thế xuống tới, muốn vì nữ hải chủ thân, cần bao nhiêu vàng bạc? Trong lòng nghĩ như vậy, hắn hỏi lên miệng. Ta muốn vì Hồng Dược chủ thân, cần bao nhiêu tiền bạc? Thấy hắn nói chăm chú, Hoa Nương trong lòng lại có chút do dự, nghĩ nghĩ, báo ra trong lòng báo giá, 1000 kim. 1000 kim. Bạch ngân và lượng. Người tại sao không đi đoạt? Hứa Tiên kém chút thốt ra, chỉ là lập tức nghĩ đến, cái này tựa hồ so giành được càng nhanh. Mà hắn mặc dù có tâm, nhưng cũng không bỏ ra nổi những số tiền kia tới. Trên thực tế, đây bất quá là Hoa Nương báo cáo lao giá cả, nếu như Hứa Tiên tại chỗ nổi giận, lộ ra lực lượng, Hoa Nương có lẽ sẽ khiếp đảm mấy phần, nhưng Hứa Tiên không có chút nào biểu thị, lại khiến người ta một chút nhìn ra kiến thức của hắn không đủ. Không có tiền vì nữ hải chủ thân, hắn có lòng muốn thu về mình kia 50 kim, nhưng nhìn xem Hoa Nương thần sắc, hắn lòng dạ biết rõ, nếu như chính mình dám nói thu hồi 50 kim không mua cái này lần đầu tiên, Hoa Nương tuyệt đối sẽ để người đem mình đánh cho một trận ném ra bên ngoài, mình kia 50 kim cũng tuyệt đối sẽ trôi theo dòng nước. Nghĩ như vậy, Hứa Tiên nhìn một chút trong mắt mang theo hơi nước nữ hải, quay đầu nhìn về phía Hoa Nương. lấy người dẫn đường, ta hôm nay ở đây qua đêm. Đối với cái này, Hoa Nương là không có ý kiến, dù sao người ta báo giá 500 ngân, tràn giá cho 50 kim, coi như nàng đã kiếm được. Chỉ cần không náo sự tình, bình thường sinh ý, nàng sao lại không làm. Hứa Tiên bị mang đi Lạc Cung Tùn tiểu viện, một trận nháo kịch như vậy tán đi. Phía dưới, Tần Quan nhìn xem Hứa Tiên bóng lưng biến mất một mặt một bước, rõ ràng là đi theo mình tới, chính mình cái này bằng hữu đến là đoạt thứ nhất. Mà một bên khác, Lâm Thiên bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, đứng dậy hướng về thải y các đi ra ngoài. Như thế, đã thành kết cục đã định. 12. Chương 208, tràn trọc triền miên không muốn đến bình minh. Lâm Thiên rời đi thời điểm, đã đêm dài, từng đội quan sai tuần tra, đã bắt đầu cấm đi lại ban đêm. Nhưng Lâm Thiên một người dạo bước trên đường, đi không vội không chậm, cho dù gặp thoáng qua, những cái kia quan sai lại tựa hồ như không có chút nào nhìn thấy tung tích của hắn, ngay cả một cái hỏi thăm đều không có. Chuyển qua hai con đường, có yêu khí khách sạn đã gần ngay trước mắt, Lâm Thiên lại đột nhiên dừng bước, quay đầu, hướng về ngã tư đường một bên khác nhìn lại. Bên kia, một cái bạch bào tiểu hòa thượng đang hướng về hắn chỗ ngã tư đường đi tới. Tiểu hòa thượng nhìn qua 16-17 tuổi dáng vẻ, một viên đại quang đầu sáng loáng, mảy may nhìn không ra tóc sinh trưởng vết tích. Tiểu hòa thượng mặt trắng không râu, trên mặt không thấy hỉ nộ, trong mắt một mảnh không hề bận tâm, như là cao trên đài Phật tượng, không dính khói lửa trần gian. Tiểu hòa thượng từng bước một hướng về ngã tư đường mà đến, trên đường trải qua một đội quan sai, lại cũng là đối tiểu hòa thượng làm như không thấy. Lâm Thiên có chú ý quan sát được, tiểu hòa thượng chỗ đi mỗi một bước đều là bình thường khoảng cách, mỗi một lần tần số của bước chân đều tiêu hao thời gian giống nhau. Thậm chí ngay cả khoát tay biên độ đều là không có sai biệt. Cái này là một cái đối với mình tự hạn chế đến làm cho người giận sôi trình độ tiểu hòa thượng, vẫn là một cái tu vi không tầm thường tiểu hòa thượng. Thú vị hòa thượng, đáng tiếp nhập sai đi. Lâm Thiên cười cười, nói một mình một tiếng, quay đầu, tiếp tục hướng về có yêu khí khách sạn đi đến. Khách sạn cửa phòng đã đóng chặt, Lâm Thiên đi tới cửa trước, không chút nào dừng lại. Một bước phóng ra, thân hình từ đóng chặt trước cửa biến mất, lại xuất hiện, đã là tại bên trong khách sạn. Không làm kinh động tại đại đường ngủ gà ngủ gật tiểu nhị, Lâm Thiên trở lại mình khách phòng đường. Một bên khác, tại Lâm Thiên đi lúc nghỉ ngơi, Hứa Tiên cùng kia tại Thanh lâu gặp nhau nữ hài chung sống một phòng, lại là một đêm không ngủ. Thanh Mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, tự do quen biết hai người, một lần ly biệt về sau, lại gặp lại là bây giờ cục diện. Một cái là tự cho mình siêu phàm, lại ngay cả đồng sinh đều chưa từng thi đậu thư sinh, một ngôi nhà đạo sa sút, phụ thân bị liên lụy vào tù, trong nhà nữ quyến bị bán nhập Thanh lâu phong trần nữ. Có thể nói thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi. Hứa Tiên hữu tâm vì Thanh Mai trúc mã chủ thần, nhưng căn bản khó mà xuất ra kia kết sủ tiền tài. Nữ hài không còn mặt mũi gặp cố nhân, lại mất tự do, thân bất do kỷ. Hai người ở chung một phòng, lẫn nhau tố tâm sự, nói chỗ đau, không khỏi che mặt mà khóc. Hán Văn, ngươi muốn ta đi? Không biết một đoạn thời khắc bắt đầu, hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ có trầm mặc tại thất bên trong lan tràn. Trầm mặc thật lâu về sau, nữ hài sắc mặt đỏ bừng, ngẩng đầu lên, đối Hứa Tiên nói, ta. Hứa Tiên bị nữ hài đột nhiên nói làm cho sững sờ, cả người tay chân luống cuống đứng ở nơi đó. Hán Văn, ngươi là ghét bỏ ta sao? Ta mặc dù lưu lạc phong trần, vẫn còn chưa từng bắt đầu tiếp khách, đến nay vẫn là hoàn bích chi thân, cùng đến không có giá trị lợi dụng, bị Hoa Nương đem cái thứ nhất bán đi một cái giá cao, không như bây giờ liền đem thân thể cho ngươi, cũng xứng đáng. Người ta quen biết một trận. Nói, nữ hải tại lệ rơi đầy mặt. Nhìn xem nữ hải che mặt thút thít, Hứa Tiên trong lòng không khỏi đau xót, giang hai cánh tay một tay lấy nữ hải ôm vào trong ngực. Hán Văn, Hồng Dược, Phiên Vân Phúc Vũ, bị vén đỏ sóng. Một dạ vân mưa, khó mà ngủ. Dương cột chạm chỗ thâm cung viện, giao cái cổ song phi yến. Cả vườn tối nay rơi anh đỏ, mới nhị không chịu nổi mưa rào gió đêm nồng. Thanh xuân dễ trôi qua cảnh xuân tươi đẹp ngắn, sợ đem nô nem tránh. Vu Sơn mây mưa bao nhiêu tỉnh, tràn trọc triền miên không muốn đến bình minh. Mắt thấy chân trời tảng sáng, gần như tạnh, nữ hài một bộ lụa mỏng đứng tại phía trước cửa sổ, nhịn không được than nhẹ cắn hát. Hứa Tiên từ phía sau đi tới, từ phía sau lưng đem nữ hài tuân ra vào trong ngực. Hồng Dược, tin tưởng ta nhất định sẽ vì ngươi chủ thân. Nữ hài quay đầu, nhìn xem Hứa Tiên trên mặt kiên nghị, nhẹ gật đầu, nước mắt lần nữa làm ướt hốc mắt. Hai người thâm tình ôm nhau, hai tấm mặt thiếp càng ngày càng gần. Nô. Nữ hài một tiếng ngâm khẽ, trong phòng lần nữa phát ra không thể miêu tả thanh âm, cho đến ánh bình minh vừa ló dạng, chân trời tảng sáng, lúc này mới ngã xuống giường, ôm nhau ngủ. Mặt trời lên cao, có nha hoàn đến đây gõ cửa, mới tỉnh lại trong ngủ mê hai người. Hai người bận bịu mặc quần áo, lại như cũng bị kia đẩy cửa vào nha hoàn xem ở trong mắt. Gặp tiểu thư nhà mình như thế, nha hoàn kia khe khẽ thở dài, nhưng cũng không có nói gì nhiều. Tiểu thư bị bán nhập Thanh lâu, làm tiếp thân nha hoàn nàng cùng nhau lưu lạc phong trần. Theo lý thuyết, trong nội tâm nàng khó tránh khỏi sẽ có oán hận, nhưng thở nhỏ tiểu thư đãi nàng không tệ, nàng nhưng cũng không phải kia người vô tình vô nghĩa. Tiểu thư, mụ mụ tại gọi ngài ra ngoài, ta đi trước cản một chút, ngài nhanh thu thập một phen, miễn cho bị mụ mụ phát hiện mánh khỏe. Trên thực tế, nào chỉ là nàng nhà tiểu thư một đêm không ngủ, trông coi bên ngoài nghe một đêm, nàng cũng không có mỏ lấy làm sao nghỉ ngơi. Nhìn xem nha hoàn ra ngoài, trên mặt cô gái lộ ra một vòng đỏ bừng, quay đầu, trong mắt mang theo nhu tình nhìn về phía Hứa Tiên. Hán Văn, ta có thể ở chỗ này cùng ngươi gặp nhau, có thể đem lần thứ nhất giao cho ngươi, cho dù ngày sau thật, ta cũng thiếu một cọc tiết với. Hồng Dược, ta nhất định sẽ vì ngươi chủ thân. Mặc dù nói kiên định, nhưng hắn nhưng trong lòng thì lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Đêm qua dùng cái này 50 kim đều không phải là của mình, mà là từ người khác nơi đó mượn tới, mặc dù bản thân hắn cũng không có chuẩn bị đi trả. Mà bây giờ, tiêu hết cái này 50 kim, lại thêm lúc trước hắn hơn nửa tháng vung tay quá chán, trên thân tiền bạc tiêu xài không ít, bây giờ trên người vàng lá đã không đến 30 lượng. Mình dùng tiết kiệm còn có thể dùng một quãng thời gian không ngắn, nhưng muốn vì Hồng Dược chủ thân. Ai? Nghĩ tới đây, Hứa Tiên trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nhưng một nữ hài vừa mới đem mình dạy cho hắn, cho dù thật bất lực, hắn cũng phải cấp nữ hài một cái hy vọng, để nàng có tiếp tục mặt đối với cuộc sống dũng khí. Hai người một phen hô biệt ly, tại Hoa Nương mấy lần thúc giục dưới, Hứa Tiên rời đi Hồng Dược gian phòng, ra thải y các. Đầu tiên là tiến về thư viện, mời nghỉ một ngày, làm ký túc xá thủ tục nhập cư, Hứa Tiên rời đi, chuẩn bị trở về khách sạn đem đồ vật chuyển về tới. Bây giờ trên thân đã không có giàu có như vậy, nên tỉnh tiền vẫn là phải tỉnh. Mà lại vì Hồng Dược chuộc thân sự tình, nếu như có biện pháp, cũng muốn hết sức nỗ lực. Chỉ là, hắn chỉ là một cái không có có công danh trên người thư sinh, lại ở đâu ra năng lực thu hoạch được nhiều như vậy vàng bạc đâu? Không đúng, ta còn thực sự có cơ hội. Giống là nghĩ đến cái gì, Hứa Tiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nếu như vị kia Lâm Tiên Lâm công tử không có nói sai, qua sang năm 3 tháng 3, sẽ có một cái cùng mình có kiếp trước nhân quả người tìm đến mình báo ân. Mà lại tựa hồ kia người thân phận bất phàm, giá trị bản thân không ít, chính mình có lẽ có thể từ kia trên thân người đánh nghĩ cách. Nghĩ như vậy, Hứa Tiên không ngừng bước, nghĩ đến khách sạn đi đến. Đến khách sạn, cùng đại đường làm lui túc, Hứa Tiên đi trở về trụ sở của mình, chuẩn bị đem đồ vật của mình dọn đi. Chỉ là, vừa đi đến cửa trước, không đợi lấy mở cửa, hắn đối diện chữ Thiên số một phòng, cửa phòng bị từ bên trong mở ra, phát ra kẹt kẹt một tiếng. A, Lâm công tử. Theo bản năng, Hứa Tiên quay đầu nhìn lại, khi nhìn rõ ra người tới về sau, trong mắt của hắn lộ ra một vẻ vui mừng. 12. Chương 209, đều là diễn kỹ phái. Hứa Tiên thấy được Lâm Thiên, Lâm Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy Hứa Tiên. Hứa công tử. Lâm Thiên tự nhiên đã sớm biết Hứa Tiên ở chỗ này, lần này xảo ngộ, cũng chỉ là hắn nhìn lên cơ đã thành thục, mới đi ra. Hứa công tử đây là, mới vừa từ bên ngoài trở về. Nghe được Lâm Thiên, Hứa Tiên khẽ nhíu mày, hơi trầm ngâm, hỏi nói: "Lâm công tử tựa hồ đối với ta cũng ở chỗ này, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn đâu." Hắn mặc dù trẻ điểm, nhưng không phải thật sự ngốc đến mức thuốc không thể cứu, chí ít hắn có thể cảm giác được ra, Lâm Thiên lần này xuất hiện, liền như là có dự mưu, phảng phất đã sớm biết hắn ở chỗ này, một mực đang chờ cái này gặp nhau cơ hội. Đồng dạng, mặc dù từ Lâm Thiên nơi đó trăm lượng hoàng kim, mặc dù cũng không có nghĩ qua muốn đi trả lại, nhưng cũng không trở ngại hắn đối Lâm Thiên giác quan. Không phải người ngốc nhiều tiền, cũng không phải là người thiện lương, mà là có ý khác. Đúng vậy, Lâm Thiên đối với hắn xưng hô vẫn luôn là Hứa công tử cũng không thân cận, lại không xa cách, liền như là phổ thông quen biết, ngay cả bằng hữu cũng không bằng. Mà quan hệ như vậy, không có ai sẽ đem trăm lượng hoàng kim cơ hồ có thể nói thành là chắp tay tặng người. Chính là cảm thấy Lâm Thiên loại này không thân cận, Hứa Tiên mới không có dâng lên cùng Lâm Thiên thâm giao ý nghĩ, không phải hắn không nghĩ, mà là hắn biết, không có khả năng. Nhưng là, vô luận Lâm Thiên có mục đích gì, Lâm Thiên trợ giúp, Lâm Thiên đưa tiền loại sự tình này, hắn đều sẽ không cự tuyệt. Chính như cùng sau khi say rượu chỗ biểu hiện ra như thế, hắn là một cái có ý tưởng, có khát vọng người, sẽ không tình nguyện bình thường, càng không nguyện ý chẳng qua là khi cái tiệm thuốc học đồ. Không có biện pháp lời nói, vì sinh kế hắn cũng chỉ có thể như thế, nhưng gặp dừng ngày sau, Hứa Tiên thấy được hy vọng. Vô luận Lâm Thiên nói sẽ có báo ân người là thật là giả, hắn đều lựa chọn tin, vô luận Lâm Thiên có mục đích gì mà trợ giúp hắn, hắn đều tiếp nhận. Bởi vì cái này với hắn mà nói là một cái cơ hội. Một cái tự cho mình siêu phàm người, tại lâm vào trong hố sâu thời điểm, phía trên rơi xuống một cây sợi đằng, vô luận cái này sợi đằng là thế nào tới, vô luận cái này sợi đằng rắn chắc không rắn chắc, hắn đều sẽ không chút do dự nắm lấy đi trèo lên trên. Cái này, cơ hồ là phần lớn người bệnh chung, dù sao kia là đường ra duy nhất. Cho nên, đối với Lâm Thiên, Hứa Tiên trong lòng sớm có một cái cân nhắc, lấy cho tới thời khắc này nhìn thấy Lâm Thiên, hắn cũng không có biểu hiện ra quá nhiều ngoài ý muốn. Tương phản, còn có chút vui sướng. Dù sao, vô luận Lâm Thiên đối với hắn có mục đích gì, nhưng chí ít có thể nhìn ra, mình là có giá trị lợi dụng. Có giá trị lợi dụng, mình liền có mưu lợi cơ hội, về phần bị lợi dụng, hắn cũng không ghét, bất quá là lợi dụng lẫn nhau thôi. Cho nên, tại lại một lần nữa gặp được rừng ngày sau, tại Lâm Thiên tựa hồ cũng không có ẩn tàng ý nghĩ thời điểm, hắn cũng trực tiếp hỏi ra câu nói này. Biểu lộ thái độ của mình, ta biết ngươi có mục đích riêng, ta cũng không để ý ngươi lợi dụng ta, mọi người theo như nhu cầu liền tốt, ai đều không phải người ngu. Hứa Tiên phản ứng, Dương Thiên Ti hảo không có có ngoài ý muốn. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có xem thường qua Hứa Tiên. Tương phản, thông qua Bạch Xà chuyện cố sự, hắn đối Hứa Tiên nhân vật này mặc dù chán ghét, nhưng không thể không nói, Hứa Tiên là rất biết nắm chắc thời cơ. Khảo thủ công danh thất bại, hắn đi tiệm thuốc học đồ. Thanh Minh 3 tháng 3, Tây Hồ gặp được Bạch Xà, một cây rủ kết duyên. Rõ ràng là báo ân mà đến, rõ ràng không nhiễm hồng trần, một lòng nghĩ phải cầu được chính quả, vì chấm dứt trần duyên mà đến Bạch Tố Trinh, cuối cùng vậy mà hủy thân gả cho Hứa Tiên, trong này cũng có chút đáng giá nghĩ lại. Vì cái gì đến chính là Quan Âm chỉ điểm, tu chính là chính thống, một lòng quy y chính quả Bạch Tố Trinh, 1700 năm chưa từng động phàm tâm, lại tại sau khi xuống núi trong thời gian thật ngắn, liền gả cho Hứa Tiên, còn sinh hài từ đâu? Rõ ràng có thể Hứa Tiên hắn tài, cho hắn quan to lộc hậu, tiện hắn lương thê mỹ quyến, báo ân phương thức có vô số loại, Bạch Tố Trinh lại vẫn cứ tuyển nhìn như nhất không nên, cũng nhất không phù hợp nàng tính tình lấy thân báo đáp. Trong này muốn nói không có Hứa Tiên từ đó vận hành nguyên nhân, tựa hồ rất khó làm cho người tin phục. Dù sao, đang cầu xin Vương phủ thu phục Tiểu Thanh, nói rõ mình báo ân ý đồ đến thời điểm, Bạch Tố Trinh còn từng nói qua mình đến nhân gian mục đích là vì báo ân, đến lúc đó nếu như hắn muốn phú quý, liền cho hắn vàng bạc, muốn quan to lộc hậu, liền hứa hắn số làm quan hoạn lộ thông suốt, muốn gia đình mỹ mãn, liền hứa hắn lương thê mỹ quyến. Nhưng chưa từng có lấy thân báo đáp thuyết pháp, cũng một mực nói là báo ân về sau, giải quyết xong trần duyên, liền có thể bước ra một bước cuối cùng, quy y chứng qua đứng hàng tiên ban. Mà như vậy dạng một cái Bạch Tố Trinh, tại cùng Hứa Tiên tiếp xúc về sau, cuối cùng lại đem mình mắc vào, cuối cùng báo ân phương thức, là mình chưa từng có nghĩ tới lấy thân báo đáp. Dưới tình huống nào mới sẽ như thế đâu? Đương nhiên là tại nàng trước đó nói lên những cái kia điều kiện đều không thể đả động Hứa Tiên thời điểm, muốn giải lần này nhân quả, cũng chỉ có thể lấy thân báo đáp đi hồi báo. Điểm này, từ sau khi say rượu Hứa Tiên nói ra kia lời nói, cũng có thể đại khái đoán ra. Mà Bạch Tố Trinh bất đắc dĩ lấy thân báo đáp, muốn bồi Hứa Tiên một thế, giải quyết xong hồng trần ân oán về sau lại tìm kiếm chính quả, nhìn như là lợi dụng Hứa Tiên độ kiếp, trên thực tế cũng là bị Hứa Tiên lợi dụng. Cưới Bạch Tố Trinh về sau, Hứa Tiên không còn là nhỏ dược đồng, thành tiệm thuốc trưởng quỹ, hạnh đàn thánh thủ. Mặc dù nhiều sóng nhiều khó khăn, nhưng cũng so một cái chỉ là dược đồng qua tốt quá nhiều. Cho dù về sau, Bạch Tố Trinh bị trấn áp Lôi Phong Tháp, Hứa Tiên canh giữ ở Lôi Phong Tháp bên ngoài thành đăng cổ Phật, nhìn như chịu không ít khổ, nhưng không nên quên hắn kết cục. Hứa Sĩ rừng cao chúng Trạng Nguyên, ba quỷ chín lệ phóng sinh mâu xuất quan, một nhà ba người đoàn viên về sau, Pháp Hải tìm tới, giải quyết xong nhân quả, ba người cùng nhau tu thành chính quả, phi thăng thành tiên. Bạch Tố Trinh tu luyện 1700 năm, hồng trần độ kiếp mới chính quả. Pháp Hải hàng yêu trừ ma vô số, danh xưng pháp lực vô biên, biển liệt sơn băng, cùng Bạch Tố Trinh túc thế ân oán, trăm ngàn năm tu hành, cuối cùng khám phá mê chướng đại triệt đại ngộ, mới thành kim thân chính quả. Mà Hứa Tiên, chỉ là cưới cái xả yêu thế tử, tại núi vàng chùa xuất ra mười mấy năm, lại cùng hai người này cùng nhau thành tiên. Nhìn như cực khổ, trên thực tế, được lợi lớn nhất lại đúng là hắn. Đương nhiên, rất nhiều chuyện, tự nhiên không thể nào là Hứa Tiên bày ra, nhưng muốn nói hắn thật không có chút tính toán, xác thực khó kẻ dưới phục tùng. Một phen suy nghĩ, gặp Hứa Tiên thẳng thắn, Lâm Thiên cũng không tiếp tục làm ra vẻ. Hứa công tử vào ở khách sạn ngày đầu tiên, ta liền biết. Nghe được Lâm Thiên, Hứa Tiên tâm nói một tiếng quả nhiên, nhưng không có trực tiếp hỏi người tiếp cận ta có mục đích gì. Nói tới chỗ này, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ liền tốt, không cần thiết thiêu phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ, chuyện như vậy ngược lại càng khó làm hơn. Bây giờ dạng này càng tốt hơn, mọi người lòng dạ biết rõ, theo như nhu cầu. Cho nên, Hứa Tiên nhẹ gật đầu, biểu thị ra nhưng, sau đó lộ ra một mặt dáng vẻ đắn đo. Cùng Lâm công tử cùng một khách sạn ở hơn phân nửa nguyện, lại không có thể sớm biết, bây giờ ta muốn rời xa khách sạn này, lại là không thể sẽ cùng Lâm công tử nâng cốc luôn hoan, quả thật một nỗi tiếc nuối không ngôi. Thân tình kia, động tác kia, thanh âm kia. Đầu năm nay, tất cả mọi người là diễn kỹ phái. 12. Chương 210, có yêu khí. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hai người, bắt đầu ăn ý biểu diễn. Nhìn xem Hứa Tiên than thở dáng vẻ, Lâm Tiên nhíu mày, Hứa công tử ở chỗ này ở hào hào, làm sao đột nhiên muốn dọn đi? Ai, một lời khó nói hết ta. Hứa Tiên trên mặt đắng chát lắc đầu, gặp đây, Lâm Tiên mở miệng ăn ủi, tìm tiểu nhị muốn một bàn thịt rượu, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Không bao lâu, Hứa Tiên đã nói xong hắn cùng Hồng Dược sự tình. Hai người vốn là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Khi còn bé cùng một chỗ chơi đùa, cùng nhau đùa giỡn, nhà tròi thời điểm, hắn diễn cha nữ hài diễn nương, từ nhỏ đã rất có ăn ý, lẫn nhau cũng có được tình cảm. 7 tuổi năm đó, hắn bắt lấy một con ve, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ chạy đến trước mặt của nàng, đem ve đưa tới trong tay nàng, ta bắt lấy một con ve, tặng cho ngươi. Nàng cầm hắn tặng ve, cảm giác giống như là bắt lấy toàn bộ mùa hè, một cái tay khác duỗi ra, giắt hắn tay. Hứa Tiên, chúng ta muốn một mực dạng này, thẳng đến vĩnh viễn, vĩnh viễn. Hứa hẹn còn ở bên hai, thoáng qua lại qua 2 năm, trong 2 năm nam hải cùng nữ hải tình cảm tiếp tục cấm lên, lại không nghĩ quá sớm nên đón ly biệt. 9 tuổi, nữ hải phụ thân tiến sĩ cấp đệ, hoàng bảng chuyển xuống, điều nhâm chi huyện. 3 tháng, Lâm Chi huyện ngồi vững vàng vị trí, lấy người tiếp đi ra quyến, lần kia từ biệt chính là 7 cái năm tháng. Vốn cho rằng sơn trưởng nước xa khó có thể gặp lại kỳ hạn, lại không nghĩ một lần đi dạo thanh lâu, thải y trong các, lại gặp bởi vì phụ thân đứng đội chọn sai lọt vào liên lụy vào tù, mình cũng bị bán nhập thanh lâu rừng hừng dược. Sau đó trên miên, tự nhiên không cần nhiều lời, Hứa Tiên ngược lại là tỏ vẻ ra là, mình nhất định phải vì nữ hài chủ thân. Những chuyện này, hắn cũng không biết Lâm Thiên có biết hay không, cho nên nói cũng đúng thật thật giả giả, có khi nói đến chút địa phương, cũng thật cảm xúc trổ đến, nhịn không được trên mặt xấu khổ, thậm chí an an rơi lệ. Nhìn xem một đại nam nhân rơi lệ, Lâm Thiên gọi là một cái ác hàn. Chỉ là, rõ ràng cả người nổi da gà, hắn lại còn giả trang ra một bộ nhận cảm động bộ dáng, đối với vị kia hồng dược cô nương, không chỉ cho phép công tử làm gì dự định. Nghe vậy, Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên, trong lời nói tràn đầy kiên định, ta nhất định phải vì hồng dược chủ thân, nhất định. Ân, rất tốt, lý tưởng rất đầy đặn, nhưng hiện thực rất xương cảm giác, ngươi muốn cho người ta chủ thân, ngươi ngược lại là có số tiền kia a. Chỉ là, mặc dù đối Hứa Tiên tự cao tự đại tỏ vẻ khinh thường, nhưng không thể không thừa nhận, cái này lại chính là Lâm Thiên muốn xem đến. Hứa công tử có tính toán gì không? Nghe được Lâm Thiên hỏi như vậy, Hứa Tiên sắc mặt khẽ giật mình, chăm chú nhìn về phía Lâm Thiên. Có một vấn đề, mong rằng Lâm công tử chăm chú trả lời ta. Ngươi hỏi. Lâm công tử lúc trước lời nói, sang năm 3 tháng 3 sẽ có một nhân vật không tầm thường trước tới tìm ta báo ân, đến lúc đó vô luận là vinh hoa phú quý, vẫn là công thành danh thoại, đều từ ta lựa chọn. Nghe Hứa Tiên hỏi như vậy, Lâm Thiên đã hiểu tính toán của hắn, cũng không có vượt quá dự liệu của mình, đúng vậy. Mặc dù kia Bạch Tố Trinh không nhất định có thể cho được Hứa Tiên cái gì công thành danh thoại, nhưng không phải còn có hắn đâu. Lâm Thiên trả lời chăm chú, Hứa Tiên hoài nghi trong lòng nhẹ mấy phần, ung dung thở dài. Như thế, ta dự định, nếu như Lâm công tử trong miệng người kia thật tới, hướng nàng muốn một khoản tiền tài giải quyết xong nhân quả, dùng khoản tiền kia tài vì Hồng Dược chuộc thân. Nghe được Hứa Tiên dự định, Lâm Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là hỏi nói, ở trước đó đâu? Hứa công tử có thể bảo chứng, ở trước đó, ngươi Hồng Dược cô nương sẽ không bị Hoa Nương buộc tiếp khách. Cái này, Hứa Tiên hơi biến sắc mặt, hắn thật đúng là không dám hứa chắc. Chỉ là, hắn lại có thể có biện pháp nào đâu? Hứa công tử có thể nghĩ như vậy, đã tiếp khách là tránh không được, như vậy thì chỉ có thể nhận mệnh, nhưng tiếp khách nhân là ai, ở trong đó lại có thể vận hành. Ngươi nói là, cái này chú ý, Hứa Tiên tự nhiên cũng nghĩ qua, nhưng này cần thiết hao phí tiền, tuyệt đối không phải hắn có thể gánh chịu. Không sai, Hứa công tử mỗi ngày bao xuống Hồng Dược cô nương, kia Hoa Nương cho dù lại thế nào con buồn, cũng không thể bức bách Hồng Dược cô nương đồng thời chiêu đãi hai khách người đi. Chỉ là, đêm qua một đêm, liền hao tốn 50 kim, ta lại chỗ nào? Hứa Tiên khó xử chưa nói xong, liền bị Lâm Thiên cười lắc đầu đánh gãy. Nhìn Hứa công tử là không có đi dạo qua Thanh lâu đi, phải biết, cái này trong Thanh lâu cô nương đều là lần đầu tiếp khách là cao nhất. Vì có thể đoạt giải nhất, cũng vì biểu hiện mình, những khách nhân đều là liệu mạng tăng giá. Mà từ sau lúc đó, trên thực tế mỗi lần giá cả, ngay cả lần đầu một thành đều không cần. Người kia Hồng Dược cô nương 500 ngân, là ngươi cùng người cố tình nâng giá mang lên, thực tế nói cũng bất quá 2-300 ngân, cho nên ngươi về sau lại đi, một đêm 2-30 ngân cũng là đủ rồi. Mà lại, trong Thanh lâu, các cô nương cũng không phải mỗi ngày đều tiếp khách. Nghe Lâm Thiên, Hứa Tiên trong mắt như có điều suy nghĩ. Nếu có thể, hắn đương nhiên sẽ không để Hồng Dược tiếp khách nhân khác. Ở trong đó không chỉ là hắn đối nữ hài thích, càng nhiều là một cá biệt lần thứ nhất cho mình nữ hài, hắn không cho phép lại có người khác nhúng chạm. Cho nên, nếu có thể, hắn tuyệt đối sẽ tận chính mình có khả năng đi giữ gìn rừng Hồng Dược trong sạch, tại điều kiện cho phép thời điểm giúp nàng chủ thân. Suy tư một trận về sau, Hứa Tiên nhẹ gật đầu, chắp tay Lâm Thiên cáo từ rời đi, nghĩ muốn đi tìm Hồng Dược thương lượng đối sách. Mà tại Hứa Tiên cách trước khi đi, Lâm Thiên lần nữa lấy ra một cái tiền trinh túi, ra hiệu có thể để Hứa Tiên lấy trước đi khẩn cấp, chờ về sau trả lại. Hứa Tiên cũng không có phỏng đoán, mặc dù không biết Lâm Thiên đối với mình có cái gì mưu đồ, nhưng hắn biết, tới tay vàng bạc, không cần thị phí. Đưa mắt nhìn Hứa Tiên rời đi, Lâm Thiên bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Cái này Thanh Khâu tộc, thật đúng là có thể khiến người ta khó lòng phòng bị đâu. Có ý riêng bình luận một câu, Lâm Thiên gọi tới tiểu nhị rút lui bàn, lần nữa thêm một bàn thịt rượu, đồng thời lại thêm một bộ mới bắt đũa. Tại Kim Tiền điều khiển, tiểu nhị rất nhanh phân phó bếp sau lấy được một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Một bàn này rượu ngon thức ăn ngon chỉ có một cái đặc điểm, đều là thịt. Chỉ là, thịt rượu dâng đủ về sau, Lâm Thiên cũng không hề động đũa, mà là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, giống như là đang chờ người nào. Không bao lâu, ngoài cửa xuất hiện một đạo làm người khác chú ý thân ảnh, một thân màu trắng tăng y, trán sáng loáng, không có một tia phát tích, lại là cái 16-17 tuổi tiểu hòa thượng. Ngẩng đầu lên nhìn một chút cổng bảng hiệu, tiểu hòa thượng cất bước đi vào khách sạn, thấp giọng nói có yêu khí. Lời này vừa vận truyền vào nghênh đón tiểu nhị trong thai, nghe vậy, tiểu nhị cười đi đến tiểu hòa thượng trước mặt. Vị này tiểu sư phụ cũng đã được nghe nói chúng ta có yêu khí khách sạn. Vậy ngài này tới là đến dùng bữa a? Chúng ta lão bản nương rộng kết thiện duyên, phàm tăng nhân đạo sĩ đều miễn phí cung cấp cơm chay, việc này không sai biệt lắm toàn bộ phủ Hàng Châu người xuất gia đều biết. Nghe tiểu nhị, tiểu hòa thượng quay đầu nhìn hắn một cái, lắc đầu, lại gật gật đầu. Có yêu khí đúng là có yêu khí, vân đạo, lại không phải đến hóa duyên. 12. Chương 211, đầu chọc tiểu đạo sĩ. Nghe tiểu hòa thượng, tiểu nhị chỉ cảm thấy vị này nhỏ lời của sư phụ cao thâm mặt chắc, dù sao hắn là một câu nghe không hiểu. Vừa muốn mở miệng tán thưởng vài câu, chỉ là, nói chưa mở miệng, cả người hắn trước sững sốt một chút. Lập tức, một mặt ngộng bức hỏi một cái ở đây tất cả mọi người ý thức được không hài hòa vấn đề. Bẩn. Bẩn đạo. Không chỉ là điếm tiểu nhị, ở đây phần lớn người đều một mặt ngộng bức nhìn xem tiểu hòa thượng, trong mắt mang theo nồng đậm nghi hoặc. Rõ ràng mặc trắng thuần tăng y liễu, vẫn là một cái đại quang đầu a. Nhưng mà, tại tất cả mọi người chú mục bên trong, tiểu hòa thượng không có chút nào thẹn thùng, giơ tay lên sờ lên mình đại quang đầu, một mặt thản nhiên nói, đúng thế, Vân đạo là cái đạo sĩ. Phúc. Lời vừa nói ra, ở đây hơn phân nửa người không có khống chế lại phun tới. Mặc tăng y liễu, giữ lại đầu trọc, khắp khuôn mặt là Phật tính quang mang, dán lên một tầng kim thân, nói ngươi là trong chùa miếu Phật tượng đều sẽ không có người hoài nghi, ngươi nha vậy mà nói cho chúng ta biết ngươi là đạo sĩ. Trên thế giới này, có người giống như vậy hòa thượng đạo sĩ? Nhìn xem chúng người ánh mắt chất vấn, nhỏ cùng. Đầu chọc tiểu đạo sĩ mỉm cười, cũng không có làm nhiều giải thích. Quay đầu, chăm chú nhìn bên người tiểu nhị. Không biết, có thể hay không mời lão bản nương ra gặp một lần. Cái này, trên thực tế là một cái rất thất lễ thỉnh cầu, dù sao người ta một cái phụ đạo nhân ra, mặc dù là mở tiệm làm ăn, nhưng ngươi một người nam như thế đường hoàng yêu cầu người ta ra gặp một lần, làm sao đều có chút không cùng quy củ a. Mặc dù ngươi là hòa thượng. Tốt a, "Đạo sĩ, nhưng tiền đề ngươi cũng đầu tiên là cái nam a. Gặp ngươi, người ta thanh danh còn cần hay không? Không thấy ngươi, lại cho người ta một loại cao lãnh giác quan, rất có thể sẽ ảnh hưởng về sau sinh ý." Ngay tại tiểu nhị một mặt khó xử, không biết trả lời thế nào đầu chọc tiểu hòa thượng vấn đề thời điểm, từ khách sạn hậu viện truyền đến một người xinh đẹp thanh âm quyến rũ. "Tiểu sư phụ mời, nô gia sao dám không thấy?" Tiếng nói về sau, là một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, theo hậu viện rèm bị nhấc lên, từ rèm đằng sau đi ra một nữ nhân. Một cái, toàn thân trên dưới lộ ra mê người khí tức, để cho người ta hận không thể nhào tới cắn một cái, nhưng xinh đẹp bên trong lại ẩn hàm mấy phần tránh xa người ngàn dặm lanh ý khí chất, lại để cho bất luận kẻ nào cũng không dám đem đáy lòng xúc động biến thành hành động. Không nhìn quần chúng hoặc kinh diễm, hoặc dâm tà, hoặc tham lam, hoặc ánh mắt tán thưởng, nữ nhân đi thẳng tới đầu chọc tiểu đạo sĩ trước mặt. "Không biết vị này tiểu sư phụ tìm ta chuyện gì?" Nhưng mà, đương đầu chọc tiểu đạo sĩ nhìn thấy nữ nhân về sau, nhưng lại là khẽ lắc đầu, "Hiện tại, không sao." "A." Nghe đầu chọc trả lời, nữ nhân cũng không có bởi vì có vẻ như bị tiểu đạo sĩ đùa bỡn mà tức giận, ngược lại có chút hăng hái nhìn về phía đầu chọc tiểu đạo sĩ. "Xin lắng tai nghe." "Cũng không có gì." Đầu chọc tiểu đạo sĩ bất đắc dĩ cười một tiếng, vốn là muốn sớm cáo chi cái tin tức, bây giờ xem ra, lão bản nương lại là không cần đến tin tức của ta. "Tin tức?" Lão bản nương trong mắt hứng thú càng đậm. "Đúng, tin tức." Đầu chọc tiểu đạo sĩ nhẹ gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn về phía lão bản nương, trong ánh mắt tràn đầy tinh khiết, núi vàng chùa đại hòa thượng, muốn trở về. "Như vậy, nhìn thấy ta về sau lại vì cái gì không sao đâu?" "Bởi vì tin tức này đối lão bản nương có cũng được mà không có cũng không sao." Đầu chọc tiểu đạo sĩ có ý riêng. "Khanh khách." Nhìn xem tiểu đạo sĩ vẻ chăm chú, lão bản nương vậy mà che miệng khanh khách nở nụ cười, cười nửa ngày, thẳng đến cơ hồ tất cả mọi người nhìn mà trợn tròn mắt lại khó dịch chuyển khỏi nửa phần, lão bản nương mới dừng tiếng cười ưỡn thẳng lưng. "Có ý tứ tiểu hòa thượng, a, không, tiểu đạo sĩ." Lão bản nương giơ tay lên vuốt vuốt tiểu đạo sĩ đại quan đầu, "Xem ở ngươi như thế có ý tứ phân thượng, tỷ tỷ quyết định, về sau ngươi đến chúng ta nơi này tất cả tiêu phí, toàn bộ cho ngươi miễn đi." Nghe vậy, tiểu đạo sĩ chắp tay trước ngực, "A Di Đà Phật, bần đạo tạ ơn cửu vĩ tỷ tỷ." Lão bản nương ánh mắt co rụt lại, lập tức che giấu đáy mắt vẻ khác lạ, một lần nữa phủ lên mê người ý cười. Mặc Tăng Y Nhi giữ lại đầu trọc, đánh lấy Phật kê, miệng nói A Di Đà Phật, lại tự xưng bần đạo, "Tiểu đệ đệ thật đúng là cái có ý tứ tiểu đạo sĩ đâu." Nói, lão bản nương tay đã nắm vào tiểu đạo sĩ trên mặt. Cho dù bị nữ nhân tinh tế trắng nõn nhu để nắm vuốt trên mặt thịt mềm, tiểu đạo sĩ trên mặt Phật tính y nguyên không giảm phân nửa phân, trong mắt không có chút nào mê loạn. Đùa một trận, lão bản nương thu tay lại, đối tiểu đạo sĩ doanh doanh cười một tiếng, "Được rồi, tiểu đệ đệ muốn ăn cái gì liền để A Bảo chuẩn bị cho ngươi, tỷ tỷ liền không chiêu đãi ngươi." Nói xong, lão bản nương quay người đi trở về hậu viện, lưu lại đầy sảnh mất hồn khách nhân. Lâm đưa mắt nhìn lão bản nương rời đi, nhìn xem đầy sảnh như là mất hồn khách nhân, đầu chọc tiểu đạo sĩ chắp tay trước ngực, Phật tính quang huy phổ chiếu, đạo gia cửu tự chân ngôn lâm chữ quyết vừa ra, mất hồn khách nhân trong nháy mắt hồi phục thần trí. "A, vừa mới đi như thế nào thần?" "Ha ha, không sao, nói cái nào tới. Lại nói kia Hứa Tiên Hứa Hán Văn, không biết người thế nào, vậy mà không chút nào cho chi phủ nhà Trịnh công tử mặt mũi, nghiêng mị lấy lườm Trịnh công tử một chút, nhàn nhạt mở miệng, "500 lượng." "Soạt, coi là thật như thế. Đại trượng phu nên như vậy a." Tại tiểu đạo sĩ lâm chữ quyết qua đi, trong sảnh lần nữa khôi phục trước đó ồn ào náo động, mà đối với đứng ở nơi đó đầu chọc tiểu đạo sĩ, những khách nhân vậy mà không còn quăng tới mảy may ánh mắt tò mò. "Tiểu sư phụ, lão bản nương bàn giao, ngài nghĩ ăn chút gì, tiểu nhân đi cho ngài đặt mua." Những khách nhân quên đi chuyện mới vừa phát sinh, tiểu nhị A Bảo nhưng sẽ không quên, nhà mình lão bản nương bàn giao, hắn tự nhiên muốn hầu hạ tốt vị này tiểu sư phụ. Chỉ là, tiểu đạo sĩ lại lắc lắc cái kia sáng loáng đại quan đầu, nói một câu, "Không cần." "Ừm." Không đợi A Bảo minh bạch tiểu đạo sĩ ý tứ trong lời nói, chỉ thấy tiểu đạo sĩ trực tiếp hướng đi đại sảnh nơi hẻo lánh vị trí. Nơi đó, một cái thanh niên áo trắng ngồi tại bên cạnh bàn, chính mỉm cười nhìn xem đến gần đầu chọc tiểu đạo sĩ, trong mắt tràn đầy nhiều hứng thú ý vị. Tiểu đạo sĩ không chút khách khí, đi đến trước bàn, thuận thế ngồi ở Lâm Thiên đối diện. "Vị thí chủ này, ngài là đang chờ ta sao?" Lâm Thiên gật gật đầu, không che giấu chút nào chính mình ý tứ, dù sao từ tiểu đạo sĩ vào cửa bắt đầu ánh mắt của hắn liền không hề rời đi qua. Chỉ cần tiểu đạo sĩ không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn ra chính mình ý tứ. "Không biết vị thí chủ này tìm bần đạo có chuyện gì?" Tiểu đạo sĩ đầu chọc phản xạ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh sáng, toàn bộ trán bị chiếu sáng loáng. Lâm Thiên không có trực tiếp trả lời, ngẩng đầu nhìn tiểu đạo sĩ, "Không biết, vị này tiểu sư phụ nhưng có đạo hiệu?" Nghe vậy, tiểu đạo sĩ sững sờ, nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Không có." "Không có?" Lâm Thiên nhìn xem tiểu đạo sĩ. "Không có." Tiểu đạo sĩ lắc lắc mình đầu chọc. "Như vậy, ta đưa tiểu sư phụ một cái đạo hiệu như thế nào?" Tiểu đạo sĩ không nói chuyện, trừng mắt song mắt thấy Lâm Thiên. Lâm Thiên mỉm cười, mở miệng phun ra 12 cái chữ, "Pháp lực vô biên, biển liệt sơn băng, pháp hải, như thế nào?" 12. Chương 212, dù sao, hắn là cha ta a. Tiểu đạo sĩ nhìn xem Lâm Thiên chứng trạc đàng hoàng nói ra câu nói này bộ dáng, tiểu đạo sĩ hoàn toàn không còn gì để nói. "Thí chủ, kia pháp hải là cái lao hòa thượng, ta mặc dù đầu trọc, nhưng ta là tiểu đạo sĩ. Liên như là có ít người nói như vậy, ta hình xăm, hút thuốc, uống rượu, nói thô tục, nhưng ta biết ta là cô nương tốt." Đồng dạng, hắn mặc tăng y, lưu đầu trọc, niệm Phật pháp, đầy người Phật tính, nhưng không chịu nổi hắn một cái hướng đạo quyết tâm a. Tiểu đạo sĩ vẻ mặt thành thật nghiêm túc, ý đồ để mình lời nói càng mạnh mẽ hơn độ chút, chỉ tiếp trên mặt hắn kia tràn đầy Phật tính, lại làm cho người làm sao đều nhìn không ra một tia không vui cùng sắc mặt giận dữ. Tự nhiên, hắn cái này chăm chú nghiêm túc mặt, cũng không có thu được vốn có hiệu quả. Ừm, ta biết. Lâm Thiên gật gật đầu, ngươi là Phật pháp vô biên tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ, không đề cập tới Phật pháp, chúng ta còn là bạn tốt ta. Trong lòng im lặng, tiểu đạo sĩ nhìn Lâm Thiên một chút, nhỏ giọng nói, kỳ thật, pháp lực vô biên, biển liệt sơn băng, gọi là pháp hải, là một loại sai giải. Ta biết. Tiểu đạo sĩ chưa nói xong, liền bị Lâm Thiên đánh gãy. Pháp giả, cùng công đều báo vậy, biển người, đất rộng của nhiều. Ý chí như là biển rộng lớn, nghiêm ngặt chấp pháp, lấy tu chính quả, đúng không? Tiểu đạo sĩ, tốt bất đắc dĩ, đột nhiên cảm giác mình giống như bị chơi xỏ, bần đạo cảm giác tựa hồ muốn khống chế không nổi trong lòng hồng hoang lực, làm sao bây giờ? Cũng may, thâm hậu hàm dưỡng, để hắn cũng không có ở trong lòng trách mắng câu kia mở mở tờ. Thí chủ chính xác. Tiểu đạo sĩ gật gật đầu, tán đồng Lâm Thiên. Chỉ là, tiểu đạo sĩ vừa mới gật đầu, Lâm Thiên lời nói lại một cái chuyển hướng, bây giờ pháp hải, ngoại trừ pháp lực vô biên, biển liệt sơn băng, còn có còn lại cái gì sao? Tiểu đạo sĩ, mở mở tờ, hắn nói rất hay có đạo lý, ta vậy mà không phản bác được. Thí chủ lời nói, có lý, chỉ là, lời này có thể không làm bần đạo mà nói. Lâm Thiên bưng rượu lên ấm vì hai người riêng phần mình châm một chén rượu, nâng chén ra hiệu sau uống một hơi cạn sạch, hỏi một tiếng, vì sao? Tiểu đạo sĩ nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Dù sao, pháp hải, hắn là cha ta a. Đây không phải Lâm Thiên đem trong miệng rượu phun ra ngoài, mà là vận âm thầm chú ý vị trí này hai người tiểu nhị A Bảo, đang nghe cái này tin tức nặng ký thời điểm, nhịn không được phun ra. Lớn tin tức. Chấn kinh tam giới lớn tin tức a. Thậm chí, ngay cả tiêu đề hắn đều cho não bộ tốt. Chấn kinh, mười mấy tuổi nam tử xưng pháp hải là cha đẻ. Nam mặc nữ nước mắt, núi vàng tự chủ cầm pháp hải thiền sư những sự tình kia. La hán sinh con, đây là thần tính vật mẹo, vẫn là đạo đức không có. Nói tóm lại, nói mà tóm lại, vừa mới tiểu đạo sĩ câu nói kia nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ tại trong tam giới nhấc lên một trận không nhỏ phong bạo. Nhưng mà, cho dù làm người đứng xem A Bảo nghe được câu này sau đều dọa đến khẽ run rẩy, nhưng làm vạch trần tin tức này người trong cuộc một trong, Lâm Thiên lại không chút nào ngoài ý muốn. Nói có lý, kia liền không nói hắn. Lâm Thiên bình tĩnh nhẹ gật đầu, "Như vậy, tiểu đạo sĩ ngươi có nghĩ tốt tên của mình không?" Đối mặt Lâm Thiên lời nói đột nhiên chuyển hướng, tiểu đạo sĩ có như vậy một nháy mắt rõ ràng ngu ngơ, lập tức làm sơ trầm tư. Hồng Ngông sơ tích vốn không tính, đánh vỡ ngoan minh cần ngộ không, đạo một trong đồ tử trong hư vô đến, quy hư không chỗ đi. Ta liền kêu lên không đi. Trên thực tế, tại tiểu đạo sĩ nói ra đầu một câu thời điểm, Lâm Thiên còn tưởng rằng con hàng này chuẩn bị gọi ngộ không đâu, đang lo lắng muốn hay không cho hắn đưa cho tôn chữ làm dòng họ, liền nghe đến đằng sau cái kia đạo trống không danh tự. Đạo không, không tệ, cầu đạo, tu đạo, hỏi, đạo đến cuối cùng công dã tràng. Tiểu đạo sĩ dương mắt nhìn hắn, cái hiểu cái không, chỉ cảm thấy trước mắt nam tử này càng thêm cao thâm mặt chắc, lời nói ra đều để người nghe được nói nhăng nói cội. Cho nên, tiểu đạo sĩ không chút do dự cho Lâm Thiên một cái cặp mắt kính nể. Mặc dù không biết người đang nói cái gì, nhưng nghe vào xác thực thật lợi hại bộ dáng. Lâm Thiên mỉm cười, nhìn xem đối thịt cá rượu ngon món ngon không e rẻ tiểu đạo sĩ hỏi nói, ngươi lần này tới, là chuẩn bị báo tin, nói cho bà chủ của nơi này pháp hải muốn trở về rồi. Tiểu đạo sĩ buông xuống đôi đũa trong tay, nuốt xuống trong miệng một khối thịt chó, nhẹ gật đầu. Vì cái gì? Pháp hải, đã không phải là trước kia pháp hải, ta, vẫn là ta. Câu nói này rất kỳ quái, cho dù là A Bảo phí sức trí nhớ đều không thể nghĩ rõ ràng có ý tứ gì, nhưng Lâm Thiên lại là đã hiểu. Pháp hải thay đổi. Hắn không chỉ là trở nên không biết yêu, cũng đồng dạng trở nên không có nhân tính. Chính như Lâm Thiên nói như vậy, pháp giả, cùng công đều báo vậy, biển người, đất rộng của nhiều. Lúc trước thần quân ban tên pháp hải, là muốn hắn ý chí như là biển rộng lớn, nghiêm ngặt chấp pháp, lấy tu chính quả. Mà bây giờ pháp hải, lại chỉ còn lại có pháp lực vô biên, biển liệt sơn băng chi danh. Nhưng pháp hải thay đổi, tiểu đạo sĩ lại không biến. Như cùng hắn nói như vậy, pháp hải sinh hắn, hắn kế thừa pháp hải hết thảy, lại duy trì có không có kế thừa pháp hải chấp niệm. Pháp hải đem hết thảy đều cho hắn, cũng duy chỉ có lưu lại chấp niệm của mình. Pháp hải bởi vì chấp niệm hàng yêu trừ ma, yêu không tốt yêu, diệt cỏ tận gốc. Tiểu đạo sĩ chém mất chấp niệm, lưu lại thần tính, lưu lại Phật tính, cũng lưu lại nhân tính. Hắn biết người có thiện ác, yêu cũng có tốt xấu. Những năm gần đây, hắn mỗi lần đi tại pháp hải trước đó, một đôi tuệ nhãn có thể để cho hắn phân biệt thiện ác, mỗi khi pháp hải đến một chỗ trước đó, hiền lành yêu quái đến hắn tương trợ, đều sớm rời đi. Về phần làm ác, mặc dù cũng có nghe ngóng rồi chuồn người, nhưng cũng đại bộ phận đều bị pháp hải thu phục. Có thể nói, giữa hai người ăn ý phối hợp, để pháp hải mặc dù chỉ còn lại có hàng yêu trừ ma tu thành chính quả chấp niệm, nhưng cũng không có đúc xuống sai lầm lớn. Thậm chí tại tiểu đạo sĩ dẫn đạo dưới, hai người còn đi trước kia dự định con đường bên trên, cũng không có thoát ly quá xa. Nói nhiều như vậy, nhỏ thân phận của đạo sĩ trên thực tế đã vô cùng sống động. Sự thật núi, hắn không phải pháp hải, cũng là pháp hải. Hắn kế thừa pháp hải ngoại trừ chiếu yêu trừ ma diệt cỏ tận gốc chấp niệm bên ngoài hết thảy, lại cũng không có pháp hải thành kính quy y, thanh đăng cổ Phật tín ngưỡng.